đây là ta cần phải. Bậc tiếp tục chui vào biển trong nước, biến mất tại Lâm Phong trước mặt, Thiên Lung rơi vào Lâm Phong trên bờ vai. Đại nhân, lúc này lao ra hỏa kia thì không đang giám thị ngài, ngài có thể trực tiếp đi, lấy bậc ở trong biển tốc độ, lao ra hỏa kia khẳng định theo không kịp chúng ta. Nghe được Thiên Lung lời nói, Lâm Phong khoát tay. Gấp cái gì, đã đều đến, cũng nên đi thật tốt cùng người ta nói một chút đúng không? Lâm Phong nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, đầu tiên chờ chút đã đi, chờ một chút, thời gian đến lúc đó, chúng ta liền đi qua thật tốt giao lưu trao đổi một phen, nói không chừng, còn có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nói đến, chúng ta cùng cái này trưởng lão, vẫn còn có chút quan hệ đâu. Lâm Phong mở ra lớn lên gian phòng cũ. Nói đến, lâu như vậy Lâm Phong còn thật không biết trước mắt cái này trưởng lão đến cùng là tên là gì. Hắn chủ yếu nhiệm vụ cũng là thủ hộ vượt giới truyền tống trận pháp, đây là Lâm Phong lần thứ nhất nhìn thấy cái này trưởng lão. Tiểu tử, làm cái gì? Nhìn thấy Lâm Phong đẩy cửa ra, trưởng lão ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt đều là kiêng kỵ. Đối Lâm Phong tiểu tử này, hắn biết không nhiều, nhưng là tuyệt đối rõ ràng tiểu tử này không phải một chiếc cạn dầu các loại. Riêng là nhìn thấy Lâm Phong dạng này bất ngờ thì tìm tới cửa, để trưởng lão nhiều hai cái tâm nhãn. Hắn có thể không cảm thấy tiểu tử này sẽ chủ động tìm tới cửa. Ta không sao. Lâm Phong cười tủm tỉm ngồi ở phía đối diện, cũng là tới cùng trưởng lão tâm sự, tới hạ giới thời điểm, bởi vì truyền tống trận ra chuyện, chỉ có ta một cái mạng nhỏ trở về, cái kia thời điểm thì ra mắt trưởng lão. Lâm Phong xuất ra chén rượu, trưởng lão, cùng uống một chén. Thi Âm Tông trưởng lão lạnh hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Như thế ngạo kiều làm cái gì, chỉ bất quá chỉ là một chén đơn giản rượu nhạt, trưởng lão ngươi cứ yên tâm đi, ta còn không đến mức làm điểm vật này đến muốn trưởng lão mạng ngươi, lại nói. Một chén rượu nhạt mà thôi, trưởng lão không biết không dám hạ miệng đi. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Thi Âm Tông trưởng lão. Hừ. Thi Âm Tông trưởng lão lạnh hừ một tiếng trực tiếp bưng chén rượu lên, Lâm Phong an vị tại Thi Âm Tông trưởng lão đối diện. Thực đâu, Thi Âm Tông dạng này có ý tứ sao? Hơn một cái tốt môn phái à, tuy nhiên không phải rất nhiều người tán thành các ngươi tu luyện phương pháp, nhưng là, các ngươi có thể bán cái này Thi Âm Tông, thực dạng này thời gian cũng là rất tốt. Làm sao nhất định phải làm ra dạng này sự tình đến đâu? Lâm Phong thở dài, không phải là cái thế giới này, liền xem như hạ giới cũng làm đến chướng khí mù mịt, tất cả mọi người đối với các ngươi mang cừu hận ánh mắt, hận không thể ăn sống các ngươi thịt, uống các ngươi máu vừa rồi giải hận, có ý tứ sao? Lâm Phong ngồi ở phía đối diện, lại một lần nữa đem chén rượu đổ đầy, chính là vì hợp tác với Thiên Cơ Môn, cho Thiên Cơ Môn làm áo cưới. Tiểu tử, ngươi biết cái gì? Trắng Thương lạnh hừ một tiếng. Chúng ta Thi Âm Tông vốn là Thiên Cơ Môn bằng chi, liền xem như Thiên Cơ Môn muốn chúng ta Thi Âm Tông triệt để bình tĩnh lại, chúng ta cũng sẽ không nháy một chút ánh mắt, đây chính là chúng ta số mệnh. Trắng Thương lạnh hừ một tiếng, ngược lại từ tốn nói, cho nên, đây hết thảy đều là chính chúng ta cam tâm tình nguyện, chúng ta nguyện ý vì Thiên Cơ Môn xông pha khói lửa. Hả, đúng, Thiên Cơ Môn cái vật nhỏ kia cũng là ta giết. Lâm Phong đống nhiên mở miệng, cười tủm tỉm nói ra, nói đến, tiểu tử kia năng lực vẫn có chút. Cũng là quá thích trưng diện sắc, ngươi biết không? Ta thả đi một nhóm người, đám người kia, đều là bị các ngươi đây là cái gọi là Thiên Cơ Môn người sùng bái đưa qua, không phải sao? Lâm Phong vây vây đầu mình, ngươi nói, bọn họ về sau sẽ trưởng thành thành tình trạng gì đâu? Tiểu tử, ngươi! Thi Âm Tông trưởng lão đống nhiên ngẩng đầu nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt có hỏa diễm đang thiêu đốt, tựa như muốn đem Lâm Phong thôn phệ đồng dạng. Lâm Phong lên tiếng nở nụ cười tới. Khắc khắc, lão già kia! Dưới tình huống bình thường ta khẳng định không có cách nào đối phó ngươi, bất quá ngươi không có phát hiện, ta vừa mới cho ngươi uống rượu bên trong, hạ dược. Lâm Phong đống nhiên đứng lên, tay nắm lấy phong đồng kiếm, toàn thân khí tức tại trong lúc đó nhấc lên, một cái Thi Âm Tông trưởng lão nếu như ở trước mặt ta chết, ngươi nói, ai sẽ hoài nghi là ta làm đâu. Lâm Phong vung vẩy một phen cánh tay mình, phong đồng kiếm tại Lâm Phong trong tay tản ra nóng rực quan mang. Tiểu tử ngươi dám. Trắng Thương thân thể lui về sau một số. Ánh mắt bên trong nhiều mấy phần băng lãnh, kiếm chi lĩnh vực tại Lâm Phong dưới chân triển khai, Lâm Phong ánh mắt tại Trắng Thương trên thân quét một vòng. Đồng nhiên, Lâm Phong toàn bộ thân thể cấp tốc lui về sau, trực tiếp theo đáy thuyền chui qua, bậc cấp tốc mang theo Lâm Phong ra bên ngoài lẩn trốn, Trắng Thương công kích rơi vào ba tuần toa phía trên, chấn lên từng mảnh bọt nước. Phúc! Lâm Phong bộ dáng quá mức chật vật, toàn bộ ngồi ở bên trong, toàn thân còn mang theo một cỗ nồng đậm cháy đen khí tức, lại bị một cái lão đầu đùa nghịch một đạo. Cảm nhận được thương thế trên người, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt bất đắc dĩ. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Bốn con toy leo đến Lâm Phong bên người, ba tuần toa đã bình ổn trên mặt biển xuyên thẳng qua, bốn con toy đều dựa vào tại Lâm Phong bên người, nhìn đến trên mặt hận lên rơi xuống một khối lớn thịt, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Chương 3800, liệu thương. Cả ngày đánh ngỗng, lại là không nghĩ tới có một ngày ngược lại bị ngỗng mổ ánh mắt. Cái lao hồ ly này, vậy mà lại phối hợp ta diễn xuất, có điều hắn chung quy là cân nhắc đến tàu thuyền sự tình không có hướng ta động thủ. Lâm Phong cười khổ một tiếng, chuyên nghiệp cùng nhau đi tới quá thuận lợi, đến mức để Lâm Phong quên, Trắng Thương sống không biết nói nhiều năm thiếu, tâm lý đã sớm là một đầu lao hồ ly, đây hết thảy, chẳng qua là vì hấp dẫn hắn mắc câu A. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong sắc mặt nhiều mấy phần băng lãnh. Hắn thật đúng là cũng không tin, chính mình không cách nào giải quyết đầu kia lão hồ ly. Lâm Phong tâm lý suy nghĩ, trong đầu đều là Trắng Thương xuất thủ hình ảnh, xuyên qua đại bộ phận đều là Thi Âm Tông đệ tử, bọn họ còn muốn đi ở nước ngoài, cho nên, những tên kia đối phó khác thủ đoạn không tính là rất bền vững dựa vào. Lâm Phong có thể khẳng định là, Trắng Thương lão gia hỏa này, tuyệt đối không có khả năng như vậy mà đơn giản liền bỏ qua hắn. Thật sự là tìm cho mình phiền phức a. Lâm Phong cười khổ một tiếng. Nguyên bản hắn chỉ là muốn thăm dò một chút Trắng Thương thủ đoạn đến cùng như thế nào, cái này xem như tốt, Trắng Thương cái phiền toái này, đoán chừng hội vẫn luôn ở bên cạnh hắn, nghĩ đến Trắng Thương thủ đoạn, Lâm Phong trong lòng cũng nhiều mấy phần nghiêm túc, phải giải quyết Trắng Thương, bình thường thủ đoạn hiển nhiên là không được, Lâm Phong cũng không có muốn thả qua Trắng Thương ý tứ. Lao đầu này, Lâm Phong tựa ở cửa sổ vừa nhìn nước biển một chút xíu lùi lại. Đại nhân nếu là có thể lại đến hai phần lòng chi huyết mạch, phải giải quyết Trắng Thương, khẳng định không là vấn đề. Bạo chết rơi vào Lâm Phong phía trước, một đầu màu đỏ hàng dài từ bên trong bay ra ngoài, toàn bộ quấn quanh ở Lâm Phong bên người, trên người người lớn còn có một bắt đầu long nhất nửa huyết mạch. Lâm Phong lắc đầu. Tại không có đem một bắt đầu long một nửa kia huyết mạch tìm tới trước đó, cái này một nửa huyết mạch ta không biết động. Lâm Phong sắc mặt đều là nghiêm túc, ta đáp ứng các ngươi, liền sẽ làm đến. Bạo chết thần sắc hòa hoãn một số, chúng ta vẫn là muốn trước một bước tốt nhất. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân. Nếu là có thể sớm một bước tìm tới Long Mộ, chúng ta đến đón lấy cũng liền dễ chịu nhiều. Thi Âm Tông lại như thế nào phát hiện đại nhân ngài? Thiên Lung nhỏ giọng nói ra, chúng ta ẩn tàng đã đầy đủ tốt. Cái này còn không đơn giản, chỉ cần một chút đem Thi Âm Tông đệ tử sau lưng điều tra một phen liền tốt. Lâm Phong cười khổ một tiếng, chúng ta lại đi Thi Âm Tông trước đó đã đổ ba cái Thi Âm Tông thành thị. Cái này ba tòa thành thị tuy nhiên không lớn, nhưng là lấy Thi Âm Tông năng lực, khẳng định sẽ tìm tới một số dấu vết để lại. Lâm Phong chuyển động một phen thân thể. Thật nghĩ lần tiếp theo lại tiễn cho Thi Âm Tông một cái đại lễ vật. Ba tuần toa theo trên mặt biển bay vọt ra ngoài, trực tiếp rơi vào bong tàu. A! Thiếu nữ tiếng kinh hô vang lên, sau một khắc, Lâm Phong từ bên trong leo ra. Mạ gì, là ta. Công. Lâm công tử. Mạ gì cúi đầu, nhìn thấy Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, ngược lại vội vàng tới đỡ lấy Lâm Phong. Lâm công tử ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Phát sinh một chút sự tình. Lâm Phong cười khổ một tiếng, toàn bộ thân thể ghé vào bong tàu, ngược lại trùng điệp thở phào, cùng Thi Âm Tông khở đậu một phen, bị thua mà chạy. Nghe được Lâm Phong lời nói, trên mặt thiếu nữ nhiều mấy phần giảm áp, ngược lại cẩn thận từng ly từng tí tiến đến Lâm Phong trước mặt một số, nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng, hất đầu một cái, nói, công tử, ngươi trước cùng ta tiến đến, trước. Đi trước phòng ta, trên thuyền này có rất nhiều người. Cảm ơn ngươi, mạ gì? Lâm Phong theo mạ gì đi vào. Mạ Dĩ bưng tới chậu rửa mặt cho Lâm Phong thanh lý trên thân vết máu, đợi đến lau sạch sẽ thời điểm, Lâm Phong trên thân vết thương đã kéo màn. Người không sao chứ công tử? Mạ Dĩ cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt vẫn mang theo một chút lệ quang. Ngươi nằm trước, ta đi chuẩn bị thực vật. Ta không sao Mạ Dĩ. Lâm Phong giữ chặt Mạ Dĩ cánh tay, ta là tu chân giả, đã sớm ích gốc, không có thực vật cũng không có quan hệ. Mạ Dĩ gật đầu, ngồi tại cạnh giường trên ghế, Lâm công tử. Ngươi còn cần hắn đồ vật sao? Ngươi nói cho ta biết, ta đi chuẩn bị. Gọi ta Lâm đại ca liền tốt. Lâm Phong cởi mở cười cười, không cần, cảm ơn ngươi, mạ gì? Nghe được Lâm Phong lời nói, mạ gì trên mặt bò lên trên hai đóa thản nhiên đỏ ửng, túi đầu ngồi ở chỗ đó, sắc mặt đều là ôn nhu. Lâm Phong hơi lim dim mắt. Chậc chậc, đại nhân, ngài quả nhiên là thiếu nữ sát thủ A. Ta giống như thấy thiếu nữ một bộ xuân tâm dập dờn bộ dáng A. Thiên Lung hoa lệ đều là cần ăn đòn. Lâm Phong tâm thần trực tiếp phong ấn Thiên Lung thần thức, Thiên Lung tại Thiên Lang toa bên trong nhảy nhót, nhưng là tại Lâm Phong cưỡng chế áp bách dưới, căn bản là không cách nào đi ra. Đại nhân, ngài cái này là công báo tư thủ. Thiên Lung một mặt lòng đầy căm phẫn, Lâm Phong làm bộ không có nghe được, ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó tu luyện khôi phục. Tàu thuyền trên mặt biển bình ổn ghé qua, mạ gì không có đem Lâm Phong nói ra, cho dù là lại sẽ cũng không biết Lâm Phong đã đến cái này một chiếc xuyên qua. Như thế hơn nửa tháng về sau. Hai chiếc thuyền khoảng cách bắt đầu càng lúc càng ngắn. Đại nhân, phía trước chiếc thuyền kia giống như đang cố ý chờ lấy chúng ta a. Bập rơi vào Lâm Phong trước mặt, nhỏ giọng nói ra, ngài muốn cùng Thi Âm Tông gặp mặt sao? Không dùng. Lâm Phong khoát tay, Ba Tuần Toa gật đầu, trực tiếp mang theo Lâm Phong chuyển đến phía dưới đáy biển, ẩn nặc thần thức. Lâm Phong tiến vào hỗn độn hạt giống bên trong. Lúc trước những cái kia thiếu nữ đã tại hỗn độn hạt giống bên trong ăn ra, bên trong không gian rất lớn, Lâm Phong tại mỗi một chỗ đều sẽ đem thực vật động vật yêu thú các loại đưa vào bên trong. Bên trong yên không sai đã trở thành một cái nho nhỏ sinh thái thế giới. Mọi người ở bên trong sinh hoạt rất khá. Lâm Phong theo trong rừng xuyên toa quá khứ, chúng nữ ôm nhau tại sâu trong thung lũng dựng gian phòng. Lâm Phong có thể cảm nhận được trên người các nàng càng lúc càng nồng nặc lực lượng. Trung quanh hết thể hiển nhiên an tĩnh mà an lành. Lâm Phong thở phào, toàn bộ thân thể rơi ở trung quanh, cảm nhận được mọi người hưng phấn thần sắc. Lâm Phong khỏe miệng cũng câu lên tới. Đại nhân, ngài thật muốn đưa các nàng đều lưu tại nơi này sao? Thiên Lung tại hỗn độn thế giới triệt để thành một đầu tiểu long, nhỏ giọng hỏi. Cái thế giới này dù sao cũng nên là muốn phát triển. Lâm Phong cười ha hả nhìn lấy Tẩy Mạ An, chuyển mà nói rằng, cùng để cái thế giới này chính mình chậm chạp phát triển, các nàng đến, không phải tăng tốc cái thế giới này tốc độ. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Lung trầm mặc không có mở miệng. Lâm Phong tâm thần tại hỗn độn hạt giống trực tiếp đảo qua, chuyển mà trở lại chính mình cái kia một khối địa bàn, Lâm Phong năm mới một tòa. Một cái nhà bằng đất rất nhanh liền xây xong, Lâm Phong ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó mặt tu luyện, bốn con toy đều trầm mặt xuống. Một số hỗn độn khí tức theo linh khí chậm rãi tiến vào Lâm Phong trong thân thể, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, ngược lại nhếch miệng lên tới. Chương 3801, đoạn đường. Những lực lượng này tuy nhiên yếu ớt, nhưng là hắn cảm nhận được. Lực lượng cường đại, khí tức cường đại, cảnh vật chung quanh ở trước mặt hắn không ngừng xuyên qua, Lâm Phong có thể cảm nhận được chung quanh không giống nhau khí tức. Những cái kia khí tức bao vây lấy Lâm Phong thân thể, Lâm Phong thể bên trong hỗn độn chi khí cùng hỗn độn thế giới hỗn độn chi khí bắt đầu chậm chạp liên hệ tới. Ta chính là ta chính là cái này thế giới. Lâm Phong tâm thần ở chung quanh xuyên thẳng qua, đem chọn cái toàn bộ đều bao bọc ở bên trong. Cái thế giới này đủ loại triệt để hiện tại Lâm Phong trước mắt bày ra, Lâm Phong có thể cảm nhận được đến từ cái thế giới này đối với hắn thân mật. Rất lâu, Lâm Phong vừa rồi mở to mắt. Bao dài? Lâm Phong quay đầu nhìn Thiên Lung, nhỏ giọng hỏi. Cái thế giới này có 3 tháng. Thiên Lung lầm bầm một chút cái miệng nhỏ nhắn, nói ra, bên ngoài đi qua 9 ngày, chúng ta không có cùng bậc liên hệ, không biết bên ngoài tình huống như thế nào. Nghe được Thiên Lung lời nói, Lâm Phong gật đầu, tâm thần quét qua, bậc lập tức liền đem tin tức trở về. Tình huống bên ngoài không thể lạc quan. Thi Âm Tông cùng bên này còn tại giao hiệp, hai chiếc thuyền cùng một chỗ hành tẩu. Lão già này, cảm thụ đến lão gia hỏa cách làm, Lâm Phong trong lòng chấn một chút. Đại nhân ngài thì thừa dịp thế gian này ở chỗ này thật tốt tu luyện tốt. Thiên Lung nhỏ giọng nói ra, nơi này 10 ngày, bên ngoài 1 ngày, thế gian lưu tô so bên ngoài chậm nhiều, ở chỗ này tu luyện, đại nhân ngài cũng có càng nhiều thời gian đến hoàn thành đại nhân chính ngài cần, không phải sao? Nghe được bậc lời nói, Lâm Phong lánh nhị lẻ một dưới, ngược lại gật đầu. Thiếu sinh ý, ở chỗ này tu luyện, hắn hao tổn tốn thời gian càng ít, nhưng là có thể có được thu hoạch, lại càng nhiều. Bất quá, Lâm Phong lắc đầu. Nơi này tu luyện cố nhiên tốt, riêng là tại ngàn cân treo sợi tóc, nơi này linh khí có thể cho Lâm Phong cung cấp sung túc điều kiện, nhưng là liền xem như ở bên ngoài, hỗn độn hạt giống ở vào hắn linh khí trung tâm, cũng tại liên tục không ngừng cung cấp lực lượng cho hắn, đối Lâm Phong tới nói, nơi này cùng bên ngoài, thực là không sai biệt lắm. Nhưng là ở bên ngoài, hắn có thể càng thêm cảm nhận được thế giới không giống nhau. Mặc kệ là âm tình viên khuyết vẫn là ngày và đêm, thậm chí là bốn mùa giao thế, cái này tại hỗn độn hạt giống bên trong là không có. Lâm Phong tâm thần nhất động, rơi vào trong sân cốc. Các thiếu nữ vừa chém giết một con tiểu yêu thú trở về, nguyên một đám mang trên mặt hưng phấn thần sắc, ngẩng đầu liền nhìn đến Lâm Phong đứng ở nơi đó, mọi người sững sờ một chút, ngược lại cúi đầu xuống. Đại nhân, còn thói quen. Lâm Phong ánh mắt tại chúng nữ trên thân quét mắt một vòng, nhỏ giọng hỏi. Đa tạ đại nhân, chúng ta đều rất tốt. Các thiếu nữ liếc nhau, ngược lại nhỏ giọng nói ra, đa tạ đại nhân cho chúng ta một cái có thể sinh tồn địa phương. Lâm Phong khoát khoát tay. Các ngươi thật tốt làm việc đi, ta nhìn nơi này các ngươi kiến thiết rất khá, ta cũng rất hài lòng. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười vừa nói, có gì cần cũng mời nói cho ta biết, ta sẽ để nhất lúc hiệp giúp đỡ bọn ngươi làm ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, chúng nữ thần sắc hòa hoãn không ít, Lâm Phong đem một số cao khoa kỹ sản phẩm giao cho các nàng. Những này là nơi này không có, các ngươi cũng cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Lâm Phong cười nhìn lấy chúng nữ. Các ngươi nếu là có thời gian lời nói, có thể học tập một chút, đối với tương lai các ngươi chết mới có thể có lẽ sẽ có chỗ tốt. Giao phó xong, Lâm Phong thân thể trở lại Ba Tuần Toa. Bậc tựa ở tàu thuyền phía trên, gặp Lâm Phong đi ra, lập tức đem bên ngoài sự tình hồi báo cho Lâm Phong nghe. Đại nhân, hai chiếc thuyền một mực tại giao hiệp, ta xem chừng mấy ngày nay thì âm tông cái kia một chiếc thuyền hẳn là sẽ cùng nơi này tách ra, lại sẽ cái nha đầu kia muốn đi địa phương khoảng cách thì âm tông muốn đi địa phương vẫn còn có chút khoảng cách. Bậc nhỏ giọng nói ra, đồng thời, chiếc thuyền này không phải đi bên kia ma giáo, đến lúc đó chúng ta muốn qua bên kia còn cần hao phí một chút thời gian. Nghe được bậc lời nói, Lâm Phong gật đầu, tâm thần ẩn nặc tại ba tuần toa bên trong, hoàn toàn không dám thả ra ngoài. Phía trên có một cái đến gần vô hạn tiên đế cấp bậc cường giả, Lâm Phong không phải người ngu, lúc này đương nhiên sẽ không ra ngoài rủi ro. Không có việc gì. Lâm Phong khoát khoát tay, các loại thi âm tông rời đi lại nói. Nghe được Lâm Phong lời nói, bậc gật đầu. Lâm Phong tại ba tuần toa ẩn nút ba ngày, thi âm tông tàu thuyền vừa rồi đi xa, trọn vẹn hai ngày sau, Lâm Phong vừa rồi thu hồi ba tuần toa, từ phía dưới leo đi lên, lại sẽ tại bòng tàu chờ lấy Lâm Phong. Ta liền biết ngươi không phải loại kia người thành thật. Lại sẽ cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt lóe ra ánh sao lấp lánh, mạ gì rõ ràng là ta mang tới, đối ngươi ngược lại là thẳng khăng khăng một mực. Mạ gì sau lưng Lâm Phong lẻ lưỡi, Lâm Phong cười cười, điều này nói rõ, nha đầu này có thể dựa vào, là đáng giá ngươi bồi dưỡng. Lâm Phong cười tủm tỉm theo là sẽ bên người đi qua, đói, muốn hay không cùng một chỗ ăn một chút gì, chật chật, cái này hơn một tháng thời gian cũng thực là vất vả ta, chẳng thương lão đầu kia có bản lĩnh à. Lâm Phong vung vẩy một phen thân thể, vung tay lên, trong tay nhiều mấy cái đuôi linh ngư, thừa dịp hiện tại thời gian vừa tốt, có cần phải tới cùng ta cùng uống một chén cá canh à, không phải ta nói chính ta à, ta con cá này canh, có thể không phải người nào đều có ăn. Lâm Phong thuần thục mổ cá, lại chuẩn bị tốt gia vị biến một lần. Thật sao? Lại sẽ tựa ở trên lan can, gặp Lâm Phong thuần thục chuẩn bị, lại sẽ trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Tại trở thành tu chân giả trước đó, ngươi là một cái đầu bếp hay sao? Nhìn đến Lâm Phong nghiêm túc chuẩn bị làm cá bộ dáng, lại sẽ cười tủm tỉm nói ra, nếu như là như thế tới nói, ta muốn phải thay cái phương hướng đi điều tra ngươi. Ta tại trở thành tu chân giả trước đó, là cái ưu tú học sinh, ngươi tin không? Lâm Phong thanh âm có chút khàn giọng, ánh mắt từ trên người lại sẽ đảo qua, sau cùng dừng ở lại sẽ hai tòa núi nhỏ trên đỉnh, tại trường học của chúng ta, giống lệ tia tiểu thư ngươi dạng này, đều là hoa khôi. Lâm Phong lên tiếng lộ ra một miệng xinh đẹp tiểu răng trăng tới. Ít đến. Nghe được Lâm Phong hoa viên, lại sẽ trợn mắt chừng một cái, thì ngươi hiện tại cái này bộ dáng, hoàn toàn cũng là một đầu tiểu lang. Lâm Phong ha ha cười cười, vung tay lên, địa tâm chi viêm trực tiếp rơi vào đỉnh cơ sở, lửa ở phía dưới chậm rãi đau khổ, một cỗ thản nhiên mùi thơm ở chung quanh quanh quẩn. Lâm Phong vung tay lên, một đạo tiên linh thủy rơi vào bên trong, toàn bộ thuyền trong nháy mắt lan tràn lên một đạo thản nhiên mùi cá tương lai. Lại sẽ lười nhác thân thể đứng thẳng, mạ gì đứng sau lưng Lâm Phong, trong mắt lóe ra tinh quang. Lâm đại ca, thơm quá a, thật muốn ăn. Mạ gì khỏe miệng có ngụm nước rơi xuống, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong phía trước đỉnh, hoàn toàn không có rời ánh mắt ý tứ. Chờ một chút thì có ăn. Lâm Phong ha ha cười cười, vung vào gia vị, mấy cây linh thái đi xuống, chung quanh mùi thơm càng nồng đậm, cảm nhận được cái này một cỗ nồng đậm mùi thơm, lại sẽ rốt cuộc kìm nén không được, đi lên phía trước mấy bước. Chương 3802, Phục thị. Thuyền ở trên biển chẳng có mục đích đi tới, thuyền viên toàn bộ đều lại gần. Xuyên qua còn có không ít khách hàng cũng đều hướng về bên này tới, nguyên một đám trong mắt mang theo hưng phấn nhìn lấy Lâm Phong chuẩn bị cá canh. Tất cả mọi người tội nghiệp nhìn về phía Lâm Phong. Người gặp có phần. Lâm Phong cười ha hả nói ra, mọi người trước kiên nhẫn chờ một chút, lái thuyền thuyền viên có phải hay không muốn đi về trước lái thuyền, cái này muốn là va phải đá ngầm hoặc là đi nhầm phương hướng, chúng ta sẽ phải vĩnh viễn sinh hoạt tại cái này mênh mông vùng biển phía trên. Nghe được Lâm Phong lời nói, dẫn đầu kịp phản ứng tu chân giả lập tức đẩy ra mấy cái thuyền viên lấy lại tinh thần vội vàng trở về lái thuyền. Lâm Phong trong tay có màu trắng chợt lóe lên, sau một khắc, mấy chục cái bắt trực tiếp rơi ở trước mặt mọi người. Cá canh giống như một hàng dài xẹt qua, mỗi một cái trong chén số lượng đều là bình đẳng. Lâm Phong vung tay lên, mỗi người trước mặt đều có một cái bát, thì liền đi mở thuyền người chèo thuyền cũng không ngoại lệ. A, một cái thuyền viên dẫn đầu uống một ngụm, kết quả quá hốn tóc ra tiếng kêu sợ hãi. Tay lại chết cầm lấy bát chưa từng để xuống. Các ngươi cũng thử một chút đi. Lâm Phong cho là sẽ cùng mạ gì xối một bát, đây chính là nhất phẩm cá canh, chỉ cái này một nhà, tuyệt không chi nhánh. Lại sẽ cười tiếp nhận, ăn một miếng, ánh mắt lập tức liền sáng. Cá canh vừa vào miệng, lập tức hóa thành ngàn vạn khí tức tiến vào trong cơ thể nàng, đó là thuần túy nhất tối nguyên thủy lực lượng, tại lực lượng này phía dưới, nàng thì chưa từng động đan điền vậy mà nhảy động một cái, một cỗ nồng đậm ma khí trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể nàng. Lệ Tia không chút do dự giơ ngón tay cái lên, chính mình lại một lần nữa xối một bát, mạ dì đã uống xong một chén ngủ mất, trên người nàng có nhạt nhạt vật chất màu đen theo thân thể ca ca địa phương chảy ra, lại sẽ uống hai bát về sau để xuống bát. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy phía dưới hoàn toàn thanh tỉnh mấy cái tu chân giả. Hắn không phải máu lạnh vô tình người. Lúc trước những người tu chân này cũng be be có hợp tác Thi Âm Tông đối với hắn làm cái gì, cái này khiến Lâm Phong cảm động hết sức, điểm này phản hồi, cũng coi là toàn mọi người lúc trước đối với hắn trợ giúp. Lâm Phong thở phào. Đa tạ. Có tu chân giả lập tức liền cảm nhận được Lâm Phong đêm nay cá canh không tầm thường, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt đều là thận trọng, bọn họ không nghĩ tới, Lâm Phong cho ra tới này một chén cá canh, cho bọn hắn nhiều như vậy trợ giúp. Cảm nhận được thể nội không ngừng tràn đầy lực lượng, trong mắt mọi người lóe ra tinh quang, nguyên một đám trên mặt đều mang hưng phấn thần sắc. Lâm Phong khoát khoát tay. Lại sẽ chuẩn bị cho Lâm Phong một cái phòng, tại tàu thuyền tầng trên cùng. Chiếc thuyền này hết thệ tầng 3, tầng thứ 3 phía trên. Chỉ ở trưởng quỹ cùng là sẽ còn có mấy cái thân phận phải cùng là sẽ không sai biệt lắm tu chân giả. Đa tạ. Lâm Phong nhìn một chút gian phòng của mình, gian phòng chịu rộng rãi, có đơn độc nghỉ ngơi và tiếp khách thất, cái này trên thuyền, coi là tốt nhất gian phòng. Là ta cần phải cảm tạ ngươi, không phải sao? Lại sẽ trong mắt lóe ra nhu hòa quan mang, cười tủm tỉm nói ra, không mời ta đi vào ngồi một chút. Lâm Phong làm mời tư thế. Lại sẽ tại gian phòng quét một vòng, Lâm Phong cũng không có tại gian phòng gia tăng thứ gì. Lại sẽ ngồi ở phía trước, ánh mắt lại tại Lâm Phong trên thân đánh giá. Lâm Phong đứng ở nơi đó tùy ý lại sẽ dò xét, lại sẽ bỗng nhiên cười khẽ xuất sinh. Ta có phải hay không cần phải nhiều lời chút gì? Ngươi muốn nói gì, cứ việc có thể mở miệng. Lâm Phong vừa cười vừa nói, ta một mực tại nơi này nghe. Lại sẽ lắc đầu. Tạm thời không có quá nhiều muốn cùng ngươi nói. Lại sẽ bỗng nhiên cười khẽ xuất sinh, chí ít, hiện tại không có. Nghe được lại sẽ lời nói, Lâm Phong chỉ là cười cười. Túi đầu ngồi ở chỗ đó, tự mình cho là sẽ rót một ly trà. Cái này lá trà, là tại yêu giới thời điểm, một cái bộ lạc thủ lĩnh đưa cho ta, ta nhìn ngươi đối với linh khí cũng không bài xích, ta muốn cái mùi này ngươi hẳn là cũng sẽ thích. Lâm Phong cười ha hả cho là sẽ rót một ly trà. Nghe được Lâm Phong lời nói, lại sẽ trong mắt lóe lên một vệt nhu hòa quan mang. Cho nên, ngươi cũng không phải là ma giới, ngươi là tiên giới tu chân giả. Lại sẽ cười nói yêu kiều nhìn lấy Lâm Phong cười gật đầu. Ta nghĩ, ta từ đầu đến cuối, có thể đều không có giấu giếm được lệ kia tiểu thư ngươi ta thân phận. Thế nhưng là ngươi cũng không có nói cho ta biết. Lại sẽ trong lòng lóe qua một câu nói kia, có điều nàng cũng không có nói ra đến, là nàng quá ngu, bởi vì Lâm Phong tại Thi Âm Tông tu luyện có như vậy hơn một năm thời gian, nàng thì không có nghĩ qua Lâm Phong chuyện tiên giới đệ tử. Hiện tại Lâm Phong chính mình xách đi ra, lại sẽ nghi ngờ trong lòng, thì triệt để giải khai. Đồ sát ba cái thành Thi Âm Tông đệ tử chuyện kia. Cũng là ngươi làm. Lại sẽ ánh mắt lại một lần nữa tại Lâm Phong trên thân quét mắt một vòng, cười tủm tỉm hỏi. Lâm Phong gật đầu. Khó trách ngươi lại nhanh như vậy rời đi Thi Âm Tông, nhưng phàm là Thi Âm Tông đệ tử, nếu như muốn đi vào Đại La Kim Tiên tầng thứ, thì muốn tiến hành tiến một bước tẩy lễ, đối thân thể mình tiến hành triệt để thanh tẩy, cho nên, ngươi không cách nào vượt qua một cửa ải kia, cho nên ngươi thì đi ra. Lâm Phong cười nhìn lấy Lại sẽ. Lại sẽ sững sờ một chút, ngược lại túi đầu cười cười. Lâm Phong, ta hiện tại đối ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Không muốn đối một người nam nhân, riêng là một cái có gia đình nam nhân hiếu kỳ, rất dễ dàng luân hãm. Lâm Phong cười tủm tỉm đứng dậy, nha đầu kia tới tìm ngươi. Lại sẽ đứng dậy hướng mặt ngoài đi, khi đi tới cửa đợi, quay đầu nhìn Lâm Phong, cười nói yêu kiểu, thực, đến một trận hạ xương nhân duyên cũng không tệ. Lâm Phong sững sờ một chút, lại sẽ lại cười duyên đi ra, nhìn lấy lại sẽ bóng lưng, Lâm Phong có chút im lặng, chính mình đây là, bị đùa giỡn. Bị một nữ nhân đùa giỡn. Nhìn lấy lách sệ đi xa bóng lưng, Lâm Phong thở dài. Cái này nhân sinh a. Lại bị một nữ nhân đùa giỡn, quá thống khổ. Lâm Phong lắc đầu đóng cửa. Không bao lâu, mạ dì đến gõ cửa, bưng nước tiến đến. Lâm đại ca, ta chuẩn bị cho ngươi rửa mặt nước. Mạ dì khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, ta tới hầu hạ Lâm đại ca ngươi rửa mặt đi. Ta tự mình tới liền có thể, mạ dì, ngươi không cần làm nhiều như vậy. Lâm Phong sờ sờ mạ dì đầu, vừa cười vừa nói. Ngươi bây giờ đã rất tốt. Thế nhưng là ta rất muốn phục thị Lâm đại ca ngươi. Mạ dì lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, là Lâm đại ca ngươi cứu ta, mặc kệ trước kia phát sinh cái gì, Lâm đại ca cùng là sẽ tỉ tỉ các ngươi cho ta tân sinh dũng khí, đồng thời, là các ngươi để ta biết, nguyên lai ta còn có thể trở nên càng thêm cường đại. Tiểu nha đầu mang trên mặt nụ cười, giống như trở lại lần thứ nhất gặp mặt bộ dáng, nụ cười như ánh mặt trời, đơn thuần khuôn mặt, cái này khiến Lâm Phong tâm thần hoảng hốt một chút. Chỉ như vậy một cái hoảng hốt thời gian, mạ dì đã bắt đầu trợ giúp Lâm Phong rửa mặt, khoe miệng vẫn luôn mang theo ôn hòa nụ cười. Chương 3803, theo đuổi không bỏ. Ngươi vui vẻ là được rồi. Nhìn đến Mạ Dĩ nụ cười trên mặt, Lâm Phong rộng mở lòng mang tiếp nhận Mạ Dĩ phục thị, Mạ Dĩ cũng không có tại gian phòng ở lâu, thu thập xong thì ra ngoài. Nhìn lấy đóng cửa lại, Lâm Phong thở phào. Sáng ngày thứ hai, lại sẽ lấy ra địa đồ. Chúng ta muốn đi địa phương cùng ngươi muốn đi địa phương có chút khoảng cách, chúng ta thuyền sẽ không theo ngươi đi qua. Lại sẽ đem địa đồ đặt ở Lâm Phong trên mặt bàn, trên bản đồ này có đường, tiếp đó, ngươi chỉ có thể dựa theo con đường này chính mình đi qua, nơi này, là cự ly này một bên gần nhất. Lại sẽ cười nhìn lấy Lâm Phong, nói ra, ta cũng chỉ có thể chúc ngươi may mắn, đúng, cái này cầm lấy, đây là ta ma tộc lệnh bài, nếu như trên con đường này ngươi gặp phải ma tộc đệ tử, chỉ muốn xuất ra lệnh bài đến, ngươi không làm khó bọn hắn lời nói, bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Lâm Phong tiếp nhận. Đa tạ. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lại Sệ khoát khoát tay, ta để nhà đỏ chuẩn bị cho ngươi một đầu thuyền nhỏ, lấy ngươi tu vi, khống chế thuyền nhỏ đến ngươi muốn tới chỗ là hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Phong, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, cũng chúc ngươi, đặt thành mong muốn. Lại Sệ dừng một chút, chuyển đứng lên, ta cùng Mạ Dĩ thì không đi đưa ngươi. Lâm Phong cười gật đầu, tay nhất động, đem một cái hộp đặt ở Lại Sệ trên tay, tặng cho ngươi cùng Mạ Dĩ lễ vật. Nói xong, Lâm Phong quay người đi xuống, thuyền đã cột vào đại thuyền bên cạnh. Nhà đỏ mang trên mặt nụ cười đối với Lâm Phong gật đầu. Đa tạ nhà đỏ. Lâm Phong khống chế thuyền nhỏ rời đi, Lại Sệ đứng ở phía trên nhìn lấy Lâm Phong bóng người đi xa, mở hộp ra, bên trong để đó hai đóa tinh xảo hoa khôi. Gia hỏa này, là cảm giác cho chúng ta không đủ nữ hài tử sao? Nhìn đến trong hộp tiểu hoa, Lại Sệ lầm bầm một tiếng, sau một khắc, Lại Sệ trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Đây là, linh khí. Gia hỏa này, trong tay lại có như thế bảo bối đồ vật. Lại Sẽ lại một lần nữa ngẩng đầu, Lâm Phong bóng người đã biến mất tại hải thiên đụng vào nhau địa phương, hai chiếc thuyền theo phương vị khác nhau tách ra. Lâm Phong ngồi trên thuyền, ba tuần toa thay thế thuyền nhỏ. Phân biệt thật nhanh a. Lâm Phong nằm tại ba tuần toa phía trên, địa đồ có bậc nắm giữ, Lâm Phong chỉ cần ngồi ở trên giường thật tốt khôi phục nguyên khí là được rồi. Đại nhân là không nỡ sao? Thiên Lung tâm tình thật tốt, ở chung quanh không ngừng bay vọt, bạo chết chưa hề đi ra, bên này trên biển cơ bản đều là thủy linh lực. Cái này khiến bạo chết 10 phần không thoải mái. Cũng không phải, chỉ là thật lâu đều không có cảm nhận được như thế đưa tình ôn nhu. Lâm Phong vừa cười vừa nói, cái này có lẽ cũng là một loại không giống nhau sinh hoạt thể nghiệm đi. Đại nhân ưa thích liền tốt. Thiên Lung một hồi lâu biệt xuất một câu, tiếp tục ở chung quanh bay vọt cái này, đồng nhiên, ba tuần toa ngừng dừng một chút. Đại nhân, bên kia có cái đại gia hỏa hướng về bên này, cái kia đại gia hỏa mục tiêu trực chỉ. Đại nhân ngài, bậc thanh âm rất thấp, muốn tránh đi sao? Thứ gì? Một mực sắp biến hóa kình xa. Vọt thẳng đi qua. Lâm Phong thân thể đứng lên, tại tráng thương chỗ đó ăn thiệt thòi. Mấy ngày nay hắn còn không có tốt tốt rèn luyện một chút thân thể mình, đã có phiền phức chính mình tìm tới cửa, tự nhiên không thể bỏ qua. Lâm Phong hoạt động một phen giam cầm, phong đồng kiếm phát ra thanh thúy thanh âm rơi vào Lâm Phong trên thân, thân kiếm cũng tại hơi run rẩy lấy. Đối cuộc chiến đấu này, một người một kiếm đều rất chờ mong. Lâm Phong liếm liếm bờ môi. Xem ra là cái không được tiểu đông tây a. Đồng nhiên, Lâm Phong cười khẽ một tiếng. Sau một khắc, một cái bóng người to lớn trực tiếp theo hải lý bay ra ngoài, hướng về Lâm Phong xông lại. Lâm Phong thân thể nho nhỏ bay đi lên, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Kình xa trong mắt lóe lên một vệt trêu tức. Bất quá một cái nho nhỏ nhân loại mà thôi, hắn chả giải quyết không hay sao. Nhìn đến kình xa trong mắt trêu tức, Lâm Phong cười ha ha, không nên khinh địch ha. Lâm Phong thân thể rơi vào kình xa trên đầu, một kiếm trực tiếp đâm xuống. Trường kiếm xuyên qua kình xa thân thể, Lâm Phong quyền đầu hung hăng nện ở kình xa khỏe miệng. Lạch cạch. Kình xa mấy cái răng toàn bộ đều bị đập mất, Lâm Phong vung động cánh tay một cái, lại một lần nữa hướng về kình xa công kích đi qua. Chậc chậc, đại nhân đây cũng quá dữ dội một chút ta. Ai bảo ra hỏa này đi tiếp xúc đại nhân rủi ro đâu. Lúc này đại tâm tình người ta cũng không lớn mỹ diệu a. Ai bảo đại nhân ở bên kia bị khinh bỉ đâu, đã bị khinh bỉ, dựa theo đại nhân cái này đức hạnh. Khẳng định là hội tìm trở về chàng tử. Năm con thoi tại một bên nhìn lấy, ào ào quay đầu đi, không đành lòng thấy cảnh này, đại nhân đây là cần một cái triệt để phát tiết miệng để phát tiết chính mình bất đắc dĩ, mà thật là bất hạnh là, phía trước bên kia triệt để thành vì đại nhân phát tiết miệng a. Kình xa rất nhanh liền bị Lâm Phong giải quyết. Lâm Phong cầm lấy kình xa nội đan, rơi trên thuyền, ngược lại thở phào. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, chúng người thần sắc ở giữa đều nhiều mấy phần thản nhiên. Nguyên một đám sắc mặt đều mang theo vài phần ôn hòa nhìn lấy Lâm Phong, gặp Lâm Phong một bộ túi đầu không nói bộ dáng, mọi người thần thái đều đi theo nhu hòa xuống tới. Lâm Phong thở phào. Trắng thương chỗ đó được đến áp lực tại cuộc chiến đấu này phía dưới phóng thích cái 7-8 phần, Lâm Phong vặn vẹo một phen thân thể mình, nhìn lấy đã không có người chuyển biến xấu âm thanh đại gia hỏa, nha đầu. Không được a, dạng này chiến đấu đều không thể thừa nhận. Kình Sa thân thể run rẩy một chút, triệt để chìm xuống, ba tuần toa từ trên người Kình Sa đi qua, một tiếng đồng hồ sau, một vùng biển này lít nha lít nhít chật ních hải thú, những ma thú kia đều tại liên tục không ngừng gặm nuốt lấy Kình Sa thân thể. Trắng thương rơi trên mặt biển. Trường lão, là tiểu tử kia khí tức, tiểu tử kia xuất hiện ở đây qua. Trắng thương đi theo phía sau một cái trăng xám nam tử, nhỏ giọng nói ra, tiểu tử kia đoán chừng là thật không có lên thuyền, mà là mình tại vùng biển thăm dò tiến lên. Trắng thương lạnh hừ một tiếng. Trung quanh vùng biển mênh mông, ba tuần toa tốc độ đầy đủ nhanh, căn bản cũng không có cho hắn phản ứng thời gian, cảm nhận được điểm này, trắng thương thần sắc càng băng lãnh, tiểu tử kia, thật đúng là có bản sự. Đi về trước, ta cũng không tin tiểu tử kia còn có thể lật ra cái gì bọt nước đến. Trắng thương thân thể lảo đảo một chút, ngược lại sắc mặt một chút bạch nhất xuống. Lâm Phong thủ đoạn sắc thực hãm hại hắn, bất quá Lâm Phong không có tính kế ra hắn tu vi đến, cho nên mới không có trước tiên nhìn đến trắng thương dị dạng, mà để trắng thương nổi nóng là, Lâm Phong hạ độc liền giống với như giỏi trong xương, mặc kệ hắn như thế nào thanh lý, chung quy trong góc chui ra cầm một chút xíu tới. Cái này đáng chết tiểu tử. Trắng thương thân thể lại một lần nữa run rẩy một chút, một cỗ vô hình ngọn lửa màu đen theo trắng thương trong đan điền thiêu đốt đi ra. Ngọn lửa kia cấp tốc chui vào trắng thương trong gân mạch, trắng thương lạnh hừ một tiếng, toàn thân khí thế trong nháy mắt hướng về con vật nhỏ kia nghiền ép lên đi. Chương 3804, độc hành. Lúc này, Lâm Phong đã lái rời cái kia một vùng biển. Lại sẽ cho là hoàn chỉnh nhất địa đồ. So với những thuyền kia nhà đi địa đồ, cái này một bộ địa đồ muốn càng thêm tinh giản thời gian, chính thức ma tộc đại bộ phận đều sinh hoạt tại cái này mênh mông trong vùng biển, bọn họ đối đại hải quen thuộc, so với những người tu chân kia phải cường đại quá nhiều. Lâm Phong một đường tiến lên cơ hồ không có dừng lại. Thiên Lung ở phía trên trông chừng, một khi có biến hội ngay đầu tiên đình chỉ Lâm Phong, như thế được đi chừng một tháng, nơi xa lộ ra một tòa thành thị hình dáng tới. Rốt cục đến. Lâm Phong cùng năm con thoi đều thở phào, nhìn lấy mênh mông vùng biển phía trên một điểm tinh quang, đều thở phào. Trở về đi. Lâm Phong thu hồi năm con thoi, hướng thẳng đến thành thị bay qua. Thành thị cũng không có cấm bay trận pháp. Một tiến vào thành thị, náo nhiệt lập tức bao phủ Lâm Phong chung quanh, Lâm Phong thở phào, màng nhĩ còn có chút không lớn dễ chịu, liên tiếp tốt vài phút Lâm Phong vừa rồi thích đứng tới, rất lâu, Lâm Phong nghĩ đến một chuyện. Ngươi nói, bên kia cùng bên này có hay không truyền tống trận liên tiếp? Nếu có truyền tống trận liên tiếp lời nói, chính mình chẳng phải là hưởng công 3 tháng này thời gian. Sẽ không có, khoảng cách xa như vậy, muốn thành lập truyền tống trận, cùng vượt giới truyền tống trận không sai biệt lắm, dạng này đại hình truyền tống trận. Trừ phi là thi âm tông thiên cơ môn các loại dạng này đại môn phái đến hoặc thành lập, nếu không thì không cách nào lý lịch sơ lược. Bạo chết lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, đồng thời, cái này hai bên tu chân giả, chưa hẳn thì thật cần muốn liên lạc với, dù sao, vùng biển tu chân giả cùng đại lục ở bên trên tu chân giả, trên nhiều khía cạnh đều là không giống nhau. Lâm Phong gật đầu. Trong thành hành tẩu tìm hiểu một phen, Lâm Phong thở phào. Lai sệ nữ nhân kia ngược lại là đối với hắn rất tốt. Cái này thành thị khoảng cách ma giáo chô ở trung tâm còn cắm một chút khoảng cách, mà hải thành xuất phát tàu thuyền, sẽ chỉ ở bên kia thành thị sẽ cùng, cho nên, trắng thương không hội xuất hiện tại cái này địa phương. Nhưng là muốn đi là sẽ cho ra đến long mộ chỗ địa chỉ, Lâm Phong cũng không giống nhau cần đi qua bên kia, từ bên này có một con đường cũng có thể đến. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở phào. Chúng ta một chút chuẩn bị một chút thì lên đường đi. Lâm Phong dừng một chút, bên này phong tục tập quán cùng đại lục không giống nhau. Lớn nhất chủ yếu vẫn là muốn thích ứng một chút bên này, miễn cho chút họa. Năm con thoi lập tức chui vào chung quanh, Lâm Phong chậm chạp trên đường hành tẩu, mua sắm một số nhu yếu phẩm về sau, năm con thoi cũng trở về đến Lâm Phong bên người, đem bọn hắn nhận được tin tức từng cái chia sẻ cho Lâm Phong nghe. Vùng biển thành thị cũng không lớn, những thành thị này là phàm nhân cùng tu chân giả cùng tồn tại, tại những thành thị này bên trong, Lâm Phong tìm tới truyền tống trận. Có truyền tống trận truyền tống, Lâm Phong xế chiều hôm đó liền rời đi. Hoàng hôn thời điểm, một chiếc thuyền dừng sát ở tiểu thành ở mép. Trắng thương mang theo thi âm tông đệ tử trực tiếp lên bờ. Trưởng lão, chúng ta đã điều tra, từ bên này quá khứ là gần nhất. Thi âm tông đệ tử trong tay hắn và địa đồ, vẻ mặt thành thật đối trắng thương nói ra, lần này, chúng ta khẳng định có thể tại tốc độ nhanh nhất tìm tới bên kia. Các ngươi không cần đi. Trắng thương bỗng nhiên dừng chân, ngay tại hải thành chờ ta trở về là được, thuận tiện cho ta tại tốt đến Lâm Phong tiểu tử kia, sống thì gặp người, chết phải thấy xác, nghe được sao? Thi âm tông trong các đệ tử gọi lại chân, nguyên một đám trong mắt mang theo vài phần do dự, gặp lại sau trắng thương băng lãnh thần sắc, những thứ này Thi Âm Tông đệ tử không mở miệng, ào ào theo Trắng Thương bên người rời đi. Hiển nhiên, lần này trưởng lão không cần bọn họ. Trắng Thương ngồi truyền tống trận rời đi. Lâm Phong đang ngồi ở trên tiểu lâu nghỉ ngơi, đồng nhiên, một cái thân ảnh quen thuộc hấp dẫn Lâm Phong chú ý. Trắng Thương. Lâm Phong tâm thần lập tức thu liễm, Trắng Thương từ phía dưới đi qua, trực tiếp đi cái kế tiếp truyền tống trận. Lão giả này làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn thấy Trắng Thương xuất hiện, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ thận trọng, nếu như Trắng Thương xuất hiện ở đây lời nói, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, bên kia người cũng theo từ bên này đến. Thật là một cái phiền phức a. Nhìn thấy Trắng Thương, Lâm Phong trong mắt nhiều mấy phần bất đắc dĩ, Lâm Phong không nghĩ tới là, lao đầu này cũng từ bên này xuất phát. Đại nhân, Thiên Lung rơi vào Lâm Phong trên bờ vai, nhỏ giọng hỏi. Chúng ta nghỉ ngơi hai ngày lại đi thôi, lão gia hỏa này chẳng lẽ lại cũng có địa đồ hay sao? Lâm Phong cúi đầu lầm bầm một tiếng, trong mắt lóe lên một vệt hồ nghi. Nhà đò cũng hẳn là có địa đồ, qua bên kia gần nhất vị trí là từ bên này đi qua, lại sẽ cho đại nhân ngài địa đồ là gần nhất, đến vùng biển về sau, Trắng Thương khẳng định cũng có biện pháp đạt được. Nghe được Thiên Lung lời nói, Lâm Phong gật đầu. Điểm này, hắn không phủ nhận. Vừa vặn nghỉ ngơi hai ngày đi. Lâm Phong thở phào, nói không chừng đi qua về sau, chúng ta có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Năm con thoi không nói thêm gì nữa. Đối bọn hắn tới nói, hiện tại nguy hiểm nhất là Trắng Thương. Đại nhân, có Thi Âm Tông đệ tử. Ngay tại Lâm Phong nói dỡn thời điểm, hai cái Thi Âm Tông đệ tử lên lầu, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lâm Phong trên thân. Lâm Phong quay đầu nhìn cái kia hai cái Thi Âm Tông đệ tử, nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Lâm Phong. Hai cái Thi Âm Tông đệ tử hướng thẳng đến Lâm Phong sở tại vị trí xông lại, Lâm Phong để xuống ma tệ, trực tiếp theo cửa sổ ra ngoài. Ra biển thành, bên ngoài là mênh mông vùng biển, 10 cái Thi Âm Tông đệ tử theo tới. Những thứ này Thi Âm Tông đệ tử đều là Thi Âm Tông tinh anh, tu vi thấp nhất đều tại Đại La Kim Tiên tầng thứ, một mặt 10 cái, Lâm Phong liếm liếm bờ môi, ánh mắt tại những thứ này Thi Âm Tông đệ tử trên thân đảo qua đi. Xem ra, đây là một trận ác chiến a. Lâm Phong tay nắm lấy phong đồng kiếm, ánh mắt ở chúng quanh quét một vòng, toàn thân khí tức trong lúc đó nhấc lên, ngược lại hướng thẳng đến phía trước nhất Thi Âm Tông đệ tử tiến lên. Lâm Phong xuất thủ rất nhanh, cái kia Thi Âm Tông đệ tử còn chưa kịp phản ứng, Lâm Phong trường kiếm đã nằm ngang ở trên cổ hắn. Một đạo công kích theo Lâm Phong sau lưng xuất hiện, một cỗ thi thể hướng thẳng đến Lâm Phong cọ rửa tới. Thử một chút ta. Lâm Phong vung tay lên, thi thể hướng về những thi thể này tiến lên. Kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường tại Lâm Phong thêm phía dưới triển khai, màu tím đen lôi kiếp ẩn nặc ở bên trong, hướng về những cái kia Thi Âm Tông đệ tử cọ rửa đi qua. Thi Âm Tông đệ tử sợ nhất thì là lôi điện chi lực, Lâm Phong lôi kiếp vừa xuất hiện, tất cả Thi Âm Tông đệ tử liền như là giống như gặp quỷ, toàn bộ thân thể cấp tốc lui về phía sau, nhìn thấy những thứ này Thi Âm Tông đệ tử bộ dáng, Lâm Phong cười lạnh xuất sinh. Xem ra các ngươi cũng không được a. Quá tùy bắp. Chém giết một cái Thi Âm Tông đệ tử, Lâm Phong tâm thần nhất động, địa tâm chi viêm cùng lôi kiếp dung hợp lại cùng nhau, tại mấy cái khác Thi Âm Tông trong các đệ tử ở giữa trong nháy mắt nổ tung lên. Sóng lửa tầng tầng núi non trùng điệp mà lên, Thi Âm Tông đệ tử ở bên trong thống khổ kêu thảm, sóng nước cọ rửa mà lên, lại một lần nữa hướng về những thứ này Thi Âm Tông đệ tử công kích đi qua. Chương 3805, liên thủ. Tất cả Thi Âm Tông đệ tử lúc này đều nói không ra lời, Lâm Phong công kích thủ đoạn không nhiều, thế nhưng là tại dạng này công kích phía dưới, bọn họ căn bản cũng không có sống sót khả năng. Lâm Phong xuất thủ, quá ác. Đáng chết. Hai cái đào thoát Thi Âm Tông đệ tử cấp tốc đem tình cảnh này nói cho Trắng Thương, Trắng Thương trong mắt lóe lên một vẻ tâm trầm, toàn thân khí tức trong lúc đó nhấc lên. Một cường giả xuất hiện tại vùng biển thành thị bên này. Vẫn là một cái chưa quen thuộc cường giả. Trắng Thương khí tức bại lộ trong nháy mắt bại lộ Trắng Thương sở tại vị trí. Hải thành bên trong cao thủ hào hào đem Trắng Thương xuống lại tới, một mực tại vùng biển phát triển ma tộc đệ tử nhìn thấy Trắng Thương, không cần nghĩ ngợi trực tiếp đánh, Trắng Thương vốn là thụ thương, phen này chiến đấu xuống tới, Trắng Thương thương thế trên người càng nghiêm trọng, Trắng Thương lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, một thân chật vật trốn vào biển rộng mênh mông bên trong, trực tiếp tiềm hành rời đi. Một người mặc người áo lam trung niên nam tử tại Trắng Thương đào thoát về sau ngăn trở Trắng Thương đường. Người là ai? Cảm nhận được nam tử áo lam trên thân nồng đậm khí tức, Trắng Thương toàn thân trong nháy mắt đề phòng, các hạ chẳng lẽ quên, một khi trở thành tiên đế, là không thể ngông cuồng động thủ, nếu không sẽ tìm đến lôi kiếp. Trắng Thương ngẩng đầu nhìn nam tử, lui về sau một số. Ngươi cảm thấy, ta sẽ để ý sao? Nam tử áo lam cười cười, một cái tay trực tiếp chế trụ Trắng Thương thân thể, ta sẽ không giết ngươi, sẽ chỉ muốn ngươi trọng thương thôi. Trắng Thương, đã làm thiên cơ môn chó săn, ngươi sớm nên nghĩ đến, ngươi xuống chẳng, sẽ không quá tốt. Nam tử nói, khuôn mặt hiện ra tại Trắng Thương trước mặt. Là ngươi? Trắng Thương lực khí toàn thân giống như đều bị rút đi một nửa, nguyên nhất. Vừa dứt lời dưới, Trắng Thương toàn bộ thân thể rơi trên mặt biển, bọt nước kích thích tầng tầng, nguyên nhất thân thể cấp tốc biến mất ở phía xa. Lâm Phong xuất hiện tại một vùng biển này thời điểm, đã là 3 ngày sau. 3 tuần toa mang theo Lâm Phong trên mặt biển hành tẩu, cái này 2 ngày thời gian, Lâm Phong cảm nhận được ma tộc đệ tử càng ngày càng nhiều. Những thứ này ma tộc đệ tử ngay tại một vùng biển này hoạt động, đồng thời cường lực ngăn lại người khác tham gia. Lâm Phong một đi ngang qua đi, rất nhanh liền cùng những thứ này ma tộc đệ tử đối lên. Đáng chết, những thứ này ma tộc đệ tử đây là giết không bao giờ hết ta. Lâm Phong trong mắt đều là âm trầm, sau lưng có hơn ngàn ma tộc đệ tử đi theo hắn, cái này khiến Lâm Phong hiện tại 10 phần nổi nóng. Đại nhân, vùng biển 10 phần dài ràng rặc, như thế dài ràng rặc trong vùng biển, chỉ có ma tộc cái này một nhà tồn tại, cho nên, bọn họ ở chỗ này, là đại ca đại đồng dạng hình tượng, dạng này hình tượng, có một chút yêu thú, là rất bình thường. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Lung rất tiện nói ra, nghe nói, cái này ma tộc đệ tử, so Thi Âm Tông còn nhiều đâu. Khó trách toàn bộ ngươi ma giới đều bị chỉnh trướng khí mù mịt. Lâm Phong thở dài, nơi này, cũng không giống là có thể sinh tồn địa phương A. Một đạo khí tức quen thuộc xuất hiện tại Lâm Phong cảm giác bên trong. Được, những thứ này các ngươi đều làm tốt như thế nào chạy đi chuẩn bị đi. Lâm Phong thở dài, Trắng Thương cũng đổi tới. Năm con thoi khí tức nhấc lên, sau một khắc, Trắng Thương một thân chật vật mang theo mấy trăm ma tộc đệ tử xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt. Cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, thế nhưng là lúc này song phương cũng không dám đỏ mắt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lẫn nhau đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn đến băng lãnh. Phiền phức vẫn còn ở đó. Liên thủ. Trắng Thương cắn răng nhìn lấy Lâm Phong, hung dữ nói ra, tiểu tử, đã ngươi truy đến nơi đây, ngươi cũng là vì Long Mộ tới đi, ma tộc hiện tại đem không lấy Long Mộ, chúng ta chỉ cần ngẫu nhiên liên thủ, mới có thể đi vào. Nghe được Trắng Thương lời nói, Lâm Phong trên dưới dò xét một phen Trắng Thương. Chậc chậc, ta nói lao đầu, ngươi cái này bị thương không nhẹ à, nhìn ngươi như thế đáng thương bộ dáng, ta thực nỗ lực nghĩ một hồi, thì ngươi cái dạng này, ta căn bản cũng không có muốn hợp tác với ngươi ý tứ à. Lâm Phong trên dưới dò xét một phen Trắng Thương, ngược lại lắc đầu, ngươi liền nói, thì ngươi cái này tội nghiệp bộ dáng, ta dựa vào cái gì muốn trợ giúp ngươi đây. Nghe được Lâm Phong lời nói, Trắng Thương toàn thân khí tức dừng một chút, nhìn lấy Lâm Phong. Không muốn nhìn ta như vậy à, ta đều cảm giác được, ngươi bị thương không nhẹ à, còn diệt có khôi phục đi, bằng không thì cũng sẽ không bị một đám đại la kim tiên tầng thứ tu chân giả truy sát không có hoàn thủ khí lực à, thật đáng thương. Lâm Phong lắc đầu, một mặt tiếc hận. Tiểu tử, đến cùng hợp tác không hợp tác. Trắng Thương thêm đại thanh âm nhìn lấy Lâm Phong. Đương nhiên là, Lâm Phong mang trên mặt cởi mở nụ cười, sau một khắc, Lâm Phong toàn bộ thân thể đột nhiên biến mất tại Trắng Thương trước mặt, Trắng Thương còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Lâm Phong toàn bộ thân thể trong nháy mắt theo Trắng Thương trước mắt biến mất, thật xin lỗi à, con người của ta rất dung tục, yên tâm đi, ta sẽ ở phía trước. Chờ ngươi, thật tốt hưởng thụ một trận này đến từ ma giáo chuẩn bị cho ngươi thịnh yến đi. Lâm Phong thanh âm còn tại Trắng Thương lẩn quẩn bên tai, thân thể lại biến mất tại Trắng Thương trước mặt. Hai bên ma giáo đệ tử cùng nhau đến có hơn ngàn, những đệ tử này toàn bộ đều ngẫu nhiên hướng về Trắng Thương công kích đi qua. Trắng Thương thần sắc càng băng lãnh, những đệ tử này đều là tới đối phó hắn. Ma giáo đệ tử căn bản cũng không quản Trắng Thương bệnh viện hướng thẳng đến Trắng Thương đánh tới, xuất thủ nhanh chuẩn hung ác, để Trắng Thương thần sắc biến đến càng băng lãnh lên, Lâm Phong tránh tại bên trên bầu trời nhìn lấy. Chủ nhân, ngài vẫn là sớm đi rời đi đi. Thiên Lung nhỏ giọng nói với Lâm Phong, Trắng Thương gia hỏa này tu vì cường đại như thế, chúng ta chờ chút muốn là cùng gia hỏa này đối lên, muốn đối phó gia hỏa này cũng không dễ dàng. Gấp cái gì? Lâm Phong khoát tay, cười tủm tỉm nhìn lấy phía dưới. Lão đầu tử này cũng không biết ở nơi nào thụ nặng như vậy thương tổn, hiện tại vừa lúc là chúng ta cơ hội, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, chúng ta chờ chút trực tiếp đem cái lão nhân này giải quyết song song liền tốt. Lâm Phong khoát khoát tay, một mặt không quan trọng nói ra, giải quyết một cái gần với tiên đế cấp bậc cường giả A, ngươi nói đến lúc đó chúng ta chẳng phải dương danh lập vạn. Lâm Phong ngoài miệng nói, thần thái nhìn qua cũng một mặt nhẹ nhõm, có thể Lâm Phong trong mắt lại không có chút nào nhẹ nhõm, một cái gần với tiên đế cấp bậc cường giả A. Liền xem như hiện tại Trắng Thương thụ thương, Lâm Phong thực cũng không có 100% đem ta có thể giải quyết trước mắt cái này đại phiền toái. Bất quá đã phiền phức đã tìm tới cửa, Lâm Phong cũng không phải loại kia không biết chính thức phiền phức người, phiền phức đã đến, vậy liền giải quyết triệt để đi. Lâm Phong đại não vẫn là không ngừng tự hỏi. Lưu lại Trắng Thương, với hắn mà nói cũng là cái lớn nhất đại phiền toái. Trắng Thương tu vi bày ở chỗ này, nếu như lão đầu này muốn đối phó hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, khẳng định có rất nhiều biện pháp. Thế nhưng là hắn không có nhiều thời gian như vậy chờ lấy lúc đến khắc để phòng lao đầu này. Chương 3806, Thi Âm Tông bí mật. Cho nên phương thức tốt nhất cũng là tại thời gian nhanh nhất bên trong đem lao đầu này xử lý sạch. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở phào. Lao đầu a lao đầu, không phải ta không muốn tốt để cho ngươi sống sót, bất quá ngươi sớm muộn cũng là muốn đối phó ta, đã dạng này, cũng đừng trách ta thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Các loại đến phía dưới chiến đấu đến khâu cuối cùng thời điểm, Lâm Phong thân thể rơi vào trắng thương trước mặt, giải quyết hết sau cùng mấy cái ma giáo đệ tử. Lâm Phong nhìn lấy quỳ một chân trên đất trắng thương, nhếch miệng lên tới. Trắng thương lảo đảo đứng lên, thân thể lui về sau một số. Tiểu tử, ngươi muốn là ai ra, quá khứ ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trắng thương thanh âm hết sức yếu ớt, gặp Lâm Phong càng ngày càng gần, trắng thương trong mắt nhiều mấy phần kiên kỵ. Hắn bị nguyên đại trung thương tổn, lại chém giết nhiều như vậy ma giáo đệ tử, đó là cái thời điểm, trắng thương cơ hồ đã tình trạng kiệt sức. Bạch lão đầu, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta muốn là cho ngươi khôi phục thời gian, cái kế tiếp gặp nạn khẳng định là ta, chúng ta đều đi đến nơi này, cũng biết lẫn nhau mục đích đến cùng là cái gì, cũng không cần nói những thứ này ngồi châm trọng. Lâm Phong vây vây cánh tay, trực tiếp ra tay đi, sớm giải quyết sớm tan cuộc, không phải sao. Lâm Phong tay nắm lấy phong đồng kiếm, kiếm chi lĩnh vực tại Lâm Phong dưới chân tràn ra, hướng thẳng đến trắng thương đâm giết đi qua. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất ưu tú. Gặp Lâm Phong từng bước một đi tới, trắng thương cười lạnh một tiếng, nhưng là ngươi cũng đừng quên, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, ta muốn đối phó ngươi, vẫn có chút thủ đoạn. Chậc chậc, lạc đà cũng là lạc đà, cho nên, mặc kệ ngươi gầy không gầy cùng ta đều không có quan hệ. Lâm Phong một bên nói, một đạo công kích hướng thẳng đến trắng thương đi, trắng thương thân thể cấp tốc lui về phía sau, có chút chật vật né tránh Lâm Phong công kích. Lâm Phong không buông tha theo sau. Lâm Phong xuất thủ càng cấp tốc lên, cảm nhận được Lâm Phong càng cấp tốc xuất thủ. Trắng thương trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Là hắn xem thường tiểu tử này sao? Lúc này, Lâm Phong tu vi rõ ràng càng thêm cường đại. Tiểu tử, ngươi! Trắng thương thân thể cấp tốc lui về phía sau, sắc mặt mang theo vài phần phức tạp nhìn trước mắt Lâm Phong. Lâm Phong cười cười. Không có ý tứ a lão đầu, con người của ta đi, thực là so sánh dung tục, xuất thủ cũng không phải rất tàn nhẫn loại kia, nhưng mà, có một số việc chúng ta cũng phải nói rõ đúng không? Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy trắng thương. Đã đều đến cái này phần tới, ngươi cũng không cần lại suy nghĩ gì, xuất ra ngươi thi thể đến, chúng ta tiến hành sau cùng chiến đấu đi. Lâm Phong tâm thần nhất động, đồng thi xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, Lâm Phong đồng thi phía trên, đã bày biện ra nhạt màu vàng kim nhạt màu sắc. Tiểu tử, ngươi học trộm ta Thi Âm Tông. Trắng thương nhìn đến Lâm Phong trong tay thi thể, trong mắt đều là thật không thể tin, Lâm Phong trong tay thi thể, vậy mà so với hắn còn muốn ưu tú. Xuất thủ. Lâm Phong vung tay lên. Thi thể hướng thẳng đến trắng thương công kích đi qua, như vậy quả đấm to trực tiếp bắt chuyện tại trắng thương trên thân, trắng thương thân thể lại một lần nữa bị thi thể cho đánh bay, Lâm Phong thẳng nối liền, trắng thương trên mặt đống nhiên xuất hiện một vệt quỷ dị màu đỏ, sau một khắc, một đạo cường đại kình khí hướng thẳng đến Lâm Phong cọ rửa tới. Lâm Phong thân thể trực tiếp bị một đạo khí tức này cho hướng chạy, cảm nhận được một đạo khí tức này, Lâm Phong ánh mắt càng băng lánh lên. Những lực lượng này vẫn tại chung quanh lan tràn. Đại nhân, gia hỏa này hiển nhiên là sử dụng bí pháp một loại, chúng ta vẫn là chạy trốn đi. Một cơ hội này nếu như không nắm chặt ở, chúng ta phải giải quyết lao gia hỏa này cơ hội sẽ phải vô hạn trì hoãn. Lâm Phong lao đi khỏe miệng vết máu, giữ tợn cười một tiếng, mặc kệ là cho chúng ta về sau vẫn là vì hiện tại chính mình, chúng ta đều nhất định muốn đem gia hỏa này giải quyết hết. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía dưới, trong mắt đều là nặng nề, lại nói, lao gia hỏa này hiện tại bản thân bị trọng thương, lấy chúng ta hiện tại lực lượng. Muốn đối phó lao gia hỏa này khẳng định càng thêm dễ dàng một chút. Nghe được Lâm Phong lời nói, năm con toy đều không mở miệng. Trắng thương là phiền phức, bọn họ tự nhiên rõ ràng. Lâm Phong muốn đi long mộ, trắng thương đã định trước cũng là Lâm Phong phiền phức. Nếu như có thể sớm đem cái phiền toái này xử lý sạch, đối Lâm Phong tới nói, tuyệt đối là một cái đại sự kiện, mà bây giờ, là Lâm Phong cơ hội tốt nhất thời điểm. Nơi này là cái đơn độc đảo nhỏ. Trắng thương tới thời điểm, đã sớm đưa đi tất cả Thi Âm Tông đệ tử. Ở chỗ này giết trắng thương, liền xem như Thi Âm Tông muốn biết mưu sát trắng thương người, vậy cũng không có khả năng, lại tìm đến ma giáo, lấy Thi Âm Tông lực lượng, cũng không có khả năng giết tới. Trắng thương là Thi Âm Tông trọng yếu trưởng lão một trong, nhưng là còn không đến mức dốc hết Thi Âm Tông tất cả lực lượng, thì vị như thế một trưởng lão. Nghĩ đến chỗ này, năm con toy rộng mở trong sáng. Đại nhân, chúng ta bây giờ thì phong tỏa toàn bộ đảo nhỏ, thế tất một chút liền đem trắng thương lão đầu này giải quyết hết. Lâm Phong khẽ gật đầu. Chính mình thì là trực tiếp cùng trắng thương công kích cùng một chỗ. Tiểu xuất sinh, đã ngươi chính mình đến tìm chết, có thể đừng trách ta. Trắng thương thần sắc dữ tợn, hai tay thành chảo hướng thẳng đến Lâm Phong bắt tới. Lâm Phong không ngừng tránh né lấy. Trắng thương hai tay giống như hai đoạn hài cốt đồng dạng tại Lâm Phong chung quanh xuyên thẳng qua, màu đen điểm lấm tấm cấp tốc phủ đầy trắng thương toàn thân. Thi ban. Nhìn đến những thứ này trên thân dấu vết, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi, gia hỏa này, đây là tại đem tự luyện chế thành thi thể. Ngươi. Lâm Phong thân thể lui về sau một số, trắng thương cười lạnh một tiếng, khóe miệng có vết máu chậm rãi thẩm thấu ra, hàm răng toàn bộ thành tinh hồng sắc. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta không có cách nào đối phó ngươi sao? Trắng thương toàn thân khí tức lại một lần nữa nhấc lên, hôm nay, ta liền nói cho ngươi, ngươi không có tư cách đối phó chúng ta. Nghe được trắng thương lời nói, Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Ngươi tu vi xác thực rất cường đại, bất quá, chỉ thế thôi. Lâm Phong vặn vẹo một phen thân thể, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được, ngươi chung quanh khí tức có chút không giống sao? Trắng thương sững sờ một chút, túi đầu, chỉ thấy dưới chân hắn một lùn hỏa diễm chính đang chậm rãi thiêu đốt, địa tâm chi viêm theo trắng thương thân thể chậm rãi leo lên đi. Trắng thương thể nội một nơi nào đó bỗng nhiên động một cái, ngọn lửa màu đen theo trắng thương toàn thân xuất hiện, lại một lần nữa đem trắng thương thân thể bao trùm. Là ngươi? Trắng thương ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Ngươi chừng nào thì làm? Chén rượu kia. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy trắng thương, ta cũng không nghĩ tới, chén rượu kia vậy mà thật đưa đến hiệu quả, chỉ có thể nói ta đánh giá quá thấp ngươi tu vi, nhưng phàm là có thể siêu việt đại La Kim Tiên Thi Âm Tông đệ tử, mỗi một cái đều là trải qua sinh tử tới, cho nên các ngươi cũng sớm đã thoát thai hoàn cốt, cùng những cái kia hạ cấp Thi Âm Tông đệ tử là không giống nhau. Chương 3807, Thiên Thiên. Lâm Phong nắm phong đồng kiếm chậm rãi hướng về trắng thương đi qua. Trắng thương khí tức cường đại vẫn tại chung quanh quanh quẩn, cường đại thi khí bao vây lấy Lâm Phong thân thể, Lâm Phong tẳng háng một cái. Bất quá ngươi quên, ngươi cho dù cường đại hơn nữa, ngươi cuối cùng chỉ là phàm nhân chi khu a. Lâm Phong phong đồng kiếm xuyên qua trắng thương thân thể, Bạch Vũ kiếm nắm Lâm Phong phong đồng kiếm, ngược lại cười lạnh xuất sinh, tiểu tử, liền xem như ta chết, ta cũng sẽ không muốn tốt cho người qua. Trắng thương toàn thân khí tức lại một lần nữa nhấc lên, Lâm Phong thân thể cấp tốc lui về phía sau, trắng thương túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, trong cổ họng phát ra khàn giọng thanh âm tới. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, bất quá, chỉ thế thôi, lưu lại cái mạng nhỏ ngươi ở chỗ này đi. Trắng thương vung tay lên, dưới chân đại bắt đầu không tách ra nước lên, nước biển chảy ngược tiến nhập phía dưới. Trắng thương chung quanh một cỗ vô hình khí tức cấp tốc ghìm chặt Lâm Phong thân thể. Tiểu tử, ngươi nghìn tính vạn tính, ngươi nên tính tới, Đại La Kim Tiên là cái danh trời, đi lên, cảm ngộ không còn là tu thật biết rõ, mà là chân chính tu tiên chi đạo, trường sinh chi thuật, ngươi không có bước ra một bước này, mãi mãi cũng không cách nào cảm giác được. Trắng thương túi đầu nhìn lấy Lâm Phong. Thiên tài khắc khắc, nguyên đại khẳng định sẽ hối hận. Trắng thương túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, biểu hiện trên mặt bắt đầu không ngừng biến hóa. Đại nhân. Hô to một tiếng tại Lâm Phong trong óc xuất hiện, sau một khắc, một đạo ngũ thải quang mang che lại chung quanh hết thảy, trắng thương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lấy Lâm Phong, thế mà, hắn chỉ thấy một đạo ngũ thải quang mang đi qua, sau một khắc, Lâm Phong thân thể biến mất tại trước mắt hắn. Trắng thương toàn bộ nằm trên mặt đất, mặc cho nước biển mang theo người khác tiến vào đáy biển chỗ sâu. Một cỗ thản nhiên khí tức một chút xíu yên tĩnh lại. Đáng chết. Năm con thoi mang theo Lâm Phong rơi vào ở ngoài ngàn dặm, Lâm Phong toàn thân đều là vết thương, huyết nhục tung bay. Trên thân còn dính nhuộm trên thi thể dịch thể, loại chất lỏng này ngay tại liên tục không ngừng hủy diệt lấy Lâm Phong thân thể. Một chiếc phi thuyền từ trên bầu trời đi qua. Là Thiên Cơ Môn. Thiên Lung nhỏ giọng nói ra, cấp tốc mang theo Lâm Phong ẩn nặc ở chung quanh. Lâm Phong trái tim bất tranh khí nhảy lên, càng nhảy càng nhanh. Là Long Chi huyết mạch. Lâm Phong nhắm hai mắt nhỏ giọng nói ra, Thiên Cơ Môn cái kia cái gọi là người thừa kế tới. Đại nhân, chúng ta. Thiên Lung còn muốn lên tiếng, Lâm Phong đã triệt để ngất đi. Năm con thoi lập tức thu liễm khí tức, mang theo Lâm Phong núp trong bóng tối, đợi đến Thiên Cơ Môn phi thuyền đi qua, vừa rồi rơi xuống. Đại nhân, trên phi thuyền, phía sau nam tử đứng đấy một cái cách ăn mặc hết sức xinh đẹp nữ tử, phát sinh cái gì không? Thiên Thiên, ta cảm nhận được. Nam tử quay đầu nhìn Thiên Thiên, là Long Chi huyết mạch khí tức, nơi này, thật có Long Mạch tồn tại. Vâng. Thiên Thiên nhếch miệng lên, ngược lại đứng ở bên ngoài hướng về phía dưới nhìn qua. Nếu như đại nhân lại có thể đạt được cái này một phần Long Chi huyết mạch lời nói, đại nhân ngài tu vi liền sẽ càng ngày càng cường đại. Thiên Thiên, đến lúc đó ngươi gả cho ta được chứ? Nam tử để tay tại Thiên Thiên trên bờ vai, Thiên Thiên lập tức né ra, ngược lại cười ra tiếng. Đại nhân, ta chỉ là một cái nho nhỏ xà nhân tộc tộc nhân thôi. Chúng ta xà nhân tộc là bị tam giới bài xích. Đại nhân ngài cứu ta rất hạnh phúc. Đại nhân, liền để ta như thế một mực hầu hạ ngươi đi. Thiên Thiên bất động thanh sắc tránh đi. Nhìn lấy phía dưới, mi đầu lại nhỏ cao lại. Ngay tại vừa mới, nàng cảm nhận được một vệt khí tức quen thuộc, đó là Lâm Phong khí tức. Lâm Phong ở chỗ này sao? Thiên Thiên trong lòng có chút chờ mong, thế nhưng là nhìn đến bên cạnh nam tử, Thiên Thiên lại trầm mặc, nàng vừa mới trong nháy mắt đó cảm giác, có thể cảm nhận được Lâm Phong giống như khí tức rất không ổn định, Thiên Thiên tập trung ý chí, ngược lại nở nụ cười tới. Đại nhân, chúng ta nhanh một chút đi qua đi. Được. Nam tử cười gật đầu, Thiên Thiên, ta theo chưa từng quan tâm thân phận của ngươi. Thiên Thiên không có trả lời, chỉ là an tĩnh đứng ở phía sau, thần thái nhu hòa. Nhìn đến Thiên Thiên bộ dáng, nam tử trong mắt lóe lên một vệt lệ khí. Cái này cùng nhau đi tới, nữ nhân này vẫn luôn tại cự tuyệt hắn, nhưng là, tại tự mình đối sách thời điểm, nữ nhân này lại cầm lấy thứ gì, giống như tại hoài niệm cái gì người thôi, nữ nhân này tâm lý, vậy mà trang lấy hắn nữ nhân. Làm Thiên Cơ Môn kiêu ngạo, hắn nhưng là tất cả thiếu nữ truy phủng đối tượng. Thiên Thiên bỗng nhiên quay đầu, nam tử cấp tốc thu liễm trên thân lệ khí, lộ ra một cái ôn hòa nụ cười tới. Chúng ta đi nhanh một chút đi. Thiên Thiên cười cười, nghe nói Long Mộ ngay ở phía trước thành thị phía dưới, ta rất muốn biết, cái này nắm trở thành thị Long Mộ phía trên, đến cùng để cái gì nhân loại tại sinh tồn đâu. Được. Phi thuyền cấp tốc thay đổi phương hướng rời đi. Chỗ tối, một khối lân phiến trên không trung chết xạ thất thải quan mang, Thiên Lung cấp tốc tiếp được. Là Thiên Thiên phu nhân. Thiên Lung trong thanh âm có chút nghẹn ngào, bất quá Thiên Thiên phu nhân làm sao lại cùng Thiên Cơ Môn quấy cùng một chỗ. Lâm Phong vẫn tại trong hôn mê. Các loại chủ nhân tỉnh lại nói cho chủ nhân đi, ta nghĩ, Thiên Thiên phu nhân ở trên thuyền, khẳng định cũng là vì chủ nhân đi. Nhìn lấy Lâm Phong tay bên trong đồ vật, một thanh âm nhỏ giọng nói ra, rất có thể, Thiên Thiên phu bên người thân, cũng là lòng chi huyết mạch. Thiên Thiên phu nhân đây là chủ nhân A. Năm con thoi nhỏ giọng thảo luận, bọn họ đối Lâm Phong nữ nhân bên cạnh, là kính nể. Mỗi một nữ nhân, đều có thể vì Lâm Phong, bỏ đi chính mình sinh mệnh. Chủ nhân mệnh thật tốt. Đúng vậy A. Năm con thoi ánh mắt phức tạp, nhìn lấy vẫn như cũ nằm ở nơi đó bất tỉnh nhân sự Lâm Phong, trong mắt đều là hâm mộ. Bọn họ muốn là cũng có thể gặp một cái giống Thiên Thiên phu nhân như thế đối chủ nhân người tốt liền tốt. Lâm Phong tuy nhiên tại trong hôn mê, nhưng là năm con thoi lời nói, vẫn là truyền đến hắn trong thai. Thiên Thiên. Lâm Phong ngón tay động một cái, một cỗ cường đại ý niệm chống đỡ lấy Lâm Phong thân thể, Lâm Phong đan điền bắt đầu chậm chạp xoay tròn. Linh lực chậm rãi tiến vào Lâm Phong trong thân thể. Cảm nhận được trên người mình càng ngày càng cường đại lực lượng, Lâm Phong tâm thần cũng theo chậm rãi khôi phục. Hắn nữ nhân, tuyệt đối không thể tin thân thể tại trong nguy hiểm. Lâm Phong thân thể chậm rãi ngồi xếp bằng lên đến, năm con toy nhìn lấy Lâm Phong ép buộc chính mình ý chí để cho mình chỗ tại trạng thái tu luyện, ào ào líu lưỡi, trong mắt đều là thật không thể tin. Cái này vừa khôi phục, cũng là 3 tháng. Lâm Phong khôi phục rất tốt, không chỉ có khôi phục rất tốt, Lâm Phong bản thân tu vi cũng ở vào một cái quan trọng khu vực. Tại một buổi sáng sớm sau phòng, Lâm Phong triệt để xông phá trên thân điệu tâm chi viêm ngạch ràng buộc, tu vi triệt để nhấc lên. Hắn đột phá. Cảm nhận được thân thể phía trên khí tức, Lâm Phong thở phào. Chúc mừng chủ nhân. Chương 3808, Thiên Cơ Môn, Đường Hạo. Chủ nhân, rất nhanh, ngài liền có thể đột phá Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ. Mọi người xuống lại tại Lâm Phong bên người, cười nói với Lâm Phong. Lâm Phong thở phào. Toàn thân khí tức đã đạt tới một cái trạng thái bão hòa. Chỉ cần cơ hội đến, đột phá, chỉ là một cái vấn đề thời gian A. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong cũng thở phào, toàn thân khí tức đều đi theo nhấc lên. Một khi đột phá, đến đón lấy nhưng là dễ chịu nhiều. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt đến, vô cùng phấn chấn một phen thân thể, thần sắc vui vẻ. Lần này, hắn cũng coi là nhân họa đắc phúc. Mặc dù không có giải quyết triệt để trắng thương láo ra hỏa kia, bất quá lấy trắng thương tình huống, đoán chừng cái này một lát. Cũng là không thể nào theo cái kia đáy biển chạy ra đến. Lâm Phong thở phào, nhìn về phía trước, tinh thần rất tốt. Vâng, trực tiếp mang chúng ta qua bên kia cảng khẩu đi. Lâm Phong chỉ phía trước chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hình dáng thành thị, vừa cười vừa nói, đổ bộ, tiếp đó, chúng ta là cần phải hảo hảo đi thăm dò một phen Long Mộ ở chỗ đó. Đúng, chủ nhân. Vâng, tâm tình thật tốt, mang theo Lâm Phong trực tiếp đi cảng khẩu. Một đường lên, Lâm Phong đều chưa từng nói chuyện qua. Năm con toy có chút lo lắng nhìn lấy Lâm Phong tình huống, mấy lần nghĩ tới muốn mở miệng, gặp Lâm Phong không có mở miệng ý tứ, năm con toy đều chưa từng nói chuyện, bất quá Lâm Phong bộ dáng, để bọn hắn thập phần lo lắng. Lâm Phong càng là trầm mặc, bọn họ càng là có thể thấy được, Lâm Phong càng là khẩn trương. Là bởi vì Thiên Thiên phu nhân đi. Tại Lâm Phong tâm lý, hắn mỗi một nữ nhân, cũng đều là rất trọng yếu. Chủ nhân, ngài cứ việc yên tâm, chúng ta tin tưởng Thiên Thiên phu nhân không có việc gì. Nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng, năm con toy nhỏ giọng an ủi Lâm Phong, nói ra. Lâm Phong gật đầu. Ta không sao, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. Lâm Phong thu hồi 3 tuần toa, để 5 con thoi đều tiến vào tâm thần thế giới, ngươi đây tồn tại một cái khác có long chi huyết mạch tồn tại người. Lâm Phong không xỉ vả cái kia 5 con thoi bại lộ ở trước mặt hắn, đối với 5 con thoi tới nói, rất không an toàn. 5 con thoi trầm mặc ôm lấy Lâm Phong tóc, tâm thần toàn bộ đều thu liễm, Lâm Phong tại trong thành chạy một vòng, sau cùng đi trong thành lớn nhất Tráng Lệ Tử Lâu. Lấy Thiên Cơ Môn khoa trương thái độ, Lâm Phong có thể khẳng định, Thiên Cơ Môn điểm dừng chân là ở chỗ này. Muốn một cái thượng đẳng ở giữa, Lâm Phong thanh toán 1 tháng tiền phòng. Lần trước buổi đấu giá để hắn kiếm lời không ít ma tệ, những thứ này ma tệ chồng chất tại Lâm Phong trong chữ vật giới chỉ, đối những vật này, Lâm Phong đợi ở bên người nhiều lắm là cũng chính là có thể chuyển đổi một chút trên người hắn địa tâm chi viêm khí tức a. Gian phòng là một cái đơn độc viện tử, vị trí được trời ưu ái, Lâm Phong tiểu viện tử không tính là tốt nhất, nhưng là chỗ từ một nơi bí mật gần đó, góc độ lại tương đối vắng vẻ, theo Lâm Phong nóc nhà có thể nhìn đến bên cạnh thậm chí phía dưới viện tử, nhưng là tất cả viện tử muốn nhìn Lâm Phong viện tử, đều ngăn cách một số chướng ngại. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một phen. Một đạo tâm thần chậm chạp thả ra, ở chung quanh lưu lại một chút đặc thù dấu hiệu, Lâm Phong các loại trong sân, chờ đợi lấy người quen biết tới. Nếu thật là Thiên Thiên, Lâm Phong tin tưởng, Thiên Thiên tuyệt đối sẽ đến tìm hắn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, liên tiếp 7 ngày trôi qua, đều không có người đến tìm hắn. Sai a. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ cười cười, 7 ngày sau, hiếm thấy mở ra cổng sân, đi ra bên ngoài, Lâm Phong điểm một bầu rượu, bên cửa sổ một bàn đang dùng cơm. Là một cái tuổi trẻ nam tử cùng một cái yểu điệu thiếu nữ túi đầu ngồi ở chỗ đó, thỉnh thoảng điểm bên trên hai câu, cùng nam tử một bộ dương dương tự đắc bộ dáng. Chủ nhân, là Thiên Thiên phu nhân. Lâm Phong ở bên cạnh cái bàn điểm một bầu rượu từ từ uống. Thiên Thiên, những ngày này ngươi vẫn luôn không quan tâm, là chuyện gì phát sinh sao? Đường Hạo trong mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu nhìn lấy Thiên Thiên. Đại nhân, cảm ơn ngươi bồi tiếp ta chơi nhiều ngày như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy. Đại nhân cần phải lấy chính sự làm trọng. Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn Đường Hạo, không thể bởi vì Thiên Thiên chậm trễ ngươi sự tình, dạng này trở về lời nói, trưởng môn hội giết ta. Thiên Thiên thanh âm không cao lắm, Đường Hạo sững sờ một chút. Yên tâm đi, cha ta không phải như thế người, lại nói, Thiên Thiên thân phận của ngươi càng đặc thù. Đường Hạo ánh mắt tại Thiên Thiên trên thân đánh cái chuyển, Thiên Thiên trên thân, có người khác đều không có đồ vật. Thiên Thiên chỉ là cười cười. Đường Hạo, ta nói nghiêm túc. Thiên Thiên thần thái bỗng nhiên biến, Đường Hạo sững sờ một chút, còn chuẩn bị nói chút gì, nhìn thấy Thiên Thiên trong mắt nghiêm túc, Đường Hạo tập trung ý chí nhìn lấy Thiên Thiên. Nếu như đại nhân chỉ là vì mang theo Thiên Thiên đi ra chơi đùa lời nói, Thiên Thiên hồi đi tu luyện. Thiên Thiên lảo đảo đứng dậy, đụng một cái Lâm Phong. Bốn mắt giao tiếp, mỗi người trong mắt đều chiếu rọi ra mấy phần đến, Thiên Thiên tay ngọc từ trên người Lâm Phong đảo qua đi, ngược lại vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi. Không sao. Lâm Phong cười cười. Thiên Thiên cười cười quay người rời đi, Đường Hạo ngồi ở chỗ đó, trong mắt mang theo vài phần như có điều suy nghĩ. Lần này, giai nhân hiển nhiên là thật sinh khí. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút Đường Hạo, gặp Đường Hạo ngốc ngồi ở chỗ đó trầm tư, Lâm Phong đầu đi một vòng, Thiên Thiên, cái nha đầu này, vậy mà thật ẩn nút đến Long Chi huyết mạch thu hoạch người bên người, cái nha đầu này, coi là thật không muốn sống. Lâm Phong trong lòng có lửa giận chợt lóe lên, có điều rất nhanh, Lâm Phong thì bình tĩnh trở lại. Thiên Thiên, ta sẽ mau chóng hoàn thành lần này sự tình. Đường Hạo đột nhiên đứng lên, ngươi cùng ta cùng một chỗ, ngươi cảm giác từ trước đến nay khác hẳn với thường nhân, tăng thêm ngươi đặc thù thể chất, phương diện này, ngươi có thể giúp ta không ít việc. Đường Hạo gọi lại Thiên Thiên. Thiên Thiên dừng chân, thần sắc có chút phức tạp nhìn một chút Đường Hạo, ngược lại gật đầu. Lâm Phong túi đầu tiếp tục uống tiểu. Hai người cùng một chỗ xuống tiểu lâu. Chủ nhân, ngài không theo sao sao? Lúc này ta không thể tới. Lâm Phong lắc đầu. Đường Hạo hiển nhiên rất hoài nghi Thiên Thiên, ta lúc này muốn là đứng ra, đối Thiên Thiên tới nói, quá nguy hiểm. Lâm Phong chậm rãi đứng lên, nơi này đều là Thiên Cơ Môn người, chúng ta vẫn là chú ý một chút, cái này Thiên Cơ Môn, có chút vượt qua ta ngoài ý liệu a. Lâm Phong đứng ở cửa sổ, ngón tay nhẹ nhàng đánh lấy mặt ngoài vết thương, hắn không nghĩ tới, Thiên Cơ Môn sự đả kích này hoặc hội xuất hiện ở đây. Thiên Cơ Môn bí mật, có lẽ càng lớn a. Lâm Phong trong mắt nhiều mấy phần trầm ngâm. Thiên Cơ Môn thời gian tồn tại quá dài dằng dặc. Rất lâu, Thiên Lung nhỏ giọng nói ra, thời gian tồn tại càng dài, chắc hẳn hiện tại Thiên Cơ Môn, thế tất càng ngày càng cường đại đi. L. Chương 3809, làng trài nhỏ. Quản nó ở nơi nào, chỉ cần chúng ta trở lại Long Tộc, một cái nho nhỏ Thiên Cơ Môn mà thôi, chúng ta đến lúc đó nhất định có thể tìm được. Nhìn đến Lâm Phong trên mặt trầm ngâm, Bạo Chết lạnh hừ một tiếng nói ra, đã chủ nhân ngài tất cả đứng lên. Liền xem như Thiên Cơ Môn muốn đối địch với ngài, vậy cũng muốn suy tính một chút chúng ta Long tộc lập trường. Bạo chết, ngươi đừng quên, Long tộc những năm này, chẳng những không có Long Hoàng, càng không có chúng ta 12 thủy Long tòa chấn, toàn bộ Long tộc cũng là 5 bẻ 7 mảng, 5 bẻ 7 mảng Long tộc, ngươi thì muốn không đến trong này, sẽ còn tồn tại hắn đồ vật sao? Tinh phần thanh âm ràng rặc, chủ nhân mang theo chúng ta 12 thủy Long trở về, nói không chừng còn có thể từ bên trong này đạt được một số hắn đồ vật, nếu là chỉ là đơn thuần chủ nhân trở về lời nói, ta có thể khẳng định, chủ nhân chưa hẳn có thể lấy đến tốt. Lâm Phong gật đầu. Đúng vậy a. Nói, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, cái này, cũng là đại phiền toái a. Nói, Lâm Phong quay người trực tiếp xuống tiểu lâu, Lâm Phong rời đi không lâu, Đường Hạo xuất hiện tại trong tiểu lâu, hai cái bóng lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Đường Hạo bên người. Thiếu chủ, chúng ta đã cơ bản xác định, tiểu tử này những ngày này vẫn luôn trong khách sạn chưa hề đi ra, hôm nay là lần đầu tiên đi ra, vừa mới đã đi xuống lầu, tiểu tử kia mười phần cảnh giác, ra tiểu lâu chúng ta cũng không dám theo sau. Các ngươi làm rất tốt, tất cả đi xuống đi, thời khắc chú ý Thiên Thiên, nhìn nàng đến cùng suy nghĩ cái gì. Đường Hạo đứng tại Lâm Phong lúc trước vị trí, vừa tốt có thể nhìn đến Lâm Phong biến mất tại góc đường vị trí, Đường Hạo ha ha cười cười, như vậy cũng tốt chơi à. Đây chính là Thiên Thiên lần thứ nhất ở trước mặt hắn đụng phải người khác đâu. Đường Hạo trong mắt nhiều mấy phần suy nghĩ. Rời đi góc đường, Lâm Phong tâm thần cấp tốc hướng về lan tràn khắp nơi. Đường Hạo ánh mắt vẫn tại hắn sau đầu. Lâm Phong có thể cảm nhận được cái kia ra hỏa đối với hắn nồng đậm địch ý. Lại là một cái bao cỏ. Bạo chết lạnh hừ một tiếng, loại người này còn vọng muốn trở thành ta Long tộc người cầm đầu, nằm mơ. Lâm Phong lắc đầu. Ngươi ngốc à, cái kia ra hỏa chỉ bất quá chỉ là nghi ngờ tâm có chút nặng thôi. Cái này cũng nói, tên kia đối ta nữ nhân, là phía trên 10 đủ 10 tâm tư à, chật chật, ta vậy mà không biết, nguyên lai còn có người vừa ý như thế ta nữ nhân. Lâm Phong hất đầu một cái, lạnh hừ một tiếng. Một đạo như có như không sát ý theo Lâm Phong bên người đảo qua đi, sau một khắc, trong góc một người nam tử trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đến, ngồi sập xuống đất, không một tiếng động. Nam con thoi lập tức im miệng không nói lời nào. Lâm Phong tại trong thành chuyển 3 ngày. 3 ngày thời gian, không thu hoạch được gì. Nếu như không phải Thiên Cơ Môn cũng đến nơi đây, Lâm Phong hoàn toàn sẽ không nghĩ tới nơi này, lại là tồn tại Long Mộ địa phương. Là sơ sẩy địa phương nào hay sao? Nam trong sân. Lâm Phong trong đầu đem trọn tòa thành thị qua một lần, nguyên một đám mọi ngóc ngách sấp nơi hẻo lánh, hắn đều chưa từng sơ sót mất. Chủ nhân, Thiên Thiên Phu Nhân. Thiên Lung đem một tờ giấy đặt ở Lâm Phong trong tay, vừa mới Thiên Thiên Phu Nhân cho ta. Lâm Phong cầm qua tờ giấy nhìn một chút. Dân bản địa. Nhìn đến trên tờ giấy lời nói, Lâm Phong mày nhăn lại đến, đồng nhiên, Lâm Phong toàn bộ thân thể nhảy dựng lên, khỏe mắt nhiều mấy phần nhu hòa. Đúng vậy à, dân bản địa, cái này thành lập đại bộ phận cư dân. Cũng đều là đằng sau đến, chỉ có nơi này lớn nhất nguyên thủy cư dân, mới có thể đối với nơi này 100% quen thuộc. Chủ nhân, chúng ta đi nơi nào tìm những thứ này dân bản địa a? Nhìn thấy Lâm Phong trong tay tờ giấy, Thiên Lung lẩm bẩm một tiếng. Đương nhiên là nơi này thôn dân. Lâm Phong vung động một cái đầu, cái kia Đường Hạo, ngược lại là thật thông minh. Bất quá là toàn bộ Thiên Cơ Môn trí tuệ a. Bạo chết lạnh hừ một tiếng. Trong thành muốn tìm dân bản địa, không có quá nhiều tư liệu tin tức khẳng định không được. Chúng ta hiện tại khẳng định cũng không có năng lực đi qua, bất quá còn có nơi này phổ thông nhân loại. Lâm Phong cười cười, dựa vào cái này thành thị đánh cá mà sống những người bình thường kia loại, khẳng định cũng biết một số quá khứ, bọn họ năng lực có hạn, căn bản liền không khả năng rời đi, liền xem như vì chính mình an toàn, bọn họ khẳng định cũng sẽ không lựa chọn rời đi. Như thế tới nói, chúng ta muốn đi hỏi thăm một số tin tức, vậy liền dễ dàng có điều. Nói, Lâm Phong đứng dậy hướng mặt ngoài đi. Những thôn dân kia đừng nói là nhớ kỹ nhiều chuyện như vậy, bọn họ liền lời không biết, chủ nhân ngài muốn đi hỏi, có phải hay không có chút phiền phức. Tinh phần lại trầm ngâm một tiếng, nói ra. Bọn họ truyền miệng, nhưng phàm là những thôn dân kia tướng truyền thừa đồ vật, mới là điều quan trọng nhất. Hậu thổ nhỏ giọng nói ra, những cái kia đạt thân quý sĩ đại gia tộc vì giấu giếm một số không muốn người biết quá khứ, hội thích hợp tính đối bọn hắn vị trí lịch sử tiến hành cải tạo, chúng ta đi hỏi thăm bọn họ nhận được tin tức, chưa hẳn cũng là 100% tin tức tốt. Bởi vì đối những tên kia tới nói, chỉ bất quá chỉ là tô son chắt phấn một chút thái bình là được. Hậu thổ dừng một chút, mở miệng nói ra, ngược lại là những thứ này ngư dân, cho chúng ta cung cấp, là bọn họ truyền miệng, chính xác hơn một số. Đều có lợi và hại, bất quá bên kia có Thiên Thiên tại, chúng ta không cần quá lo lắng, chúng ta chỉ cần đi giải một xuống chung quanh thôn dân là được, hỏi bọn họ một chút có thấy hay không cái gì quỷ dị mới, hoặc là nói, bọn họ trưởng bối có hay không tĩnh lộ qua một số thật không thể tin sự kiện. Nghe được Lâm Phong lời nói, Nam con thoi gật đầu. Lâm Phong ra khỏi thành, ngược lại thuê một đầu thuyền nhỏ. Tại người chèo thuyền chỉ điểm xuống, Lâm Phong rất nhanh tới một cái đảo nhỏ, hòn đảo nhỏ này rất lớn, dành dụm lấy hơn ngàn thôn dân. Lâm Phong cáo biệt người chèo thuyền lên bờ, tại bờ biển làm không ít thứ dẫn theo. Có thôn dân mắt sắc nhìn đến Lâm Phong lập tức tiến tới. Vị này đại bá ngươi tốt, ta tìm đến một hồi gọi là mở lớn toàn người ta, ta là hắn cháu ngoại, mẫu thân của ta lúc tuổi còn trẻ theo một vị tu tiên đại nhân đi, cái này vừa đi cũng là mấy chục năm, bây giờ quay đầu đến rất tưởng niệm, để cho ta tới xem một chút ta cứu cứu. Mở lớn toàn. Thôn dân kia cau mày suy nghĩ một chút, ngược lại lắc đầu. Chúng ta không biết, cái này cần rất nhiều năm, tu tiên người à, hoàn toàn không biết tuổi tác chảy xuôi, người trẻ tuổi, ngươi cùng ta đi trong thôn hỏi một chút đi, nói không chừng còn có thể hỏi hắn hậu nhân. Nói, đại hán đi ở phía trước, ta gọi Ngưu Tam, người trẻ tuổi ngươi xưng hô như thế nào a? Lâm Phong. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Lâm Phong, cái tên này tốt. Ngưu Tam cười tủm tỉm nói ra, chỉ có những tiên nhân kia tên, mới dễ nghe như vậy. L. Chương 3810, Long Mộ tin tức. Có Ngưu Tam giới thiệu, Lâm Phong lại ở bên cạnh tận lực dẫn đạo, rất nhanh, hai người đề tài thì nghĩa rộng đến Lâm Phong muốn biết nhất sự tình phía trên. Ngưu Tam tâm tình thật tốt. Nói đến cũng không thêm lấy che giấu, Lâm Phong cùng Ngưu Tam một đường hướng phía trước, lại cùng thôn dân giao lưu không ít, Lâm Phong đại khái từ trong thôn trong miệng biết một số. Không có tìm được muốn tìm người nhà, nhưng là thôn dân nhiệt tình lại lưu lại Lâm Phong. Lâm Phong dạy bảo những thôn dân này học tập truyền thống cổ võ, lại dạy bảo bọn họ như thế nào đi săn hải thú. Những thôn dân này nhiệt tình hiếu học, cơ hồ đem Lâm Phong làm thành bọn họ thượng đế, biết gì nói nấy. Có những thôn dân này liên tục không ngừng giới thiệu, Lâm Phong cần tư liệu rất mau cút lăn mà đến. Thôn dân có chính bọn hắn truyền thừa phương thức, tuy nhiên dạng này truyền thừa chưa hẳn thì coi là 100% có chỗ tốt, bất quá chí ít theo Lâm Phong, những truyền thừa khác vẫn là trợ giúp hắn không ít. Gần nửa tháng về sau, Lâm Phong bái biệt thôn dân. Thôn dân nhiệt tình đưa đến đảo nhỏ bên ngoài, tàu thuyền đã chuẩn bị ở nơi đó, Ngưu Tam cười ha hả đối với Lâm Phong phất tay. Lâm tiểu huynh đệ, về sau có rảnh thường tới. Lâm Phong cười gật đầu, cùng mọi người vây tay từ biệt về sau, đạp vào trở về thành đường. Nửa tháng này ở chung, để Lâm Phong đối những thôn dân này chất phác cùng thiện lương, cũng nhiều mấy phần hoài niệm. Dạng này thời gian tuy nhiên vô cùng đơn giản, nhưng là trung mỹ diệu, đã sớm thắng qua hắn. Lâm Phong thở phào. Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại, đón từng trận gió biển, Lâm Phong trong đầu vẫn như cũ sôi trào các thôn dân lời nói, không tả chống trải thanh âm tại Lâm Phong lẩn quẩn bên tai, tâm thần một nơi nào đó bỗng nhiên truyền tới tỉ mỉ tiếng vỡ vụn âm, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng. Đột phá. Mặc dù chỉ là một cái tiểu tĩnh tỷ đột phá, nhưng là cái này vừa đột phá, để Lâm Phong tâm thần lập tức theo tốt. Thật sự là. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, cái này một nho nhỏ đột phá tuy nhiên không tính là cái gì, nhưng là đối Lâm Phong tới nói, tuyệt đối là một cái tiến bộ lớn. Hắn cách đại la kim tiên cảnh giới, lại tiến một bước. Chúc mừng chủ nhân. Thiên Lung hợp thời leo ra, cười tủm tỉm nói với Lâm Phong, các loại chủ nhân đột phá đại la kim tiên tầng thứ, đến đón lấy thu hoạch long mộ khả năng thì lại muốn gia tăng. Lâm Phong hất đầu một cái. Đi về trước đi. Cũng không biết Thiên Thiên như thế nào. Thiên Thiên phu nhân khẳng định sẽ không có việc gì, lại nói, tiểu tử kia ánh mắt đều hận không thể toàn bộ dán tại Thiên Thiên phu trên thân người, Thiên Thiên phu nhân chắc chắn sẽ không có việc gì tỉnh. Thiên Lung cười tủm tỉm nói ra, Thiên Thiên phu nhân cũng không phải như vậy suy nhược người a. Lâm Phong không nói gì, chỉ là mày nhíu lại lấy có chút không vui. Hắn nữ nhân, hắn đương nhiên không hy vọng các nàng ở vào trong nguy hiểm, mà bây giờ Thiên Thiên tình cảnh, thì mười phần nguy hiểm. Lâm Phong ba phen mấy bận đều cho Thiên Thiên đi tin tức muốn Thiên Thiên trở về, có thể Thiên Thiên lại cố chấp muốn tiếp tục chuyện này, cái này khiến Lâm Phong bất lực sau khi, lại đối Thiên Thiên làm ra quyết định bất mãn hết sức, hắn hận không thể hiện tại thì đem cái này tiểu nữ nhân cho kéo qua hung hăng đánh một trận, chất hỏi một chút cái này tiểu nữ nhân vì sao muốn làm ra quyết định như vậy đến. Trở lại trong thành, Lâm Phong trực tiếp hồi khách sạn, lại nối tiếp một tháng tiền thuê nhà, Lâm Phong trở lại chính mình vườn. Cửa viện, Đường Hạo chính đứng ở nơi đó. Ta chờ ngươi rất nhiều ngày. Đường Hạo mang trên mặt mấy phần âm nhu, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân quét một vòng, ngươi mắt quang vẫn luôn đang đuổi theo ta nữ nhân, huynh đài, có phải hay không có chút quá phận. Đường Hạo thanh âm không cao, trong lời nói cảnh cáo ý tứ hết sức rõ ràng. Ta nghĩ ngươi sai, ta có hay không nhìn chằm chằm người nào nhìn ta rất rõ ràng, bất quá có một chút ngươi khẳng định không biết. Lâm Phong hướng phía trước tiếp cận một số, cái kia chính là mỹ hảo sự vật ở nơi đó, ta lại có một đôi thưởng thức mắt đẹp con ngươi. Ngươi nói ta nhìn, có phải hay không không ngoài ý muốn đâu. Lâm Phong đi lên phía trước một số, không sợ chút nào Đường Hạo. Vậy ta thì đảo ngươi con mắt. Đường Hạo đống nhiên thở dài, một cái tay hướng thẳng đến Lâm Phong hai mắt đâm tới. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, một phát bắt được Đường Hạo tay, sau một khắc, hai người trực tiếp đối cùng một chỗ. Kiếm chi lĩnh vực tại Lâm Phong dưới chân triển khai, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ tâm trầm, hai người hướng thẳng đến bầu trời bay đi lên. Chiến đấu hừng hực khí thế, Đường Hạo trong mắt lóe lên một vẻ ngoài ý muốn nhìn về phía Lâm Phong, khó trách tiểu tử này không kiêng nể gì như thế, nguyên lai là có chút bản lãnh. Đường Hạo cười lạnh một tiếng, tăng tốc trong tay tốc độ hướng về Lâm Phong công kích đi qua. Lâm Phong thân thể cấp tốc lui về phía sau, nhìn đến Đường Hạo xuất thủ, cười lạnh một tiếng, thân thể một cái xoay chuyển, hai người lại một lần nữa rơi ở phía dưới. Dừng tay. Thiên Thiên thân thể nằm ngang ở trong hai người ở giữa, Lâm Phong vung tay lên trực tiếp chế trụ Thiên Thiên thân thể đưa vào trong lồng ngực của mình. Không cho phép lại hồi ra hỏa này bên người đi. Lâm Phong trong thanh âm ghen tuông tràn đầy, Đường Hạo thần sắc càng âm trầm, ánh mắt rơi vào Thiên Thiên trên thân, tăng thêm tốc độ hướng về Lâm Phong đánh tới. Tiểu tử, ngươi đây là Triệu Thư. Đường Hạo trong mắt đều là âm trầm, toàn thân khí tức trong lúc đó bắt đầu biến hóa. Ha ha, gặp lại. Lâm Phong lại vung tay lên, toàn bộ thân thể cấp tốc lui về phía sau, trực tiếp biến mất tại Đường Hạo trước mặt. Thiên Lang Toa mang theo Lâm Phong bay thẳng cách vùng này, rất nhanh, một đoàn người lại trở lại trong viện. Trưởng quỹ chính là một mặt khổ cấp cấp đứng ở nơi đó cùng Đường Hạo nói ra, Đường Hạo sắc mặt tâm trầm, cảm nhận được Lâm Phong khí tức lại một lần nữa trở lại trong sân, Đường Hạo lại một lần nữa hướng về Lâm Phong bên này. Vị công tử này, ta van cầu ngươi, ngươi liền bỏ qua tiểu đi. Lão nhân gia trên mặt đều là bất đắc dĩ, toàn thân đều tại nhịn không được co quắp, tiểu ngươi một nhà đều dựa vào nơi này nuôi đâu, ngài dạng này dày vò, chúng ta khách sạn có thể chịu không được lần thứ hai a. Trưởng quỹ trên mặt đều là bất đắc dĩ. Đi ra. Đường Hạo vung tay lên, trưởng quỹ toàn bộ thân thể bay thẳng ra ngoài, đá một cái bay ra ngoài môn. Đường Hạo nhìn lấy chỉnh ngồi tại viện tử phía dưới Lâm Phong một mặt tâm trầm, tại Lâm Phong phía trước, Thiên Thiên chính an tĩnh ngồi yên ở đó. Vung ra Thiên Thiên. Đường Hạo hai mắt tản ra hồng quang nhàn nhạt, ánh mắt rơi vào Lâm Phong đặt ở Thiên Thiên trên bờ eo tay, càng lạnh lẽo lên. Đáng chết, hắn cho tới bây giờ đều không có chạm qua Thiên Thiên, tên vương bắt đản này cũng dám đụng. Không thả đâu. Lâm Phong cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó, con người của ta đâu, rất dung tục, muốn nữ nhân này, vậy liền an an tĩnh tĩnh cút cho ta ra ta viện tử, nói không chừng tiểu gia ta tâm tình một tốt, thì thả nàng, đúng không? Lâm Phong ánh mắt tại Đường Hạo trên thân quét mắt một vòng, đương nhiên, nếu như ngươi không nghe lời ta lời nói, vậy ngươi có thể cũng đừng trách ta không có trước đó nhắc nhở ngươi, con người của ta à, là so sánh dung tục, một khi ta làm ra quyết định gì đến đâu, nếu như đối phương không nghe lời, có thể cũng đừng trách ta đến đón lấy sẽ làm ra cái gì sự tình đến a. Chương 3811, áp chế. Lâm Phong tay chuyển qua Thiên Thiên trên cổ. Đường Hạo lui về sau một bước. Ngươi dám? Đường Hạo trong mắt đều là âm trầm. Chậc chậc, Đường Đường Thiên Cơ môn thiếu chủ, nguyên lai là cái tình căn thâm trùng si tình con a. Lâm Phong cười đùa nghịch, Đường Hạo khí thế lại đi xuống một số. Dạng này si tình, hiện tại ưa thích là Thiên Thiên. Nếu như đổi lại là hắn nữ nhân, vậy khẳng định là một đôi giai thoại, đáng tiếc, Đường Hạo ngàn vạn lần không nên coi trọng, là Lâm Phong nữ nhân. Thiên Thiên đối Lâm Phong, là khăng khăng một mực cái tỉnh. Làm Lâm Phong đem nàng theo buổi đấu giá phía trên mang về bắt đầu, Thiên Thiên liền đã quyết định, cả đời này, chỉ đi theo một người, tuyệt không hối hận. Đường Hạo lại một lần nữa lui về sau một số. Rời đi ta viện tử. Lâm Phong lại một lần nữa nói ra, Đường Hạo lạnh hừ một tiếng quay người trực tiếp ra ngoài, một đạo kình phong theo Đường Hạo bên thai thổi qua đi. Đường Hạo còn chưa kịp phản ứng, cổng sân đã đóng lại, Lâm Phong đưa trong tay Thiên Thiên thu lại. Thật là một cái không nghe lời nữ nhân. Lâm Phong lầm bầm một tiếng, mấy cái trận bàn trực tiếp bỏ vào viện tử chung quanh. Viện tử phía trên một cỗ nồng đậm khí tức dâng lên, Đường Hạo trong mắt lóe lên một vẻ tức giận. Trận pháp vừa mọc lên đến, hắn lập tức liền không cảm giác được bên trong tình huống. Cái này đáng chết tiểu tử. Cảm nhận được điểm này, Đường Hạo trong mắt lóe lên một vẻ tâm trầm, quyền đầu đập ầm ầm ở trên tường. Một đạo cùng cấp lực lượng phản hồi đến Đường Hạo trên thân, Đường Hạo thân thể cấp tốc lui về phía sau, nhìn lấy viện tử hận đến nghiến răng lại bất lực. Thiên Cơ môn tuy nhiên cường đại, nhưng là hắn cá nhân lực lượng vẫn là có hạn, đồng thời, những năm này Đường Hạo trung tâm cũng không tại học tập Thiên Cơ môn những vật kia phía trên. "Chủ nhân, cái kia gia hỏa đã đi." Thiên Lung nằm sấp ở trên tường, cười tủm tỉm nói ra, chậc chậc, xem ra cái kia gia hỏa tuy nhiên lấy tới Long Chi huyết mạch, nhưng là cũng không có mang đi trên thân đồ vật a. Cũng không biết gia hỏa này đến cùng lấy đi tòa nào long mộ. Mặc kệ tòa nào, chúng ta đều sẽ cướp về. Bạo chết lạnh hừ một tiếng, ta cũng không tin, hắn một đồ vật nhỏ còn có thể xoay người thượng thiên. Lâm Phong khoát khoát tay muốn năm con thoi ở bên ngoài, chính mình thì là trực tiếp hồi bên trong, Thiên Thiên nằm ở trên giường, đối Lâm Phong lộ ra một cái nụ cười quyến rũ đến, gặp Lâm Phong vừa đi gần, toàn bộ thân thể cấp tốc trèo lên Lâm Phong thân thể. Lao công. Thiên Thiên trong mắt hiện ra một chút mê ly, toàn thân khí tức đều đi theo nhấc lên, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân quét mắt một vòng, ngược lại ôm lấy Lâm Phong thân thể. Lão công, người ta rất nhớ người à. Còn biết muốn ta. Vậy tại sao đem ta lời nói xem như gió bên tai đâu? Lâm Phong túi đầu nhìn lấy Thiên Thiên, trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang, Thiên Thiên hì hì cười một tiếng, trực tiếp trèo lên tới. Rất nhanh, trong phòng truyền đến từng tiếng thì thầm kéo dài, chợt cao chợt thấp, cho cảnh vật chung quanh dắt lên một tầng mông lung khí tức. Nam con thoi tránh tại trên tường thành, che chính mình lỗ thai. Không thích hợp thiếu nhi à, bọn họ những thứ này độc thân mấy trăm ngàn tuổi già long, càng không nên. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phong vừa rồi ôm Thiên Thiên từ bên trong đi ra. Thiên Thiên mang trên mặt một chút thản nhiên đỏ ửng, trong mắt lóe ra hạnh phúc quang mang, một phen tư nhuận về sau, Thiên Thiên da thịt sung mãn, tinh thần trạng thái cũng đạt tới cảnh đẹp nhất giới. Lao công, ta đi về trước. Thiên Thiên nhẹ nói nói, ta còn có một số việc muốn đi xử lý, nhất định phải trở lại bên kia đi, Thiên Cơ Môn, có chút phiền phức. Nghe được Thiên Thiên lời nói, Lâm Phong mi đầu hơi nhíu lấy. Đối Thiên Thiên lại trở về sự tình, Lâm Phong có chút không nguyện ý. Ta biết Lao Công là tốt với ta, nhưng là ta cũng không thể lạc hậu bọn tỷ muội quá nhiều đúng không? Thiên Thiên cười khẽ một tiếng. Chờ ngươi trở về, đi một chuyến yêu giới nhìn một chút đi, Nhược Ly tựa như là trực tiếp phi thăng tới, phi thăng lên đến về sau, trực tiếp truyền tống đến yêu giới, cho nên, Nhược Ly hiện tại cần phải tại yêu giới. Thiên Thiên thấp giọng nói ra, xa nhân tộc tại yêu giới thế lực cũng không phải là rất lớn, ta cũng là ngẫu nhiên mới tiến vào Thiên Cơ Môn, bất quá ta tiến vào Thiên Cơ Môn, đều là bởi vì Đường Hạo. Thiên Thiên nhỏ giọng nói ra, yêu giới long mộ, Thiên Cơ Môn vẫn luôn tại thăm dò, tại bọn họ đuổi tới trước đó, ở vào Bát Kim Thử Bộ Lạc phía dưới long mộ đã bị lấy đi, Bát Kim Thử Bộ Lạc ngón tay giữa bình tĩnh người liệt kê vì một cái mang theo mặt nạ đại hán kia hiện tại vẫn luôn là Thiên Cơ Môn muốn tìm đối tượng, ngươi ra ngoài thời điểm, vẫn là muốn chú ý một chút. Thiên Thiên có chút lưu luyến không rời nhìn lấy Lâm Phong. Thiên Cơ Môn thực lực, tại phía xa ngươi tưởng tượng phía trên. Lâm Phong gật đầu. Ngươi trước an tâm trở về đi, yên tâm, ta sẽ xử lý tốt việc của mình. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, chú ý an toàn, thực sự không được liền trở lại, ta có thể nuôi ngươi. Lại nói, hiện tại trên địa cầu tu chân giả ngay tại liên tục không ngừng tới, Đại Thánh Thôn hiện tại nhu cầu cấp bách nhân viên. Thiên Thiên cười cười, ngược lại một mặt dịu dàng gật đầu. Rất nhanh, Thiên Thiên theo viện tử rời đi. Đường Hạo chính đang uống rượu giải sầu, nhìn thấy Thiên Thiên tới, ánh mắt tại Thiên Thiên trên thân quét một vòng. Sau cùng, túi đầu tiếp tục uống tiểu. Thiên Thiên ngồi sau lưng Đường Hạo. Công tử, đã chúng ta đã xác định đại khái vị trí, chúng ta sớm đi xuất thủ giải quyết nơi này sự tình rời đi đi. Thiên Thiên thanh âm nhu hòa, Đường Hạo đặt chén rượu xuống ánh mắt rơi vào Thiên Thiên trên thân. Thiên Thiên chỉ là mỉm cười đứng ở nơi đó, Đường Hạo đông nhiên bắt lấy Thiên Thiên tay. Thiên Thiên, cùng ta đi. Thiên Thiên túi đầu ngồi ở chỗ đó, khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nhìn đến Thiên Thiên bộ dáng, Đường Hạo buông ra tay mình. Thiên Thiên đứng dậy. Môn chủ bàn giao, công tử ngươi quên a. Thiên Thiên thanh âm không cao, Đường Hạo thân thể run rẩy một chút, ngược lại có chút đổi phế túi đầu. Nếu như đại nhân hận không thể ta sớm đi chết lời nói, đại nhân thì động thủ đi. Thiên Thiên quay đầu nhìn lấy Đường Hạo, Đường Hạo lập tức lắc đầu. Thiên Thiên, ngươi biết, ta hận không thể đem ta tâm đều đào cho ngươi. Thiên Thiên cười cười chưa có trở lại, chỉ là đứng dậy đi vào bên trong, Đường Hạo lập tức đuổi theo Thiên Thiên, Lâm Phong từ bên trong đi ra. Đi qua Lâm Phong bên người thời điểm, Đường Hạo lại một lần nữa xuất thủ, lại Lâm Phong chế trụ. Đường Hạo cấp tốc đuổi theo Thiên Thiên đi xa, Lâm Phong ngồi tại cửa sổ vừa nhìn phía dưới náo nhiệt. Chủ nhân, chúng ta hiện tại đi sao? Đi, đương nhiên đi, chỉ là ta không nghĩ tới, vậy mà lại ở nơi đó. Lâm Phong thở dài, hắn tại đảo nhỏ cùng những cái kia ngư dân ở chung nửa tháng, làm sao cũng không nghĩ tới, sau cùng khóa chặt địa bàn, vẫn là tại bên kia. Long mộ khả năng nhất cửa vào. Ngay tại cái kia dưới đảo mặt. Hiện tại thì lên đường đi, chúng ta sớm một chút đi qua. Lâm Phong không có đi cảng khẩu thuê thuyền, Thiên Lung trực tiếp mang theo Lâm Phong hướng về đảo nhỏ bay qua, dọc theo con đường này, Thiên Lung cơ hồ đều là lấy tốc độ cao nhất đang phi hành, Thiên Lung có thể cảm nhận được Lâm Phong cuốn cuồng. Vẫn là trễ. Chương 3812, đảo nhỏ mị sợi. Lâm Phong lúc chạy đến đợi, toàn bộ đảo nhỏ lan tràn một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, nguyên bản sinh hoạt tại hòn đảo nhỏ này phía trên thôn dân toàn bộ đều bị rào sát. Thi thể trải rộng tại bốn phía, Lâm Phong cấp tốc rơi ở phía dưới, một đường đi qua, người quen biết, toàn bộ đều chết tại chính mình quen thuộc nhất thổ địa bên trên. Đáng chết. Lâm Phong toàn thân khí tức trong lúc đó nhấc lên. Là Thi Âm Tông, không có nghĩ tới những thứ này thì âm tông gia hỏa đã vậy còn quá nhanh liền đến. Thiên Lung ở chung quanh mập một vòng, nhỏ giọng nói với Lâm Phong, có không ít thi âm tông đệ tử đang theo lấy chỗ sâu lan tràn, những cái kia thi âm tông đệ tử cũng không có đối thi thể làm cái gì, hiển nhiên, bọn họ có càng cuống cuồng sự tình. Càng cuống cuồng sự tình, là Long Mộ. Giết không tha. Nồng đậm sát ý tại Lâm Phong chung quanh lan tràn, Lâm Phong truy hướng những cái kia là bởi vì tại đệ tử chỗ địa phương. Chủ nhân, tất cả thi âm tông đệ tử đều hướng về một cái phương vị đi, chúng ta hiện tại muốn đi qua sao? Thiên Lung mở miệng, Lâm Phong gật đầu. Đường Hạo cái kia ra hỏa đi ra. Bậc từ đáy biển truyền đến tin tức, Thiên Thiên phu nhân cũng tại. Đều đến a. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, trong mắt lóe lên một vệt điên cuồng, chậc chậc, lần này là có trò vui nhìn. Chủ nhân, muốn đánh sao? Bạo Chết một lòng dục dịch muốn khai chiến. Ôn nhu một chút. Lâm Phong cẩn thận cảnh cáo Bạo Chết, lúc nên xuất thủ lại ra tay, không lúc nên xuất thủ đợi, chúng ta thì nhìn xem kịch là được a, trước để nội bộ bọn họ tiêu hóa một chút. Lâm Phong trong thanh âm mang theo vài phần nhàn nhã, tâm thần ở chung quanh đảo qua, bắt đầu tìm kiếm còn sống thôn dân. Bộ phận thôn dân còn không có triệt để tắc khí, tại Lâm Phong đan dược hiệp trợ dưới, thân thể khôi phục một số, Lâm Phong đem những thôn dân này thống nhất đưa đến trên thuyền, khống chế một cái hải thú đem những thôn dân này toàn bộ đều quên bên kia đưa qua. Chủ nhân, ngài dạng này hội đưa tới rất nhiều tu chân giả hướng bên này. Đã đều chiến đấu, vậy liền náo nhiệt một chút, không phải càng tốt hơn. Lâm Phong khiêu mi, trong mắt nhiều mấy phần trầm âm, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, liền xem như thiên cơ môn, chỉ sợ cũng không có thư thái như vậy. Nghe được Lâm Phong lời nói, năm con toy trầm mặc. Bọn họ nói nhiều như vậy, giống như hoàn toàn bại bởi chủ nhân con hổ ly này a. Có hải thú lo liệu tình huống dưới, thôn dân chỉ cần một canh giờ liền có thể đến bên kia, đến mức tu chân giả tới, toàn lực ứng phó tình huống dưới, chỉ bất quá thời gian một chén trà liền đầy đủ. Lâm Phong bóp đúng giờ ở giữa, tại thi âm tông cùng Đường Hạo hai bên chiến đấu gây cấn thời điểm, bên kia tu chân giả chẳng mấy chốc sẽ bên trong. Lâm Phong tiếp tục tìm kiếm thôn dân, bất quá sau cùng sống sót đã lác đác không có mấy, Lâm Phong đem tất cả thôn dân chôn, ngược lại chậm rãi hướng về bên trong xâm nhập. Lâm Phong tốc độ không nhanh, chạy tới thời điểm, hải thành bên kia tu chân giả đã hướng về bên này tới. Đường Hạo vẫn tại cùng thi âm tông chiến đấu. Bảy màu linh lực tấm lụa ở chung quanh không ngừng quanh quẩn, Thiên Thiên sau lưng Đường Hạo, cho thi âm tông tạo thành nặng đại trùng kích lực, Đường Hạo cắn răng nhìn lấy những người tu chân kia xuất hiện. Đáng chết, người nào báo tin? Đường Hạo quay đầu nhìn Thiên Thiên, trong mắt đều là âm trầm. Thi âm tông giết nhiều như vậy thôn dân, ngươi làm những thôn dân này là kẻ ngu a? Thiên Thiên lạnh hừ một tiếng, làng trai nhỏ tuy nhiên nhỏ, nhưng là nơi này dù sao cũng là đơn độc tồn tại làng trai nhỏ, thế tất có tu chân giả thủ hộ ở chỗ này, tu chân giả khẳng định có biện pháp ở chỗ này đào thoát đi viện binh tới. Đường Hạo thần sắc hòa hoãn một số. Thiên Thiên xỉ một miệng. Trước hết giết những thứ này làm người buồn nôn, sẽ giải quyết những cái kia tới tu chân giả. Thiên Thiên roi dài hất lên, toàn thân khí thế trong lúc đó nhấc lên, Đường Hạo có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Thiên Thiên, đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến Thiên Thiên như thế nóng lòng chiến đấu. Rất hứng thú có chút. Vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Thiên Thiên là cái nhu hòa tính cách, bình thường thời điểm, là tuyệt đối không có khả năng cứng rắn như thế chiến đấu. Thi âm tông cùng ta có thủ. Rất lâu, Thiên Thiên lạnh như băng nói một tiếng, ngược lại tăng thêm tốc độ tiếp tục chiến đấu. Có thủ. Đường Hạo trong mắt lóe lên một vẻ ngạc nhiên, gặp Thiên Thiên tiếp tục đi lên chiến đấu, Đường Hạo do dự một chút theo sau, bên kia tu chân giả đã theo sau. Là ma giáo. Thiên Thiên bỗng nhiên mở miệng nói một tiếng, vậy mà bắt đầu lui về sau lên, Thiên Thiên bỗng nhiên lui lại, để Đường Hạo sững sờ một chút, sau một khắc, thi âm tông đệ tử trực tiếp cùng ma giáo đệ tử đối cùng một chỗ. Thiên Thiên đứng ở một bên không tiếp tục xuất thủ. Đường Hạo quay đầu nhìn Thiên Thiên. Người rất thông minh. Đường Hạo trong mắt nhiều mấy phần trịnh trọng, nhìn lấy Thiên Thiên, do dự rất lâu không có ở nói chuyện. Thiên Thiên chỉ là nhìn lấy phía dưới chiến đấu, trong mắt vô kinh vô hỉ, theo tiến vào thiên cơ môn bắt đầu, Thiên Thiên vẫn đi theo Đường Hạo bên người, lần này xuất thủ, để Đường Hạo triệt để đối Thiên Thiên lau mắt mà nhìn. Đều tại A, chiến đấu thẳng kịch liệt A. Lâm Phong cười tủm tỉm đi tới. Đứng tại Thiên Thiên bên người hướng về phía dưới nhìn qua, phía dưới chiến đấu vẫn tại tiếp tục, Đường Hạo đã có xuất thủ dự định. Bất kể nói thế nào, Thiên Cơ Môn cùng Thi Âm Tông vẫn luôn là quan hệ hợp tác, ma giáo khí thế hung hùng, lúc này quả quyết không có khả năng để ma giáo chiếm thượng phong. Xuất thủ. Đường Hạo hướng về phía dưới ma giáo đệ tử tiến lên, Đường Hạo một, Thi Âm Tông áp lực lập tức làm dịu, đằng sau liên tục không ngừng ma giáo đệ tử cùng Thi Âm Tông đệ tử đều hướng về bên này. Thi âm tông tại ở nước ngoài cũng phải có bọn họ cứ điểm. Thiên Thiên nhỏ giọng nói ra, bất quá cái này cứ điểm 10 phần ẩn nấp, liền xem như Thiên Cơ môn cũng vẫn luôn chưa từng biết, mặt ngoài Thi Âm Tông vẫn là hội giấu giếm cứ điểm tồn tại, bất quá theo Thiên Cơ môn điều tra, những năm này Thi Âm Tông tại ở nước ngoài bên này điều tra vẫn luôn rất rõ ràng. Lâm Phong gật đầu. Thi Âm Tông hẳn là có truyền tống trận trực tiếp liên tiếp bên này, cụ thể là ở nơi nào thì không được biết, khó trách lúc trước trên thuyền thời điểm, Tráng Thương lão đầu kia hội chọn rời đi, không phải là bởi vì không muốn chờ ta, có lẽ là cái truyền tống trận này cũng là Tráng Thương mang tới. Nghĩ như thế, Lâm Phong ánh mắt. Nếu như Tráng Thương mang truyền tống trận tới lời nói. Nguy hiểm. Lâm Phong tại thời gian nhanh nhất làm ra phản ứng, Thiên Lung trực tiếp khống chế Lâm Phong cùng Thiên Thiên rời đi cái này một hòn đảo nhỏ. Một tiếng cự tiếng nổ lớn vang lên, sau một khắc, toàn bộ đảo nhỏ toàn bộ bị tạc thành vài phiến, nước biển hướng về bên này chạy ngược tới, tại những thứ này nước biển chạy ngược dưới, phía dưới hoàn cảnh bắt đầu không ngừng cải biến lên. Một đầu cự đại hải câu xuất hiện, phía dưới hình như có từng trận phạm âm mà lên, Lâm Phong trái tim bất tranh khí nhảy động một cái, sau một khắc, vô số ma giáo đệ tử từ bên trong nhảy ra, những thứ này ma giáo đệ tử giống như tối nguyên thủy yêu thú đồng dạng, xuất hiện về sau mặc kệ là người vẫn là Thi Âm Tông vẫn là ma giáo đệ tử toàn bộ đều gặm nuốt đi qua. Chương 3813, Long Mộ cửa vào. Thiên Thiên sắc mặt tái nhợt một số. Là những thứ này bị khống chế ra hỏa. Bạo chết đứng tại Lâm Phong bên người, trong mắt nhiều mấy phần băng lãnh, những thứ này hẳn là bị bên trong đồ vật khống chế, chỉ là nhiều như vậy ma giáo đệ tử, làm sao lại toàn bộ xuất hiện tại phía dưới. Lâm Phong nhìn sang. Những thứ này ma giáo đệ tử hoàn toàn đã quên thân phận của mình đồng dạng, chỉ lo công kích tới người chung quanh, hoàn toàn không có muốn thả qua người chung quanh ý tứ, nhìn thấy bọn gia hỏa này công kích, Lâm Phong lâm vào trong trầm tư. Nhìn những thứ này ma giáo đệ tử y phục. Thiên Thiên bỗng nhiên chỉ những cái kia ma giáo đệ tử y phục nhỏ giọng nói ra, những thứ này ma giáo đệ tử y phục có mới bạn cũ, đồng thời còn có khá hơn chút kiểu dáng, cái này hẳn không phải là một thời kỳ y phục. Chủ nhân, ta lân cận đi đã kiểm tra. Liền xem như bên kia ma giáo đệ tử cũng không nhận ra những thứ này bỗng nhiên xuất hiện ma giáo đệ tử, những thứ này hẳn là giả ma giáo đệ tử. Lâm Phong gật đầu. Giả. Đây không phải có chủ tâm muốn bôi nhọ ma giáo. Tinh phần rơi vào Lâm Phong trên bờ vai, có chút là những cái kia ma giáo đệ tử nhận biết, cho nên có thể xác định những thứ này đi ra đều là ma giáo đệ tử, nhưng là không đồng thời kỳ ma giáo đệ tử. Bọn gia hỏa này vẫn luôn sinh hoạt tại cái này sâu trong lòng đất, hẳn là bị cái gì lo liệu lấy. Bọn họ không cách nào giải thoát. Chúng ta đi vào đi. Nói, Lâm Phong hướng thẳng đến phía dưới đi, những cái kia ma giáo đệ tử còn tại hướng mặt ngoài đi ra, Lâm Phong đứng tại cửa vào địa phương, Đường Hạo bọn họ vẫn tại phía trên đối phó những cái kia ma giáo đệ tử, Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Thiên Thiên. Thiên Thiên cười cười. Ngươi đi vào đi, ta ở bên ngoài cho ngươi xem lấy, nếu như ta rời đi, ta sẽ lưu lại tín hiệu. Thiên Thiên nhỏ giọng nói với Lâm Phong, một mình ngươi đi vào an toàn một số. Nếu như mang theo ta lời nói, nơi này phiền phức cũng không ít, ta lo lắng ngươi. Nghe được Thiên Thiên lời nói, Lâm Phong dừng một chút, túi đầu nhìn lấy Thiên Thiên, vừa mới chuẩn bị nói chút gì, Thiên Thiên đã lui về sau, yên tâm đi, những thứ này ma giáo đệ tử ta có thể đối phó. Ngươi chú ý an toàn, trong thành chờ ta trở lại. Lâm Phong vẻ mặt thành thật nói với Thiên Thiên, nhớ kỹ, chờ ta trở lại. Thiên Thiên cười gật đầu, nhìn lấy Lâm Phong thân ảnh biến mất, Thiên Thiên thở phào. Ngược lại tiếp tục hướng về ma giáo những đệ tử này giết đi qua. Lâm Phong trực tiếp bước vào bên trong đường. Có ẩn thân thuật tại, chung quanh những cái kia ma giáo đệ tử căn bản là không cách nào cảm giác được Lâm Phong tồn tại. Năm con toy cùng sau lưng Lâm Phong để phòng chung quanh. Những đệ tử kia giống như đi không hết đồng dạng, một đợt lại một đợt, liên tục không ngừng xuất hiện tại Lâm Phong trước mắt. Những đệ tử kia giống như đi không hết đồng dạng, từng cơn sóng liên tục không ngừng hướng về bên ngoài cọ rửa ra ngoài. Đây rốt cuộc là khống chế bao nhiêu ma giáo đệ tử? Một đường hướng phía trước, nhìn thấy những thứ này ma giáo đệ tử, Lâm Phong trong lòng nhiều mấy phần suy nghĩ, số lượng này, cũng quá lớn một chút. Nhiều như vậy gia hỏa muốn khống chế, không nói trước bản thân liền là một cái phiền toái, trọng điểm là nhiều như vậy gia hỏa xuất hiện ở đây, phía dưới đồ vật đến cùng là như thế nào làm đến. Đồng nhiên, Lâm Phong tim đập một chút, Long Chi huyết mạch mang theo cường đại hưng phấn vọt thẳng xoát vào rừng phong trong thân thể. Là Long Chi huyết mạch. Lâm Phong nhìn về phía trước, toàn thân khí thế trong lúc đó nhấc lên. Nguyên bản còn tại liên tục không ngừng hướng mặt ngoài đi ma giáo đệ tử rất mềm tất cả đứng lại, cái mũi ở chung quanh không ngừng ngửi ngửi, nhìn thấy những đệ tử này bộ dáng, Lâm Phong thân thể lui về sau một số. Lần này, phiền phức là thật tới. Lâm Phong trực tiếp quất ra phong đồng kiếm. Lâm Phong khí tức một bại lộ, các đệ tử toàn bộ đều hướng về Lâm Phong cọ rửa tới, những đệ tử này toàn thân tản ra nồng đậm khí tức, ánh mắt dừng lại sau lưng Lâm Phong là cái gì cái, toàn thân khí tức bắt đầu không ngừng lóe ra, cảm nhận được bọn gia hỏa này bộ dáng. Lâm Phong lắc đầu. Thật đúng là phiền phức a. Hắn không nghĩ tới, bọn gia hỏa này vậy mà toàn bộ đều theo tới. Chủ nhân, chúng ta hiện tại muốn làm sao? Thiên Lung ngăn tại Lâm Phong phía trước, mấy cái nổ bắn tới, ma giáo đệ tử lập tức ngã xuống. Thì ngươi dùng công kích đem những thứ này ma giáo đệ tử dẫn xuất đi, sau đó cùng tại Thiên Thiên bên người, các loại sau khi đi ra ngoài, ta lại đi tìm ngươi. Lâm Phong thở dài, nói với Thiên Lung, chúng ta hiện tại nhất định phải làm ra hy sinh, chí ít, có một cái đến rời đi. Thiên Lung trực tiếp quay người ra ngoài, Lâm Phong thở phào, thu liễm khí tức tiếp tục gần thân tiến lên. Tại cái này hành lang bên trên nếu như hắn thời gian chiến đấu quá dài, Lâm Phong rõ ràng, đến đón lấy đường đi hắn sẽ không như thế dễ chịu, chí ít, hắn không có nhẹ nhàng như vậy có thể đến phía dưới. Nhiều như vậy ma giáo đệ tử đều bị hấp dẫn tiến đến, lần này, là cái đại gia hỏa. Nghĩ như vậy, Lâm Phong trong mắt nhiều mấy phần thận trọng. Ta nghĩ ta biết là ai. Hậu thổ thở dài, nhỏ giọng nói ra, không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy thì gặp gỡ gia hỏa này. Đúng vậy a. Tinh phần theo gật đầu. Tốc độ có chút nhanh, bất quá cũng không tính nhanh, nói đến, trên người chủ nhân cũng có chúng ta 5 con thoi, còn có một nửa một bắt đầu long huyết mạch ở trên người, coi như lời nói, hẳn là có 5 phần nửa a. Gia hỏa này vẫn là như thế phạm tiện. Bạo chết lạnh hừ một tiếng, trong lời nói đều là bất mãn. Gia hỏa này quỷ kế đa đoan, chủ nhân vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, miễn cho bị cái kia gia hỏa tính kế đi vào. Gia hỏa này am hiểu nhất cũng là khống chế nhân tâm thần, ta xem chừng. Những thứ này ma giáo đệ tử, đều là bị hắn dẫn dụ tiến vào bên trong về sau thụ hắn khống chế. Người nào? 4 con thoi lời nói thành công hấp dẫn Lâm Phong chú ý lực, quay đầu nhìn 4 con thoi, trong mắt đều là hiếu kỳ. La Thâm bắt đầu long trúc âm. Hậu thổ thở dài, nói ra, gia hỏa này cuộc đời thì rất quỷ dị, cũng không lớn cùng chúng ta liên hệ, liền xem như lão đại, đối lên hắn thời điểm, cũng sẽ có vẻ cẩn thận một chút, miễn cho bị gia hỏa này tính kế đi. Thâm bắt đầu long A. Lâm Phong trong mắt lập tức tách ra một vệt ánh sáng đến, nếu thật là Long Mộ, vậy lần này, hắn cũng coi là kiếm buộn, nghĩ đến lúc trước tìm kiếm một bắt đầu Long thời điểm phiền phức, hiện tại nếu là có thể đạt được thầm bắt đầu Long trúc âm huyết mạch, đối Lâm Phong tới nói, tuyệt đối là một lần phân chấn nhân tâm đại sự kiện. Chúng ta ra tốc đi xuống đi. Lâm Phong tăng thêm tốc độ hướng phía dưới đi, 5 con thoi cùng sau lưng Lâm Phong, gặp Lâm Phong một bộ tinh thần phân chấn bộ dáng, 5 con thoi cũng đều đi theo thở phào, chủ nhân tốt tinh thần cố nhiên là tốt sự tình. Bất quá nghĩ đến trúc gâm thủ đoạn, 4 con thoi đều hít sâu một hơi. Bọn họ đống nhiên rất may mắn, Thiên Lung cái kia ra hỏa tuy nhiên miệng thiếu một chút, nhưng là giống như tránh thoát một kiếp à. Có lẽ là đối Long Mộ chấp nhất, để Lâm Phong đối phía dưới lại nhiều mấy phần hiếu kỳ, trong mắt lóe ra ánh sao lấp lánh, tiến lên tốc độ nhanh rất nhiều. Chương 3814, ngôn ngữ kích thích. Rất nhanh, Lâm Phong liền đạt tới dưới đáy, ngay tại Lâm Phong chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Đường Hạo xuất hiện tại Lâm Phong bên người. Thiên Thiên cùng sau lưng Đường Hạo. Lâm Phong ẩn thân lui về sau một số, nhìn đến Thiên Thiên xuất hiện, Lâm Phong kịp thời cùng Thiên Thiên bắt được liên lạc, Thiên Thiên cho một cái an tâm động tác, cùng sử dụng thủ ngữ nói cho Lâm Phong, Đường Hạo bây giờ đang ở hoài nghi nàng, các nàng lúc này không thích hợp sẽ cùng. Thiên Lung trở lại Lâm Phong bên người. Chủ nhân, Đường Hạo gia hỏa này hiện tại cùng Thi Âm Tông đã liên minh, Thi Âm Tông ở bên ngoài đối phó những cái kia ma giáo đệ tử, còn có mấy cái ma giáo đệ tử cũng tiến vào. Ta xem chừng không sai biệt lắm sẽ cùng theo chúng ta đi vào chung. Nghe được Thiên Lung lời nói, Lâm Phong gật đầu. Trước không nóng nảy xuất thủ, thời gian còn sớm. Lâm Phong cho Thiên Thiên lan truyền tâm thần đi qua, ngươi chú ý an toàn. Thiên Thiên nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, Lâm Phong đứng sau lưng Thiên Thiên, đi theo Đường Hạo cùng Thiên Thiên thân thể sau tiếp tục thâm nhập sâu, đi ra ma giáo đệ tử càng ngày càng ít, nhưng là tu vi lại bắt đầu càng ngày càng cường đại. Lâm Phong thỉnh thoảng hiệp trợ Thiên Thiên đồng loạt ra tay. Đem Thiên Thiên bên người phiền phức cho triệt để xử lý. Đường Hạo xuất thủ vẫn như cũ nhanh chuẩn hung ác. Thật là một cái phiền phức a. Đường Hạo chiến đấu lực để Lâm Phong cũng không nhịn được liễu lưới. Chủ nhân, Đường Hạo trên thân là quang chi thủy long khí tức, còn có. Bạo chết mở tròn mắt. Còn lại đồng dạng một bắt đầu long huyết mạch, tại gia hỏa này trên thân. Cái gì? Bạo chết lời nói giống như một tiếng sét lên. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy tên trước mắt này, một mặt không thể tin, lại là tại gia hỏa này trên thân. Lâm Phong túi đầu nhìn lấy tên trước mắt này, thần sắc có chút phức tạp. Hắn cũng coi là hao phí không ít thời gian đến tìm kiếm một bắt đầu long huyết mạch đến cùng ở nơi nào, bất quá mặc kệ Lâm Phong như thế nào tìm kiếm, không có một chút đầu mối duyên cớ, Lâm Phong căn bản là không cách nào tìm tới gia hỏa này, nhưng là bây giờ, Lâm Phong lại chân thật đạt được liên quan tới gia hỏa này suy nghĩ. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến không mất chút công phu a. Lâm Phong ánh mắt rơi vào Đường Hạo trên thân, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu quan mang. Gia hỏa này đoán chừng là muốn hai phần ngươi huyết mạch hoàn chỉnh lại chiếm lấy cái này một phần huyết mạch, theo tình huống bây giờ đến xem, chủ nhân ngài vẫn là có hy vọng đem một bắt đầu long huyết mạch cướp đến tay. Không phải đoạn, là nhất định phải tới tay. Lâm Phong cùng sau lưng Đường Hạo, trái tim hiện tại khác biệt nhảy lên, càng là hướng phía dưới, Lâm Phong càng có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia một loại đến từ sâu trong thân thể vui sướng, loại này vui sướng, là người khác không có. Lâm Phong cảm nhận được cái này một loại vui sướng, tuy nhiên rất nhạt, nhưng là Lâm Phong vẫn là từ loại này chỗ sâu trong vui sướng cảm nhận được chính mình tim sao động. Lòng đang nói cho hắn biết, nhất định phải đạt được vật này. Nhất định phải. Một loại cường đại tự tin xuyên qua Lâm Phong toàn bộ thân thể, để Lâm Phong toàn bộ biến đến càng tự tin lên. Lâm Phong khí tức đống nhiên tiết ra ngoài một số. Đường Hạo nguyên bản chiến đấu ngừng dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Thiên Thiên phương hướng, Thiên Thiên vẫn tại chiến đấu, một bộ không rảnh bận tâm chung quanh bộ dáng. Chẳng lẽ là hắn ảo giác? Đường Hạo mày nhăn lại đến, nếu như là ảo giác lời nói, hắn làm sao lại cảm nhận được ta ca tiểu tử khí tức? Lâm Phong thân thể xuyên qua Đường Hạo, tiếp tục hướng phía trước đi. Đường Hạo đống nhiên tăng tốc trong tay tốc độ cũng tăng thêm tốc độ hướng phía trước. Chậc chậc, tốt cảm giác bén nhạy lực a. Chúng ta vẫn là trước quan tâm một chút chủ nhân a, những thứ này ma giáo đệ tử đoán chừng chỉ là tại mộ địa chung quanh hoạt động, bên trong bên ngoài thì có, đến đón lấy cái kia ra hỏa chuẩn bị lễ vật, đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Chúc âm lão già này, không có nhất mặt mũi. Thiên Lung chậc chậc một xuống khóe miệng, ngược lại có chút ghét bỏ nói ra. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, mặc kệ là phiền toái gì, đã đều đến, vậy chúng ta thì quả quyết không có khả năng buông tha. Lâm Phong đứng tại một cái màu đen bình chướng trước mặt, bình chướng đem bên trong cùng bên ngoài ngăn cách thành hai thế giới, Lâm Phong đứng ở nơi đó, cau mày nhìn trước mắt tình cảnh này. Đường Hạo công kích rơi vào bình chướng phía trên, bình chướng trực tiếp đem Đường Hạo công kích quay trở về, cái kia quay trở về công kích giống như mở to ánh mắt đồng dạng, vẫn luôn theo Đường Hạo, thẳng đến công kích đến Đường Hạo trên thân mới chịu bỏ qua. Đầu đen rau muống. Tình cảnh này để Lâm Phong kinh ngạc há to mồm, ngay tại Đường Hạo đi ra trước đó, hắn cũng là đã làm tốt công kích chuẩn bị, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà như thế cường đại, nghĩ đến chỗ này, nguyên bản còn có chút ý nghĩ mọi người lúc này toàn bộ đều tập trung ý chí, chỉ là mang theo vài phần thật không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Quá cường đại. Năm con thoi tiếng nuốt nước miếng âm rất rõ ràng. Chủ nhân, chúng ta muốn làm sao đi vào? Rất lâu, Thiên Lung vừa rồi nhỏ giọng hỏi Lâm Phong. Lâm Phong mày nhíu lại lấy, nhìn một màn trước mắt, toàn bộ lâm vào trong trầm tư. Đi vào, là nhất định phải. Bất quá bình phong này có thể khúc xạ công kích, tân khu cho công kích kia hội liên tục không ngừng hắn cùng từ phía sau hắn. Đối với Lâm Phong tới nói, là một cái nhu cầu cấp bách giải quyết vấn đề, nếu là dùng cậy mạnh chiến đấu. Lâm Phong xem chừng, bình phong này còn diệt có xử lý sạch trước đó, hắn mạng nhỏ đã bị xử lý sạch. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở dài. Chúng ta trước không nóng nảy, phải xử lý dù sao cũng nên là phải xử lý. Lâm Phong khoát khoát tay, trên mặt đều là nghiêm túc, trước hết để cho chúng ta con cừu nhỏ đi thử xem nước tốt. Con cừu nhỏ. Năm con thoi ánh mắt rơi vào Đường Hạo trên thân, Đường Hạo đang cùng bình chướng chiến đấu, hai người chung quanh linh lực tấm lụa càng ngày càng nhiều, Đường Hạo vẫn như cũ đang tìm đi vào phương pháp. Thật sự là bất khuất ta. Chủ nhân, lần này ngài là kiếm cái bảo bối, có như thế một cái đần độn giá hỏa ở phía sau cho chúng ta chỗ dựa, chúng ta lần này muốn đột phá nơi này, hoàn toàn cũng chỉ là vấn đề thời gian a. Thiên Lung bỗng nhiên cười tủm tỉm nói ra, nếu là có thể mở ra bình phong này, chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Lâm Phong không nói gì, chỉ là nhìn lấy phía dưới. Đường Hạo xuất thủ càng lúc càng nhanh, Lâm Phong cũng có thể cảm nhận được từ trên người Đường Hạo truyền ra ngoài không kiên nhẫn. Hiển nhiên cái này thời điểm Đường Hạo đối với nơi này chiến đấu, đã có chút không sảng khoái vô cùng nhanh. Nhìn thấy cái dạng này, Lâm Phong thở phào, sau một khắc, Lâm Phong hướng thẳng đến bình chướng công kích đi qua. Lâm Phong công kích trong nháy mắt dẫn tới Đường Hạo ánh mắt. Là ngươi. Nhìn thấy Lâm Phong, Đường Hạo híp mắt lại đến, một chú ý cái kia Lâm Phong trên thân quét một vòng, ngược lại tăng tốc trong tay tốc độ, cái này đáng chết tiểu tử, làm sao lại xuất hiện ở đây. Đường Hạo một đôi mắt mang theo âm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, hoàn toàn không có buông tha Lâm Phong ý tứ. Ôn nhu một chút. Lâm Phong mang theo mấy đầu linh lực tấm lụa, vốn là ta cũng không nghĩ ra tay chiến đấu, bất quá ngươi cái tên này mức độ không được a. Như thế một đồ vật nhỏ ngươi đều giải quyết không, ta nhìn ngươi vẫn là dẹp đường hồi phủ a, mặc kệ phía dưới có đồ vật gì, ta nhìn ngươi bộ dáng đều không liên quan gì đến ngươi a. Lâm Phong nhìn lấy Đường Hạo, đạm mạc lời nói để Đường Hạo thần sắc trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Chương 3815, Tâm Ma Kiếp. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Đường Hạo. Đường Hạo sững sờ một chút, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, vừa muốn nói chút gì, Lâm Phong thân thể một cái xoay chuyển, Sau một khắc, vừa đến càng thêm cường đại công kích rơi vào Lâm Phong trước mặt, Đường Hạo mang theo sau lưng linh lực tấm lụa hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Chỉ có ngươi có. Nhìn thấy Đường Hạo bộ dáng, Lâm Phong cười hắc hắc, vung tay lên, sau một khắc, toàn bộ thân thể hướng thẳng đến bình chướng tiến lên, ngay tại thân thể sắp tiếp xúc bình chướng thời điểm, Lâm Phong thân thể bỗng nhiên một cái xoay chuyển, linh lực tấm lụa công kích tại bình chướng phía trên, mở ra một lỗ hổng. Chính là cái này thời điểm. Lâm Phong không cần nghĩ ngợi tiến vào thiếu trong miệng, Lâm Phong đi vào, bình chướng lập tức liền chữa trị, Đường Hạo sắc mặt càng âm trầm. Hắn tân tân khổ khổ, vậy mà vì Lâm Phong gia hỏa này làm áo cưới. Bất quá, đến đón lấy đi vào phương pháp, Đường Hạo cũng được đến. Đường Hạo quay đầu nhìn Thiên Thiên. Ta không có hứng thú, thì không đi vào. Thiên Thiên lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, ta liền ở chỗ này chờ lấy các ngươi đi ra. Đường Hạo gật đầu, lại một lần nữa cùng bình chướng công kích cùng một chỗ. Bên trong, Lâm Phong toàn bộ thân thể giống như bị thứ gì kéo lên, nhẹ nhàng, Lâm Phong đạp đi xuống, thật giống như chính mình là dẫm trong hư không đắc ý hạ ra một phát, căn bản là không cách nào cảm nhận được đến đón lấy sẽ xuất hiện cái gì. Hết thảy, giống như đều không từng tồn tại đồng dạng. Dạng này cảm giác để Lâm Phong tâm có chút bối rối, nàng nỗ lực muốn khắc chế dạng này cảm giác, thế nhưng là, hắn căn bản là không cách nào khắc chế. Dạng này cảm giác giống như bóng với hình đồng dạng, vẫn luôn đi theo Lâm Phong bên người. Trống rỗng, phiêu miểu. Hết thể giống như tồn tại đồ vật liền hẳn là cái dạng này, không có quá nhiều buồn vui, cũng không có quá nhiều trùng hợp. Lâm Phong đi qua chung quanh, lại đi qua rất nhiều nơi, thế nhưng là hắn vẫn như cũ không cảm giác được cái kia một phần cẩn. Màu đen, chung quanh toàn bộ đều là màu đen, phiêu miểu trong không gian, hắn không nhìn thấy cuối cùng, cũng không nhìn thấy phía trước, chỉ thấy một mảnh mênh mông màu đen tại trước mắt hắn triển khai. Lâm Phong vươn tay muốn ra chạm đến thứ gì, hắn rốt cuộc chạm không tới. Năm con thoi đều mất đi liên hệ. Lâm Phong cảm giác mình thì giống như một cái mới sinh con đồng dạng, cấp thiết nghị muốn mở mắt ra, tuy nhiên lại không cách nào tránh ra. Quái đản khí tức tại Lâm Phong chung quanh không ngừng quanh quẩn lấy, Lâm Phong nỗ lực tại lựa chọn tránh đi đào thoát, thế nhưng là hắn cuối cùng không cách nào làm đến. Hắn thế giới, cái gì đều chưa từng còn lại. Đồng nhiên, phía trước xuất hiện một chút bạch quang. Cái kia một chút bạch quang giống như cứu rỗi thanh âm. Trong nháy mắt chế trụ Lâm Phong tâm thần, Lâm Phong hướng về bên kia tiến lên. Sau một khắc, hắn toàn bộ thân thể bỗng nhiên ở nơi đó. Tiên Nhiên, Vũ Đồng Tỷ, Thiên Thiên. Phía trước núi non trùng điệp, thế nhưng là hắn những nữ nhân kia, lại toàn bộ đều nằm ở trước mặt hắn, trên người bọn họ mang theo đủ loại kiểu dáng vết thương, bọn họ nhìn lấy ánh mắt hắn bên trong đều là nhu tình như nước, thế nhưng là bọn họ đều dậy không nổi. Tiên Nhiên, Vũ Đồng Tỷ. Lâm Phong vươn tay ôm lấy nữ nhân thân thể mềm mại. Thế nhưng là các nàng thân thể cũng rất cứng ngắc, các nàng nhắm mắt lại an tĩnh nằm ở nơi đó, còn như xinh đẹp như thiên sứ, thế nhưng là các nàng lại đều không có mở to mắt. Không muốn đi. Lâm Phong nỗ lực muốn phải bắt được mỗi một cái hắn nữ nhân bên cạnh, thế nhưng là, chỉ có băng lanh thời gian nói cho cái này hắn các nàng đã từng là tồn tại qua. Nơi xa có tiếng trống trận lên, Lâm Phong nhìn lấy phía trước, lại không có sinh cơ. Các nàng đều đi, còn có cái gì chiến đấu có thể nói đâu. Hắn hết thể nỗ lực. Bất quá chỉ là vì cho các nàng lớn nhất cuộc sống thoải mái, làm cho các nàng có thể kiêu ngạo tuyên bố, các nàng lão công cứ gọi Lâm Phong có thể cho các nàng muốn sinh hoạt. Các nàng một đường đi theo hắn, theo địa cầu đến tiên giới, các nàng luôn luôn tại hắn lớn nhất cần thời điểm cho nàng tốt nhất trợ giúp, các nàng luôn luôn ôn nhu như vậy dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn. Các nàng đều đi, ngươi sống một mình còn có ý gì đâu. Một cái già nua bên người tại Lâm Phong lẩn quần bên hai, Lâm Phong túi đầu nhìn lấy trong ngực nữ nhân. Ngược lại cười khẽ xuất sinh, đúng vậy à, các nàng đều đi, hắn còn sống còn có ý gì đâu. Trở nên yên lặng a, vĩnh viễn yên tĩnh lại đi. Bồi tiếp các nàng cùng một chỗ yên lặng, bồi tiếp các nàng cùng một chỗ, dạng này các nàng thì mãi mãi cũng không biết lạnh. Không biết lạnh. Cái thanh âm kia liên tục không ngừng tại Lâm Phong trong đầu quanh quẩn lấy, trong thanh âm giống như mang theo vài phần tiếc hận, lại hình như mang theo vài phần giải thoát, Lâm Phong từ từ mở mắt. Lâm đại ca, ngươi bồi bồi ta đi. Lao công. Chúng ta không phải đã nói sao? Từng đạo hư huyễn bóng người xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, những thứ này hư ảnh không ngừng hướng về Lâm Phong tuyển nhận, mang trên mặt trắng xám mà suy yếu nụ cười. Lâm Phong, ta lạnh quá a, ta một người ở cái này phía dưới, ngươi đến bồi lấy ta đi. Xú nha đầu. Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh không ngừng quanh quẩn lấy, ánh mắt hắn dần dần bắt đầu hiện lên tinh hồng sắc, tâm thần bắt đầu không ngừng hướng về chỗ sâu yên lặng lấy. Chủ nhân. Năm con thoi ở bên ngoài không ngừng la lên Lâm Phong tên. Thế nhưng là Lâm Phong nhưng thật giống như không có nghe được một nửa, tâm thần tại càng yên lặng. Đáng chết, chúc âm tên vương bát đản này. Thiên Lung toàn bộ nhảy dựng lên. Ta muốn đi giết tên vương bát đản kia. Ta cũng đi. bạo chết khí tức cũng theo nhấc lên. Các ngươi điên, hiện tại việc cấp bách là trông coi chủ nhân để chủ nhân tỉnh lại, lại nói, cái này nguyên bản cũng chỉ là chúc âm thiết chi phía dưới cửa khẩu thôi, chỉ có thông qua chuẩn bị cái cửa khẩu người, mới có thể cười đến cuối cùng, chúng ta lúc này, cần phải tin tưởng chủ nhân. Ta tin tưởng chủ nhân. Hậu thổ trước tiên mở miệng, chủ nhân không phải là không có trải qua mưa gió, cho nên ta tin tưởng chủ nhân là tuyệt đối có thể xử lý tốt chuyện này. Ta cũng thế. Bập nhỏ giọng nói ra, chủ nhân cường đại như thế, là khẳng định có thể đem sự tình cho xử lý tốt, cho nên chúng ta thì an tâm chờ lấy chủ nhân tỉnh lại là được. Năm con thoi trầm mặc không mở miệng. Đồng nhiên, Lâm Phong thân thể phía trên khí tức cao một chút. Chủ nhân. Năm con thoi lập tức tựa ở Lâm Phong trên thân, nguyên một đám trong mắt lóe ra tinh quang. Sau một khắc, Lâm Phong khí tức lại yếu đi xuống. Càng ngày càng yếu. Thiên Lung nhìn lấy Lâm Phong mặt, toàn bộ tinh thần đều đi theo yếu đi xuống. Các ngươi nói, chủ nhân hội tỉnh ngộ lại sao? Ta nghe được chủ nhân đang kêu lấy các phu nhân tên A. Chúng ta phải tin tưởng chủ nhân. Hậu thổ nhìn lấy Lâm Phong, vẻ mặt thành thật nói ra. Năm con toy không nói thêm gì nữa, một đôi mắt chết thả tại trên người chủ nhân. Sau một khắc, chung quanh hết thảy đều tiến vào trong an tĩnh. Tất cả khí tức cũng không thấy. Năm con toy cũng trong nháy mắt trầm mặc đi xuống. Đông. Tựa như có đồ vật gì rơi xuống ở nơi nào, năm con toy lập tức ngẩng đầu lên. Quy về tịch diệt Lâm Phong trên thân bỗng nhiên có một chút thản nhiên sinh cơ, cái kia sinh cơ không nồng, có thể năm con toy tâm tình lại theo toàn bộ đều nhấc lên. Chương 3816, đề phòng. Cái này một điểm nho nhỏ xoay chuyển, triệt để bắt bọn hắn lại tâm thần. Chủ nhân. Thiên Lung lại một lần nữa hô một tiếng. Lâm Phong thân thể phía trên khí tức bắt đầu càng ngày càng cường đại, năm con toy thanh âm dần dần truyền vào Lâm Phong trong óc, mừng, rỡ, vui sướng, điên cuồng. Thế giới giống như một chút thì đặc sắc. Nhao nhao chết. Lâm Phong mở to mắt, hắn đứng tại một mảnh cuồng dã phía trên, năm con toy ngừng ở trước mặt hắn, Lâm Phong lắc đầu. Ta trở về. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngược lại khỏe miệng hơi hơi câu lên tới. Người có trương lương mà tính, ta có thang leo tường, tới đi. Lâm Phong khí tức trong lúc đó nhấc lên, hướng thẳng đến phía trước chạy gấp tới, vô số bóng người cho tới bây giờ phía trước đi qua, hắn một tiếng giống như cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng toàn bộ đều xuất hiện tại Lâm Phong trong đầu. Theo xuất sinh bắt đầu, một chút một cho tới hôm nay. Chủ nhân, ngài phải cẩn thận, chúc âm gia hỏa này am hiểu nhất thì cho tàn trộm đi người khác mộng cảnh, gia hỏa này cũng không phải lần đầu tiên làm dạng này sự tình. Tinh phần đi theo Lâm Phong bên người, nhỏ giọng nói ra, chủ nhân ngài không muốn thương tổn gia hỏa này làm. Lâm Phong gật đầu. Ta biết, yên tâm đi, ta sẽ không để cho cái kia gia hỏa đạt được. Nghe được Lâm Phong lời nói, năm con toy đều thở phào, một đầu màu đen long xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt. Tiểu tử, ngươi không cảm thấy ngươi lại nói có chút quá tại đời sao? Vậy màu đen mang theo một chút vàng óng nhạt sắc, đứng tại Lâm Phong trước mặt, toàn thân tản ra khí thế cường đại cùng uy nghiêm. Chúc âm. Lâm Phong ánh mắt rơi ở phía trước cự trên thân rồng, cự long cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là khinh thường. Ta là không thể nào đi theo ngươi, ngươi vẫn là trực tiếp cũng ngay. Chúc âm nói xong, biến mất tại Lâm Phong trước mặt. Ngươi cũng không có quan hệ gì với ta. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, trong mắt hỏa nhiệt càng nồng đậm. Chỉ cần xác định ngươi ở chỗ này, ngươi thật sự cho rằng còn có thể trốn ra lòng bàn tay ta à. Lâm Phong trong mắt lóe ra ánh sao lấp lánh, ngược lại hất đầu một cái, tiếp đó, xem thật kỹ một chút ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật đi. Lâm Phong tiếp tục hoàn toàn khái niệm, rất nhanh, một cái ma giáo đệ tử xuất hiện. Đầu tiên là có lần thứ nhất xuất hiện, ngay sau đó, ma giáo đệ tử hướng về bên này xung lại. Một cái, hai cái, ba cái. Những thứ này ma giáo đệ tử tu vi đại thể đều tại kim tiên kỳ trở lên, muốn đối phó một cái Lâm Phong, hoàn toàn là dư xài. Cảm nhận được bọn gia hỏa này xuất thủ, Lâm Phong nết miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, bọn gia hỏa này cố nhiên cường đại, bất quá, cũng chăm chú chỉ là như thế à. Muốn đối phó hắn, thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực tại Lâm Phong dưới chân tràn ra, Lâm Phong hướng thẳng đến bọn gia hỏa này công kích đi qua. Lâm Phong tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, ngã xuống ma giáo đệ tử cũng càng ngày càng nhiều. Lâm Phong có thể cảm nhận được, đầu kia lão long thì ẩn nặc từ một nơi bí mật gần đó nhìn lấy cuộc chiến đấu này. Lâm Phong một bên chiến đấu một bên hướng phía trước. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Chúc âm thanh âm lại một lần nữa truyền tới, Lâm Phong cười lạnh một tiếng cũng không nói lời nào, chỉ là thần thái càng băng lãnh lên, hắn cũng không tin, hắn chả không có cách nào đối phó một gia hỏa như thế. Lâm Phong tiếp tục tại chiến đấu lấy. Theo chiến đấu không ngừng kéo lên, Lâm Phong thân thể phía trên khí tức bắt đầu không ngừng tăng cường. Chiến đấu thủ đoạn cũng càng tàn nhẫn lên. Một đạo hào quang màu vàng nóng từ trên người Lâm Phong đảo qua, Lâm Phong toàn bộ thân thể triệt để hóa thành một con rồng được, những cái kia ma giáo đệ tử nguyên bản còn tại liên tục không ngừng xuất thủ, Lâm Phong trên thân long khí hơi thở xuất hiện, để những cái kia ma giáo đệ tử thân thể bỗng nhiên bắt đầu run rẩy lên. Một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi để bọn hắn thân thể bắt đầu liên tục không ngừng lui về phía sau. Đây là bọn họ chán ghét khí tức. Năm phần long chi huyết mạch a. Trúc Âm lại một lần nữa xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, lần này cùng Lâm Phong cùng nhau đối mặt Trúc Âm, là năm con thôi. Chủ nhân là cái không tệ chủ nhân, Trúc Âm, cùng chúng ta đi thôi. Trước tiên mở miệng là tinh phần, ngươi cần phải tin tưởng ta. Ngươi đều luôn hám sao. Trúc Âm cúi đầu nhìn lấy tinh phần, ngược lại cười, ngươi vẫn là lúc trước không ai bị nổi tinh phần sao. Ngươi không phải, ngươi vậy mà thần phục với một cái cười cười nhân loại, ngươi có phải hay không tại vọng tưởng cái này nho nhỏ nhân loại bước lên chúng ta long tộc trách nhiệm. Tinh phần, ngươi chừng nào thì biến đến buồn cười như vậy. Phía trên thanh âm đang không ngừng kêu gào. Ta không phải nông cạn. Tinh phần lại một lần nữa nhìn hướng lên phía trên, đây là ta quyết định, hắn là ta lựa chọn tốt nhất. Trúc Âm, ngươi có thể khám phá hết thể nhân tâm sự tình, ngươi không phải cũng nhìn ra được sao. Ta rất hài lòng hắn. Trúc Âm cúi đầu nhìn lấy tinh phần. Cảnh vật chung quanh vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, rất lâu, Trúc Âm đống nhiên ngẩng đầu. Ha ha, cống hiến một phần chúng ta tâm huyết, thúc đẩy long tộc đạt được một cái tộc trưởng, các ngươi chẳng lẽ thì không có nghĩ qua, chính chúng ta có thể ngồi lên vị trí kia sao? Nói như vậy, chúng ta thì không cần Long Hoàng Đại Nhân, chúng ta cũng là Long Hoàng Đại Nhân, là cái này trong tam giới chi cao vô thượng tồn tại a. Cảnh vật chung quanh bắt đầu không ngừng xoay chuyển lên. Gia hỏa này điên. Lâm Phong thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói ra, muốn không, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác a, không ở nơi này tương đối an toàn. Nói, Lâm Phong tâm thần hướng về vùng không gian này lan tràn ra ngoài. Đây là trúc âm tâm thần không gian. Không gian bên trong tuy nhiên có đông đảo đồ vật. Bất quá Lâm Phong cũng không có chú ý những thứ này, hắn hiện tại tối thượng tâm, là như thế nào đột phá nơi này, đạt tới chính mình mục đích. Trúc Âm, lộ ra nhưng đã điên. Chủ nhân, chúng ta xuất thủ sao? Trúc Âm vẫn tại không ngừng cười lớn, Thiên Lung quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi, chúng ta năm con thoi đồng loạt ra tay lời nói, đối phó hắn vẫn là có khả năng. Lấy gấp cái gì? Lâm Phong khoát khoát tay, nhìn lấy phía trước Trúc Âm, nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, đã đều đã đến nước này. Chúng ta cũng không có tất yếu che giấu, trực tiếp xuất thủ lộ ra chúng ta nhiều không rộng lượng à, lại nói, gia hỏa này không là ưa thích khống chế người khác sao. Lộ ra nhưng cái này gia hỏa chơi vui vẻ chúng ta lại ra tay không phải càng tốt sao. Lâm Phong cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng. Nói đến các ngươi trước kia cũng là sóng vai chiến đấu cùng một chỗ nỗ lực tiểu đồng bọn à, các ngươi suy nghĩ một chút gia hỏa này có cái gì xương sườn mềm, chúng ta theo gia hỏa này xương sườn mềm xuất thủ à. Nghe được Lâm Phong lời nói, năm con thoi trầm mặc. Chủ nhân, gia hỏa này, là chúng ta 12 thủy long bên trong, hoàn mỹ nhất một cái gia hỏa, cũng là ẩn tàng sâu nhất một cái gia hỏa. Một hồi lâu, tinh phần mới mở miệng, nói ra, đợi chút nữa ngài cùng gia hỏa này chiến đấu thời điểm, nhất định muốn đề phòng một chút gia hỏa này, riêng là phải nhiều hơn nhắc nhở một chút bạo chết, liền xem như đã từng, bạo chết cũng rất dễ dàng liền sẽ bị gia hỏa này cho chọc giận, kết quả cuối cùng, ngài liền biết. Chương 3817, Trúc Âm. Hậu thổ thở dài. Trúc Âm am hiểu nhất, là đùa bỡn nhân tâm. Thâm bắt đầu long, không chỉ có đại biểu cho hắc ám, càng đại biểu lấy hắn đùa bỡn tính toán trong lòng thủ đoạn trí cao vô thượng, cho nên lấy 12 thủy long ở giữa, trừ quang chi thủy long cùng thâm bắt đầu long quan hệ rất tốt, hắn thủy long, đều không thế nào vui lòng tiếp cận Trúc Âm ra hỏa này. Hậu thổ một đoàn người, cũng đều phòng bị Trúc Âm. Nghe được hậu thổ lời nói, Lâm Phong gật gật đầu, Thiên Lung bĩu môi. Gia hỏa này thích nhất cũng là đùa bỡn nhân tâm. Đùa bỡn nhân tâm. Lâm Phong ánh mắt rơi vào Trúc Âm trên thân, Đường Hạo cái kia gia hỏa không phải đần độn, lúc này đoán chừng cũng đã tiến đến, ưa thích đùa bỡn nhân tâm lời nói. Lâm Phong trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, nhìn Trúc Âm mười phần không được tự nhiên. Ta nói lao đầu a, ta nhìn ngươi bộ dáng không được a. Lâm Phong hất đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói ra, ta nhớ được tiến đến cũng không phải ta một người a, ngươi liền chuẩn bị hôm nay cùng ta ở chỗ này hao tổn. Còn muốn xưng bá thiên hạ, ta nói lao đầu, ngươi ngay cả mình đổ vỡ, đều muốn thủ không được đi. Tiểu tử, mơ tưởng lôi kéo ta lời nói, không có ta cho phép, các ngươi đều mơ tưởng vượt qua cửa ải này. Trúc Âm cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, ngược lại toàn bộ thân thể lắc mình biến hóa, thành một thiếu niên người bộ dáng. Nam tử dài đến dị thường tuấn Mỹ, trắng sáng mang trên mặt nồng đậm địa tâm chi viêm ngạch rú ám đánh giá Lâm Phong. Quả nhiên là nam nhân phải đẹp lên, nữ nhân đều cũng phải đứng dịch sang bên lấy A. Nhìn đến Trúc Âm bộ dáng, Lâm Phong cười cười, ngược lại lắc đầu, dài đến rất xinh đẹp, trước kia khẳng định cũng mê chết ngàn vạn thiếu nam đi. Muốn chết. Trúc Âm cấp tốc hướng về Lâm Phong xông lại. Lâm Phong thân thể hướng một bên dựa vào một chút, cười lạnh thành tiếng. Trúc Âm công kích theo Lâm Phong bên người đi qua, trở tay lại một lần nữa hướng về Lâm Phong đánh tới. Đi! Lâm Phong vung tay lên, trường kiếm ở chung quanh một cái xoay chuyển, sau một khắc, một đạo khí tức cường đại trực tiếp xuất hiện tại Lâm Phong bên người, lại một lần nữa hướng về Lâm Phong cọ rửa tới, cảm nhận được chung quanh khí tức đang không ngừng cải biến, Lâm Phong toàn thân khí tức theo lại một lần nữa nhấc lên. Sau một khắc, một đạo khí tức theo Lâm Phong trong công kích xuyên qua, Đường Hạo đứng tại lập tức trước mặt, toàn thân tản ra nồng đậm quang mang. Chậc chậc, Tiểu Bạch Long. Lâm Phong đứng ở phía sau, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Thiên Lung tựa ở Lâm Phong trên bờ vai. Chủ nhân, ngài không có ý định xuất thủ. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Lâm Phong cười hắc hắc, thân thể trực tiếp xuyên qua hai cái rằng co ra hỏa hướng phía dưới đi. Long chi huyết mạch phong ấn tại phía dưới, tên kia là ở chỗ này tiếp tục môn là được. Lâm Phong tốc độ rất nhanh. Năm con thoi theo Lâm Phong trực tiếp hướng phía trước, Lâm Phong thân hình xuyên qua tiểu không gian, xuyên toa quá khứ thời điểm, Lâm Phong trực tiếp xuất hiện lúc trước tiến vào địa phương. Đáng chết. Lâm Phong đứng ở bên ngoài, thần sắc có chút lạ sinh. Nói không chừng cũng là cái lưu động tiểu trận pháp. Bạo chết lạnh hừ một tiếng, cái này lao già khốn kiếp trước kia không ít làm cái này chơi chúng ta. Từ bên trong đi ra, bạo chết mới mở miệng. Chậc chậc, xem ra trước kia chiến tích thảm liệt ta. Lâm Phong tâm tình bỗng nhiên đỡ một ít. Theo chung quanh tấm màn đen bắt đầu được đi. Đồng nhiên, Lâm Phong dừng chân. Thật đúng là trận pháp dấu vết. Lâm Phong ở chung quanh quét một vòng, có mấy cái ma giáo đệ tử ở chung quanh bò lồm nồm, bất quá mấy tên kia cũng không có xông lại. Lâm Phong nhìn lấy những thứ này ma giáo đệ tử, trong mắt lâm vào trầm tư. Trúc Âm có biết dùng hay không bọn gia hỏa này trên thân tài liệu sau đó làm trận pháp này, nếu như là như thế tới nói, muốn đi qua, nhất định phải xuyên qua trận pháp này. Mà những thứ này ma giáo đệ tử nhất định phải có cái chỗ ẩn thân. Lâm Phong theo những thứ này ma giáo đệ tử không ngừng lùi lại, đang sợ hãi bên trong, những thứ này ma giáo đệ tử bắt đầu liên tục không ngừng hướng lấy chính bọn hắn chỗ xảo huyệt mà đi. Chủ nhân, ngài đang làm cái gì? Năm con thoi theo Lâm Phong, gặp Lâm Phong vậy mà hướng mặt ngoài đi, một mặt không đồng ý. Tìm tới chân chính mới. Lâm Phong sắc mặt mang theo vài phần thản nhiên, những thứ này ma giáo đệ tử đều là hắn vất vả bồi dưỡng, cho nên, bọn gia hỏa này khẳng định có một cái xảo huyệt. Nói không chừng, cái chỗ kia mới thật sự là Long Mộ chỗ địa phương. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười. Ta cảm thấy có chút không đáng tin cậy, những thứ này ma giáo đệ tử, đều chẳng qua là tiện tay chuẩn bị a. Những thứ này ma giáo đệ tử, là hắn liên hệ bên ngoài cầu nối, cũng là hắn thu hoạch tư nguyên chủ yếu đường lối, cho nên, những thứ này ma giáo đệ tử, không có như vậy không trọng yếu. Lâm Phong theo một cái ma giáo đệ tử xuyên qua Diêu Tử Di một cái lối nhỏ, gầm lên giận dữ âm thanh tại Lâm Phong lần quần bên hai. Tiểu tử, ngươi dám? Chúng ta tìm đúng. Lâm Phong theo đường nhỏ trực tiếp tuột xuống. Một cỗ ý lạnh đống nhiên thẩm thấu Lâm Phong toàn thân, thẳng tới Lâm Phong sâu trong linh hồn. Đây là thành thục U Minh nghiệp hỏa. Một ngọn lửa tại Lâm Phong trước mặt quanh quẩn, sau một khắc hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Giống. Một tiếng giống to, địa tâm chi viêm cùng U Minh hỏa cho tới bây giờ đều ngạch trong thân thể trực tiếp thẩm thấu ra, cả hai hỏa diễm ở chung quanh không ngừng quanh quẩn. Ngược lại hướng thẳng đến phía trước U Minh nghiệp hỏa công kích Lâm Phong đói đi qua. Cả hai chạm vào nhau, hỏa diễm năng lượng trong nháy mắt nổ tung lên, Lâm Phong thân thể trực tiếp bị cọ rửa ra ngoài, địa tâm chi viêm cùng U Minh hỏa lại một lần nữa hướng về phía trước U Minh nghiệp hỏa tiến lên, Lâm Phong theo sau lưng, tâm thần khống chế hỏa diễm tránh đi U Minh nghiệp hỏa cường đại công kích, lại một lần nữa hướng về U Minh nghiệp hỏa hướng cắt đi qua. Hai bên chiến đấu hết sức rõ ràng, Lâm Phong đứng ở nơi đó nhìn lấy, trong mắt đều là nghiêm túc. Chủ nhân, không được à, cái này thành thục U Minh nghiệp hỏa quá cường đại, U Minh hỏa căn bản cũng không phải là đối thủ a. Thiên Lung thở dài, nhỏ giọng nói ra, cứ theo đà này, chúng ta bên này tuy nhiên có địa tâm chi viêm giúp đỡ, bất quá U Minh hỏa vẫn là muốn ăn thiệt thòi a. Lâm Phong hất đầu một cái. Hắn cũng không nghĩ tới, Trúc Âm gia hỏa này vậy mà lại chuẩn bị vừa thành thục U Minh nghiệp hỏa tại trong lối đi nhỏ ngăn cản tiến lên tốc độ. Gia hỏa này, đây là thỏa mãn tâm tư không muốn bị người làm đến phía dưới Long Chi huyết mạch a. Trước không nóng nảy, để điệu tâm chi viêm cùng U Minh hỏa trước qua đem nghiện. Lâm Phong nhìn lấy phía dưới khí thế rồi rào U Minh nghiệp hỏa, khoát khoát tay, nhỏ giọng nói ra, U Minh nghiệp hỏa xác thực cường đại, bất quá chúng ta tốt cũng là có nhiều như vậy trợ thủ, giải quyết một cái hỏa diễm, hẳn là sẽ không tồn tại vấn đề quá lớn. Lại nói, điệu tâm chi viêm cũng là thành thuộc hỏa diễm, còn đi qua tấn cấp, cùng U Minh nghiệp hỏa lại tương sinh tương khắc, chúng ta cần phải tin tưởng, điệu tâm chi viêm có thể giải quyết trước mắt cái phiền toái này. Lâm Phong nhìn lấy phía dưới vẫn tại chiến đấu hỏa diễm, trong lòng cũng đang trầm tư lấy. Chương 3818, U Minh nghiệp hỏa. Tại Lâm Phong không chế phía dưới, địa tâm chi viêm cùng U Minh hỏa chiến đấu lực cũng bắt đầu không ngừng trèo thăng lên. U Minh nghiệp hỏa theo ban đầu không có áp lực chút nào, tại cảm nhận được địa tâm chi viêm cùng U Minh hỏa sau khi chiến đấu, khí diễm bắt đầu một chút xíu giảm xuống. Không muốn ham chiến. Một đạo tâm thần trực tiếp đánh nhập địa tâm chi viêm cùng U Minh hỏa bên trong, Lâm Phong mang lên hỏa diễm một đường hướng phía trước một đường chiến đấu. Rất nhanh, Lâm Phong xuyên qua U Minh nghiệp hỏa ở chỗ đó đoạn, đi qua về sau, U Minh nghiệp hỏa cũng không có lại cùng lên đến, mà chính là đứng tại lối đi nhỏ miệng địa phương lóe ra hắc sắc quang mang. Ầm. Lâm Phong còn đến không kịp thở phào, sau một khắc, một tiếng cự tiếng nổ lớn lên. Mẹ nó. Lâm Phong còn không có kịp phản ứng, toàn bộ thân thể đều bị U Minh hỏa khí diễm vọt thẳng xoát ra ngoài. Ầm. Giang giác. Lâm Phong thân thể toàn bộ rơi trên mặt đất, sau một khắc, Lâm Phong thân thể bắn lên đến, màu vàng nóng khôi giáp bảo hộ lấy Lâm Phong sau khi hạ xuống mặt, nhưng là Lâm Phong bộ dáng vẫn như cũ hết sức khó coi, riêng là bị ngọn lửa cọ rửa tới chỗ, trên thân đã sớm vết máu mơ hồ. Cái này đáng chết chúc âm. Lâm Phong thử lấy răng một mặt thống khổ, trên thân nóng bỏng đau đớn nhắc nhở lấy Lâm Phong vừa mới cái kia ra hỏa quyết tuyệt. Chủ nhân. Thiên Lung có chút không xác định hô một tiếng, ngài không có sao chứ? Không có việc gì, cũng là thụ bị thương. Lâm Phong khoát khoát tay, tâm thần nhất động, hỗn độn hạt giống bên trong linh thủy bắt đầu không ngừng lan tràn chấn Lâm Phong thân thể. Tại cái này lan tràn phía dưới, Lâm Phong thân thể rất nhanh liền hồi phục bình thường bộ dáng. Lâm Phong thở phào, còn tốt đã sớm làm giữ lại. Chủ nhân, chỉ sợ giữ lại có chút không dùng. Tinh phần thanh âm mang theo vài phần tham thẳm, nghe được Lâm Phong tâm thần đều run rẩy theo một chút. Nghe tinh phần lời nói, Lâm Phong quay người, khỏe miệng co quắp quất. Ở trước mặt hắn là mười mấy cái nằm sấp trên mặt đất ma giáo đệ tử, những thứ này ma giáo đệ tử là sớm đã bị hắn áo tử khống chế tâm thần chức vị trúc âm làm việc, mà để Lâm Phong càng thêm đau đầu là những đệ tử này trong mắt còn có chút hắn đồ vật tồn tại. Những thứ này thụ khống ma giáo đệ tử hiển nhiên cùng bên ngoài những cái kia không giống nhau. Những thứ này ma giáo đệ tử còn bảo trì lúc đầu một số tư tưởng trạng thái ở bên trong. Cái này phiền phức. Nhìn thấy những thứ này ma giáo đệ tử bộ dáng, Lâm Phong thở dài. Một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi, thật đúng là đau đầu a. Giao cho các ngươi. Lâm Phong toàn bộ ngã ngồi lại mặt đất, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, lúc này cũng là năm con toy cần phải biểu hiện một phen thời điểm. Chủ nhân, ngài khẳng định muốn chúng ta xuất thủ sao? Thiên Lung quay đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt còn ẩn nhẫn lấy mấy phần hưng phấn. Lâm Phong còn chưa mở lời, hậu thổ đã khung tốt vị trí của mình. Sau một khắc, mấy cái viên đạn hướng thẳng đến mấy cái kia ma giáo đệ tử tiến lên. Ngay sau đó xuất thủ là bấp. Mấy tên này hưng phấn trình độ, viễn siêu ra Lâm Phong dự kiến, bất quá, làm sao luôn cảm giác có điểm là lạ đâu. Nhìn đến mấy tên này xuất thủ, Lâm Phong một chút cũng không cảm giác được vui vẻ thần sắc, riêng là, mấy tên này cái này bom liên tục không ngừng đánh đi ra. Lâm Phong tập trung ý chí bắt đầu cấp tốc khôi phục thân thể mình, đến mức cái kia tô ca ra hỏa, liền muốn cái này 5 người đi thật tốt chiến đấu một phen đi. Chiến đấu một mực tại tiếp tục, Lâm Phong thân thể cũng rất nhanh liền bắt đầu khôi phục. Lâm Phong cũng không có gấp xuất thủ, năm con toy tuy nhiên tại đơn độc chiến đấu, nhưng là Lâm Phong nhìn ra được, đối phó phía dưới mấy cái kia ma giáo đệ tử, bọn họ hiển nhiên là lành nghề. Phiền phức a, phiền phức. Nhìn lấy phía dưới chiến đấu, Lâm Phong lặng yên không một tiếng động hướng về phía trước đi đến, có năm con toy kiềm chế, Lâm Phong rất nhanh liền xuyên qua bên này, trực tiếp thu hồi năm con toy, Lâm Phong chỉ cảm thấy trước mắt chuyển một cái, sau một khắc, Lâm Phong thân thể xuất hiện tại một mảnh chim hót hoa nở khu vực. Đến. Giống như đáy lòng có cái âm thanh vang lên, sau một khắc, Lâm Phong toàn bộ thở phào, tại trước mặt hắn, một đầu hắc kim sắc cự long chính lượn vòng lấy thân thể ở nơi đó, mặc dù là điều khác, nhưng là toàn thân phát ra uy nghiêm lại một chút cũng không có giảm bớt. Thật sự là đạp phá dày sát ta. Lâm Phong nhìn lấy phía trước đại gia hỏa, chật chật cảm thán nói, chúc âm ẩn tàng công tác làm được rất tốt, ngủ sẽ nghĩ tới cái này, long mộ hội tồn tại cái này a một cái mọi ngóc ngách sấp trong góc đâu. Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh quét một vòng. Bọn họ đã rời đi tốt, sắc thực nói, hiện tại cái này địa phương, hẳn là trên mặt biển, đồng thời, Lâm Phong nhìn ra được, nơi này hẳn là tại một cái trên đảo nhỏ. Chỉ là đảo nhỏ bị trận pháp che đậy, bình thường căn bản là không cách nào tiến vào hòn đảo nhỏ này phía trên, đến, đều bị trúc âm trực tiếp khống chế. Chủ nhân, chúng ta lấy long chi huyết mạch liền đi đi thôi. Tinh phần trong thanh âm đều là trịnh trọng, bên ngoài còn có thi âm tông cùng ma giáo thiên cơ môn tại, chúng ta chậm trễ thời gian quá dài không tốt lắm. Lâm Phong gật đầu. Xác thực, lúc này cũng không phải là nghị luận nhi nữ tình trường thời điểm, ở chỗ này chậm trễ thời gian quá dài, ngược lại là cho người khác cơ hội. Lâm Phong thân thể hướng thẳng đến trên thân rồng bay qua. Càng phát ra tiếp cận long thân, Lâm Phong cảm giác thì càng mãnh liệt, là Long Chi huyết mạch. Cái kia một cỗ cường đại lực lượng để Lâm Phong mỗi một cái bộ lông đều dựng lên, như có một cơn gió màu xanh lá từ trên người hắn thổi qua, toàn thân đều biến đến sảng khoái lên. Nơi này, có hắn cần muốn đồ vật. Tiểu tử, ngươi lợi hại. Long nhãn đống nhiên tản mát ra nồng đậm quang mang, một đạo ngọn lửa màu đen hướng thẳng đến Lâm Phong cọ rửa tới. Còn tới, cảm nhận được hỏa diễm năng lượng, Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, toàn thân khí tức trong lúc đó theo nhấc lên, sau một khắc, một đạo khí tức cường đại theo Lâm Phong quanh thân bay lên, hướng thẳng đến phía trước cọ rửa đi qua. Cả hai năng lượng trên không trung va chạm trong nháy mắt tách ra năng lượng thật lớn, năng lượng liên tục không ngừng phá hủy người Long bản thân, đồng nhiên, toàn bộ trên thân rồng tản mát ra thản nhiên nhu hòa quang mang tới. Tim nhảy lên lại một lần nữa đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao, Lâm Phong trên mặt vui vẻ, tay hướng thẳng đến bên trong năm tới. Một cái tay theo Lâm Phong nghiêng bên trong đi ra hướng về Long Chi huyết mạch năm tới, hoàn toàn không có muốn thả mở ý tứ. Tiểu gia đồ vật cũng dám đoạt. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng. Địa tâm chi viêm hướng thẳng đến bên kia lan tràn đi qua, tại linh lực nổ tung tình huống dưới, hai bên đều không nhìn thấy lẫn nhau, chỉ có thể dựa vào lớn nhất nguyên bản lực lượng chiến đấu. Hai người mục tiêu đều khóa chặt trung gian Long Chi huyết mạch, người nào cũng không có muốn thả mở ý tứ. Chương 3819, Lâm Hướng Dương, Lâm Phong. Đi ngươi. Lâm Phong tay nắm lấy phong đồng kiếm hướng thẳng đến Đường Hạo đâm đi qua, Đường Hạo vội vàng không kịp chuẩn bị bị Lâm Phong công vừa vặn, toàn bộ thân thể hướng về phía dưới rơi xuống. Không có sao chứ. Lâm Phong quay đầu nhìn Thiên Thiên, hắn không nghĩ tới Thiên Thiên cuối cùng vẫn theo tới, đồng thời tại sau cùng cái này một chút thời gian bên trong, Thiên Thiên đem Long Chi huyết mạch vào tay tay. Ta không sao. Thiên Thiên sắc mặt tái nhợt, sau một khắc, toàn bộ thân thể đường lệnh tại Lâm Phong trong ngực, đem Long Chi huyết mạch phóng tới Lâm Phong trong tay, Thiên Thiên nhếch miệng lên một cái ôn hòa nụ cười, ta lấy đến, Lâm Phong, không có việc gì. Đừng nói chuyện. Lâm Phong đem liệu thương đan dược để vào Thiên Thiên trong miệng. Nhỏ giọng nói ra, ngươi thì ở bên cạnh ta. Lâm Phong, buông ra Thiên Thiên. Đường Hạo thân thể bay đến Lâm Phong đối diện, một mặt âm trầm nhìn lấy Lâm Phong, toàn thân khí tức trong lúc đó nhấc lên, ta Thiên Cơ môn người còn chưa tới phiên ngươi Lâm Phong để ý tới, tốt nhất buông ra Thiên Thiên, nếu không ta giết ngươi. Đường Hạo ánh mắt rơi vào Thiên Thiên trên thân, Thiên Thiên khí tức bể hoại, bây giờ đang ở Lâm Phong trong tay, toàn bộ nằm tại Lâm Phong trong ngực, động đều không thể động đậy. Đều tự trách mình. Nếu là hắn không vui vẻ như vậy ngạch lời nói, cũng sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Đường Hạo trong mắt âm trầm càng nặng, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân đảo qua đi, toàn thân khí tức lại một lần nữa theo nhấc lên, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân quét một vòng, sau cùng rơi vào Thiên Thiên trên thân. Lúc này, Đường Hạo là tự trách. Long Chi huyết mạch không có tới tay, mình nhìn chúng nữ nhân cũng rơi xuống trong tay người khác. Thế nào, muốn? Lâm Phong lông mày nhấc lên a a a, túi đầu nhìn lấy trong ngực nữ nhân, trực tiếp hôn đi. Chậc chậc, mùi vị không tệ. Lâm Phong ngẩng đầu, cười tủm tỉm nói ra, Đường công tử ánh mắt không tệ à, bất quá Đường công tử ngươi có phải hay không nhìn lầm, ta nữ nhân, cũng không có muốn gả cho ngươi ý tứ à. Lâm Phong nụ cười trên mặt nhìn lấy đi 10 phần cởi mở, thế nhưng là theo Đường Hạo, lại là như vậy trước mắt, hận không thể một bàn tay thì hô Lâm Phong trên người. Cái này đáng chết tên con kiếp, lúc này rõ ràng cũng là đang uy hiếp hắn. Quá đáng xấu hổ. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế đáng xấu hổ ra hỏa. Đường Hạo toàn thân khí tức đều đang phập phồng lấy, ánh mắt chết đặt ở Lâm Phong trên thân, hắn ngược lại muốn nhìn xem, Lâm Phong ra hỏa này đến cùng muốn làm thế nào. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười đứng ở nơi đó không hề động, nhìn đến Đường Hạo bộ dáng, cũng chỉ là lắc đầu, ngược lại thở dài. Đường công tử, thật tốt chơi, ta thì không cùng ngươi. Nói, Lâm Phong quay người muốn đi. Long Chi huyết mạch đã tới tay, tiếp đó là muốn đi xử lý Trúc Âm. Nếu là có thể đem Trúc Âm đợi ở bên người, về sau hắn chiến đấu lực, thế tất hội càng thêm cường đại. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong trong lòng nhiều mấy phần bức thiết. Trúc Âm tuy nhiên bá đạo, nhưng là bá đạo tốt, nói rõ chiến đấu lực cường đại a. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, trong mắt lóe ra ánh sao lấp lánh. Chủ nhân, chúng ta cứ như vậy mặc kệ Đường Hạo cái này ca tiểu đông tây có phải hay không có chút không tốt. Thiên Lung tiến đến Lâm Phong bên hai, nhỏ giọng nói ra. Ta nhìn ra hỏa này không có muốn thả qua chủ nhân ngài ý tứ a. Không buông tha cũng muốn buông tha. Lâm Phong cười ha ha, Thiên Cơ môn không phải cơ quan trận pháp loại thành thạo nhất sao? Lâm Phong liếm liếm bờ môi, vậy liền hảo hảo cho nó một kinh hỉ đi. Lâm Phong nhếch miệng lên, vung tay lên, sau một khắc, muốn vọt qua đến Đường Hạo bị một bức tường ngăn trở. Đường Hạo nhìn lấy Lâm Phong càng lẩm chậm. Tiểu tử này, vậy mà không biết trận pháp. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy trong trận pháp Đường Hạo, ngược lại lắc đầu. Thiên Cơ môn là toàn bộ tiên giới am hiểu nhất cơ quan trận pháp môn phái, Đường Hạo tiền lương làm Thiên Cơ môn thiếu chủ, so sánh cũng là rất tinh thông đi. Lâm Phong ánh mắt tại Đường Hạo trên thân tìm a một vòng, Đường Hạo đứng ở nơi đó, hận không thể kéo Lâm Phong. Từ gặp mặt lên, tiểu tử này thủ đoạn thì tầng tầng lớp lớp, mặc kệ là Thiên Thiên vẫn là lúc trước sự tình, tiểu tử này đều một mực trô ở giữa, một bộ rất cần ăn đòn bộ dáng. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn thế nào, ta Thiên Cơ môn cũng không có đắc tội ngươi. Đường Hạo lạnh hừ một tiếng, ánh mắt tại Lâm Phong trên mặt hắn dừng lại như vậy vài giây đồng hồ, cái này không nhìn không quan trọng, cái này xem xét, Đường Hạo còn thật theo Lâm Phong trên mặt nhìn đến một số quen thuộc bộ dáng. Giống như cùng một ít người dáng dấp giống nhau a. Lâm Hướng Dương, Lâm Phong. Đường Hạo trong đầu suy nghĩ hai cái danh tự này, sau một khắc, Đường Hạo đống nhiên trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong. Ngươi là phản đồ Lâm Hướng Dương. Đầu óc ngươi nước vào đi. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, tiểu gia đẹp trai như vậy, lại là Lâm Hướng Dương cái kia lớn lên áp chế ra hỏa sao. Lâm Phong thở dài, ngược lại lắc đầu, khoát tay, nói, thật tốt hưởng thụ a, ân. Đường thiếu chủ. Nói xong, Lâm Phong quay người trực tiếp đi. Đường Hạo công kích trùng điệp rơi vào phía trước trên trận pháp, nhưng là trận pháp thờ ơ, hắn căn bản là không cách nào xử lý trước mắt trận pháp. Đáng chết. Đường Hạo nhìn lấy Lâm Phong mang theo Thiên Thiên đi xa bóng người, ánh mắt cấp tốc cảm đạm xuống, trận pháp là tiên phẩm cấp 6 trận pháp, hắn lúc này, căn bản là không cách nào xử lý trước mắt trận pháp này, tiểu tử này là cố ý. Nghĩ đến chỗ này, Đường Hạo thần sắc càng âm trầm xuống. Tốt một cái cố ý tiểu tử. Đường Hạo cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, rất nhanh, Đường Hạo cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, sớm muộn, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Đường Hạo thanh âm giống như theo âm tào địa phủ bên trong truyền tới đồng dạng, đang tìm kiếm trúc âm Lâm Phong nghe được Đường Hạo lời nói về sau, chỉ là lắc đầu. Thật là một cái đần độn a. Thiên Cơ môn làm sao lại muốn loại này đần độn làm thiếu chủ đâu. Lâm Phong thở dài. Thiên Cơ môn phía dưới có vô số cơ cấu, Đường Hạo bất quá chỉ là võ đường thiếu chủ thôi. Tăng thêm cha hắn là Thiên Cơ môn tổng quản sự người, cho nên Đường Hạo thân phận mới rất trọng yếu thôi. Chính thức nói chuyện, Đường Hạo não tử cũng liền như thế. Thiên Cơ môn chính thức đáng sợ, là tổng quản sự người bồi dưỡng quan môn đệ tử. Ngươi về sau nếu là gặp hắn, nhất định muốn cẩn thận. Thiên Thiên đi theo Lâm Phong bên người, nhỏ giọng nói ra, Thiên Cơ môn nước, thâm bất khả trắc. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hắn không chọc ta, ta cũng tự nhiên không quay về trêu chọc hắn, nếu như hắn muốn trêu chọc phải môn. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, coi như hắn là Thiên Vương lão tử, hắn cũng đừng hòng tồn tại. Thiên Thiên cười gật đầu. Đối Lâm Phong bản sự, nàng là rõ ràng biết, trước mắt người tiểu nam nhân này, cuối cùng sẽ cho người không tưởng tượng được kinh hỉ, cũng cuối cùng sẽ làm ra rất nhiều để cho người khác đều không thể nào hiểu được sự tình đến. Chính thức bởi vì dạng này, cho nên đối Lâm Phong, nàng là mười đủ mười tín nhiệm. Chương 3820, ta tin tưởng ngươi. Chỉ cần Lâm Phong nói có thể, nàng tin tưởng, Lâm Phong nhất định có thể làm được. Thiên Thiên khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười. Ta tin tưởng ngươi. Nghe được Thiên Thiên ôn nhu lời nói, Lâm Phong đem Thiên Thiên kéo, không phải phải tin tưởng ta, mà chính là muốn vô điều kiện theo ta. Nghe được Lâm Phong mang theo vài phần ghen tuông lời nói, Thiên Thiên thấp cười ra tiếng, chủ động ôm lấy Lâm Phong. Từ khi gặp ngươi, ta thế giới, liền rốt cuộc chứa không nổi người khác. Thiên Thiên quay đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt ôn nhu tựa như muốn hòa tan đầu mùa xuân băng tuyết đồng dạng. Cái này còn tạm được. Lâm Phong xoa bóp Thiên Thiên cái mũi, tốt, đi thôi, đi trước tìm tới chúng ta đã lâu hảo bằng hữu lại nói. Lâm Phong trong mắt đều là ý cười, nhìn lấy phía trước, tìm tới chúng ta hảo bằng hữu, chúng ta thực lực, đoán chừng có thể tăng lên không ít. Nghe được ngạch lời nói, Thiên Thiên cười gật đầu, sắc mặt cấp tốc khôi phục hồng nhuận phân phớt, khí tức cũng theo nhấc lên. Cũng là sắp đột phá đại la kim tiên tầng thứ. Lâm Phong nuốt vài ngụm nước miếng nhìn lấy Thiên Thiên, Thiên Thiên hé miệng cười khẽ, chúng ta cũng vẫn luôn đang cố gắng à. Phải cố gắng đuổi theo ngươi, dạng này về sau mới có thể giúp ngươi, không phải sao? Thiên Thiên cúi đầu, trong mắt nhu tình trong nháy mắt đem Lâm Phong bao phủ, Lâm Phong trong lòng run rẩy một chút, đem Thiên Thiên kéo. Không phải là các ngươi muốn đuổi theo ta, là ta muốn cho các ngươi cuộc sống hạnh phúc. Lâm Phong cúi đầu, trong mắt nhu tình choáng váng Thiên Thiên hai mắt. Đồng nhiên, không khí chung quanh có dị động. Lâm Phong toàn thân khí tức trong lúc đó nhấc lên, sau một khắc, một đạo công kích trực tiếp rơi ở phía trước, theo Lâm Phong công kích rơi xuống. Một cái mang theo vài phần trong suốt thân thể quay người muốn đi. Bị đi. Lâm Phong khẽ quát một tiếng, trực tiếp theo sau, Thiên Lung, Hậu Thổ, các ngươi theo trên dưới truy kích, bạo chết, tinh phần, các ngươi trực tiếp theo dõi. Lâm Phong một bên phi hành một bên an bài, bậc, ngươi ở hiện tại chỗ chờ đợi. Đúng, chủ nhân. Được rồi. Minh Bạch. Năm con thoi tại thời gian nhanh nhất bên trong xuất hiện tại chính mình muốn xuất hiện địa phương, hướng về Trúc Âm truy kích đi qua. Trúc Âm tốc độ rất nhanh. Nhưng là tại năm con thoi đi theo dưới, trả lại có Lâm Phong cùng Thiên Thiên xuất thủ, rất nhanh, Trúc Âm thì bị vây chặt ở giữa. Tiểu tử, ta sẽ không cho ngươi đi. Trúc Âm nhìn lấy Lâm Phong, trong lời nói đều là đạm mạc, ta Trúc Âm chỉ phục theo cường giả chân chính, mà ngươi, bất quá chỉ là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thôi, ngươi thì không nên mơ mộng. Trúc Âm nổi đồng bền giữa không trung, nhìn lấy Lâm Phong, hung dữ nói ra. Lâm Phong móc móc lỗ thai. Ta nói các ngươi quy có phải hay không quá thấp một chút ta, lần sau các ngươi có thể hay không đổi câu nói trước, nói thật ra, ta đây là so sánh dung tụ, các ngươi mỗi một cái tổng muốn nói cùng một lần lời này, ngươi nói, đầu ta đau không đau đầu. Lâm Phong thở dài, lại nói, ngươi Long Chi huyết mạch đều đến trong tay của ta, về sau ngươi liền xem như muốn phục sinh, nếu như không có ta, ngươi xác định ngươi có thể phục sinh. Lâm Phong khiêu mi, nhìn trước mắt đại gia hỏa, không thể, đúng hay không? Lâm Phong hoa lệ mang theo vài phần ý cười, đã không thể, vậy đã nói rõ, ngươi vẫn là muốn theo ta đi, không theo ta đi, ngươi cả đời này, có thể cũng chỉ có thể lấy dạng này hình thái sinh hoạt, linh hồn lực lượng thì xem là khá tu luyện, ta nghĩ, tại bại lộ về sau, tiêu vong tốc độ, so ngươi tu luyện tốc độ phải nhanh hơn a. Trúc Âm nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, trắng đoán hàm răng lộ ra phá lệ đánh mắt, thế nhưng là hắn làm sao lại cảm thấy, tiểu tử này là tại lừa gạt hắn lời nói. Trúc Âm cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong nụ cười trên mặt càng thâm trầm. Ngươi nhưng là muốn nghĩ kỹ, qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này, chẳng lẽ ngươi liền nhớ ngươi cả đời này, cứ như vậy biến mất ở trong thiên địa, cái gì cũng không có hoàn thành sao? Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm chính mình một tiếng cứ như vậy vượt qua sao? Lâm Phong thanh âm không cao lắm, Trúc Âm trên mặt xuất hiện một số đưa động. Hắn tự nhiên không phục hắn cả đời cứ như vậy qua. Thế nhưng là, không phục lại có thể thế nào? Trúc Âm cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, thấy thế nào, nụ cười này đều rất tiện. Lâm Phong nói đúng, hắn muốn khôi phục, hắn muốn trưởng thành, hắn nhất định phải hắn đi theo một người chủ nhân, một cái có thể cho hắn lực lượng cường đại chủ nhân. Lâm Phong bên người theo 5 con voi, thậm chí Lâm Phong trên thân còn có nửa phần mục bắt đầu long huyết mạch, theo Lâm Phong, đơn giản là một cái rất lựa chọn tốt, thế nhưng là, hắn không cam tâm. Đã nhiều năm như vậy, hắn ở chỗ này sinh tồn, lực lượng tại một chút xíu tiêu tán. Hắn biết mình cần là cái gì, làm Long tộc Thủy Long một trong, hắn từng theo Hầu Long Hoàng Đại Nhân đánh xuống cái này một mảnh giang sơn, hắn nặng ngủ ở chỗ này chờ đợi tiếp theo Long Hoàng Đại Nhân tới. Thế nhưng là tên tiểu tử trước mắt này, còn vọng muốn trở thành Long Hoàng Đại Nhân. Tiểu tử, ngươi có phải hay không đối quá mức tự tin? Trúc Âm lạnh hừ một tiếng, trên dưới dò xét một phen Lâm Phong, ngươi thật sự cho rằng, bằng vào ngươi bây giờ tu vi, ngươi thì muốn thuyết phục ta. Ta tìm tới bọn họ thời điểm, tu vi thấp hơn. Không phải còn là thuyết phục bọn họ sao? Lâm Phong ánh mắt rơi vào nằm con thoi trên thân, tin tưởng ta, cùng ta đi, ta để ngươi cảm nhận được còn sống nhiệt huyết. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười nhìn lấy Trúc Âm, đồng thời lại một lần nữa hướng Trúc Âm vươn tay. Trúc Âm nhìn lấy Lâm Phong không nói gì. Lâm Phong cũng không nóng nảy, hắn biết, muốn làm ra một lựa chọn đến, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười ngồi ở chỗ đó nhìn lấy Trúc Âm lựa chọn, mặt cầm nồi lẩu đi ra chậm rãi lộc lấy. Ngươi chậm rãi suy nghĩ à, ta ăn một chút gì an ủi một chút. Lâm Phong động tác không nhanh không chậm, nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng, Trúc Âm sững sờ một chút, gia hỏa này, vậy mà liền như thế ngay trước hắn mặt ăn bốc cháy nổi. Hắn biết mình đang làm cái gì sao? Năm con thoi rơi vào Lâm Phong bên người, bất quá gặp Trúc Âm bộ dáng, năm con thoi vẫn là mở miệng. Theo chúng ta chủ nhân đi thôi, ngươi phải tin tưởng, theo chúng ta chủ nhân, tương lai ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận, chúng ta đều tại chủ nhân bên người mấy năm, đối chủ nhân chúng ta đều rất rõ ràng. Lên tiếng trước nhất là hậu thổ trầm ổn, bình thường cũng rất an tĩnh, liền xem như tại 12 thủy long bên trong, hậu thổ lời nói, cũng là có phân lượng, hậu thổ mặc dù nói không nhiều, nhưng là đi ra lời nói, tuyệt đối là có thể làm thật. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Trúc Âm lạnh hừ một tiếng, chuyện này, ta không biết tham dự. Trúc Âm vẫn như cũ cố chấp ở nơi đó không nguyện ý nhả ra. Rông dài cái gì, chúng ta 5 cái đánh 1 cái. Chẳng lẽ còn không giải quyết được một gia hỏa như thế, dứt khoát đồng loạt ra tay liền tốt. Bạo chết lạnh hừ một tiếng, toàn thân trong nháy mắt bước lên hỏa diễm, Trúc Âm, tới đi, chúng ta trực tiếp chiến đấu đi. Chương 3821, heo đồng đội. Cạo chết tên vương bắt đàn này. Thiên Lung cũng đứng ra, đi theo bạo chết sau lưng, bạo chết, ngươi xuất thủ trước, ngươi yên tâm, ta vĩnh viễn là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Hắn 4 con thoi toàn bộ ánh mắt đều rơi vào Thiên Lung trên thân, trong mắt đều là xem thường. Gia hỏa này, còn thật không phải bình thường tham sống sợ chết. Khó trách chủ nhân luôn nói gia hỏa này là heo đồng đội a, bọn họ hiện tại xem như minh bạch câu nói này hàng nghĩa. Thì Thiên Lung loại này tham sống sợ chết, cái này nào chỉ là heo đồng đội a. Suy nghĩ lại một chút đi. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Trúc Âm, ngươi xem một chút. Lâm Phong tay một chút, năm con thoi đi theo Lâm Phong bên người hình ảnh toàn bộ rơi vào Trúc Âm tâm thần trong thế giới. Ta sẽ không bắt buộc ngươi, nhưng là ta cũng sẽ không thả ngươi một cái đối với ta rất quen thuộc, lúc nào cũng có thể mang đến cho ta nguy hiểm ra hỏa một mình rời đi. Lâm Phong vung tay lên, phong đồng kiếm rơi trên mặt đất khẽ run, từng đạo kiếm ý trực tiếp khóa chặt Trúc Âm. Có sát ý theo Trúc Âm bên người đi qua, cái kia cường đại ý niệm để Trúc Âm thân thể trải qua không ngừng run rẩy một chút, túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, ánh mắt phức tạp. Vừa mới ra tay rất cấp tốc, thế nhưng là hắn vẫn là cảm nhận được, rất ý chí cường đại lực. Gia hỏa này, xem xét cũng là đi qua thi sơn mưa máu, một đường leo lên mà đến cường giả. Trúc Âm tâm thần động một chút, thân thể cũng không có chặt như vậy kéo căng. Nhìn thấy Trúc Âm bộ dáng, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, thế nào, tâm động sao? Ta không bảo đảm theo ta các ngươi có thể ăn ngon uống sướng, ta cũng không có bản sự kia, bất quá ta có thể chịu là, các ngươi theo ta, thời gian tuyệt đối sẽ không quá kém, ta sẽ bảo đảm các ngươi thời gian qua 10 phần thoải mái. Lâm Phong cúi đầu, toàn thân bỗng nhiên tách ra một đạo cường đại một mực đến, tại dạng này ý chí phía dưới, những cái kia nguyên bản còn tại lan tràn đồ vật ở thời điểm này biến đến cao lớn lạ thường lên. Lâm Phong thanh âm không nặng, thế nhưng là đối Trúc Âm đến thuộc về a, lại tựa như có đồ vật gì trong lòng hắn cắm dễ, đang không ngừng nảy mầm. Lâm Phong lời nói cùng những hình ảnh kia, giống như một cái trọng truy hung hăng đánh ở trên người hắn. Trúc Âm cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong. Thế nhưng là, trên người ngươi không có nàng. Trúc Âm trong mắt vẫn như cũ mang theo do dự, hắn hài lòng, đương nhiên là Đường Hạo, cũng không phải bởi vì Đường Hạo căn bản là cường đại đến mức nào mà là bởi vì, Đường Hạo trong tay, có ánh sáng bắt đầu long. Bọn họ là vợ chồng. Chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta, ta liền sẽ đem nàng mang về đến bên cạnh ngươi, ngươi phải tin tưởng ta, ngươi cùng nàng, sớm muộn là muốn đoàn viên. Lâm Phong vừa cười vừa nói, tin tưởng ta. Lâm Phong lại một lần nữa tăng thêm ba chữ này. Tin tưởng ta ba chữ lúc này triệt để điểm tỉnh Trúc Âm. Trúc Âm trong mắt rốt cục nhiều mấy phần vẻ dãy rủa. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đường Hạo thanh âm theo chỗ sâu truyền tới, bên trong trận pháp vẫn tại không ngừng tản ra nồng đậm khí tức. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút, ngồi ở chỗ đó cũng không nóng nảy. Trúc Âm cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong. Cái này hành lang bên trên, đều là trận pháp dấu vết. Những trận pháp này, Lâm Phong là dùng đến ngăn cản Đường Hạo. So với Đường Hạo, trước mắt Lâm Phong, thủ đoạn càng tàn nhẫn hơn. Không tàn nhẫn, ở cái này người ăn người tu chân giới, không cách nào sống sót, rất lâu, Trúc Âm giống như là làm ra quyết định gì đồng dạng, toàn thân khí tức trong lúc đó yếu đi xuống. Sau một khắc, một đầu tiểu con toy xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, tiểu bản Trúc Âm rơi vào con toy phía trên, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, ánh mắt phức tạp. Cái này người, sắp trở thành chủ nhân hắn. Ta lúc này không biết thuê mướn ngươi, ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện theo ta. Lâm Phong thu hồi Trúc Âm con toy, ngược lại thở phào, ra đến lúc cũng đầy đủ lớn lên, chúng ta hiện tại vẫn là trở về đi. Nói, Lâm Phong trực tiếp quay người hướng về bên ngoài đi đến. Ra Long Mộ, đứng tại trên đảo nhỏ, Lâm Phong thở phào. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng cười nói, hiện tại đã trở thành phế tích một mảnh. Nên đi đều đi, không nên đi cũng đều đi, thi thể lít nha lít nhít chồng chất ở cái này cười nói phía trên. Ma giáo cùng Thi Âm Tông đệ tử hiển nhiên là ở chỗ này tận hưởng một trận chiến đấu khốc liệt. Tại cuộc chiến đấu này về sau, nên đi đều đi, lại cũng không hề lưu lại. Thật là khốc liệt. Thấy cảnh này, Lâm Phong cũng không nhịn được lắc đầu, trong mắt nhiều mấy phần không đành lòng. Hắn không nghĩ tới, sau cùng nơi này vậy mà lại bạo phát thảm liệt như vậy chiến đấu. Thúc thúc, ở chỗ này, ở chỗ này. Lâm Phong vừa mới chuẩn bị đi, một cái đáng yêu thiếu nữ lôi kéo một đại hán xuất hiện tại Lâm Phong phạm vi tầm mắt bên trong. Thiếu nữ mặc lấy một thân màu hồng nhạt phục trang, ánh mắt tại đánh giá chung quanh. Sau lưng thiếu nữ, trên mặt đại hán mang theo vài phần bất đắc dĩ. Là hắn. Nhìn thấy đại hán, Lâm Phong sững sờ một chút. Đây không phải lúc trước mang theo tiểu bất điểm Khoa Kỳ. Không nghĩ tới, tại cái này địa phương gặp lại. Chủ nhân, chúng ta muốn đi qua sao? Thiên Lung lại gần. Đi trước đi. Lâm Phong khoát tay, hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Ở trên đảo đều là ma giáo cùng Thi Âm Tông đệ tử thi thể. Lâm Phong theo trong thi thể xuyên toa quá khứ, vừa xuyên qua một bên khác. Lâm Phong trước mặt nhiều hai người. A, Lâm Phong. Thiếu nữ kinh ngạc âm thanh vang lên. Lâm Phong quay đầu nhìn trước mắt cô gái nhỏ, mày nhăn lại tới. Chúng ta quen biết sao? Đương nhiên nhận biết ta cùng thúc thúc lúc trước còn cùng ngươi đã gặp mặt, bao nhiêu tháng không thấy, ngươi thì không biết ta sao? Thiếu nữ quay đầu nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ, cười rộ lên thời điểm, lộ ra hai cái răng khỉnh tới. Tiểu Kiều, không biết ngươi cũng bình thường, ngươi bây giờ đã lớn lên. Khoa Kỳ đối với Lâm Phong gật đầu, ngược lại nhỏ giọng nói ra. Đúng a, ta đã lớn lên. Tiêu Kiều nhìn lấy chính mình dáng người, ngẩng đầu chữ A một lần nhìn lấy Lâm Phong thời điểm, trên mặt nhiều mấy phần nhu hòa, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Tiểu bất điểm. Lâm Phong trên dưới dò xét một phen trước mắt tiểu nha đầu, ngược lại khỏe miệng co quắp quất, tiểu bất điểm là cái nữ hài tử. Nghĩ đến lúc trước cái kia đi theo bên cạnh mình chỉ có 4-5 tuổi bộ dáng tiểu đông tây, lại nhìn một chút tên lớn trước mắt này, Lâm Phong trong mắt đều là không thể tin, cái này tiểu bất điểm, lúc này mới bao lâu thời gian, biến hóa này. Quá lớn một chút ta. Đã lâu không gặp. Lâm Phong cười cùng lớp vải lót chào hỏi, khoa kỳ đại thụ. Ta cũng vậy. Tiểu Kiều tại Lâm Phong bên người nhảy lên, ta vẫn luôn có nghĩ ngươi à, Lâm Phong, chúng ta lần tiếp theo lại một lần nữa đi mạo hiểm à, đúng, ngươi vì cái gì ở chỗ này à, ngươi không phải tại phương Bắc sao? Nơi này khoảng cách phương Bắc đều rất xa đâu. Lâm Phong lắc đầu, thiếu nữ như chuông bạc thanh âm ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn, để Lâm Phong nghĩ đến một số đã lâu sự tình. Cái này đại tỷ tỷ là ai a? Rất lâu, Tiêu Kiều ánh mắt rơi vào Thiên Thiên trên thân. Ta là Lâm Phong thế tử. Chương 3822, Tiêu Kiều. Thiên Thiên khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, túi đầu nhìn trước mắt tiểu nha đầu, đối trước mắt tiểu nha đầu, Thiên Thiên cũng nam biểu hiện ra chính mình ôn hòa đến, trước mắt tiểu đồng tây, vẫn là rất lấy vui, nàng tuy nhiên vẫn luôn đi theo Lâm Phong bên người, nhưng là trên thực tế, nàng lại cũng không có mình hài tử, tuy nhiên Lâm Phong cũng có hài tử, thế nhưng là dù sao cũng nên là ngăn cách một chút xíu, trước mắt tiểu nha đầu, để Thiên Thiên trong lòng giống như có đồ vật gì lợp, tức thì rộng mở. Nàng ưa thích trước mắt tiểu nha đầu. A. Nguyên lai là tẩu tử a. Tiêu Kiều hé miệng cười khẽ, mục chú ý cái kia Lâm Phong cùng Thiên Thiên bên người đánh cái chuyện, sau cùng ôm lấy Lâm Phong cánh tay, "Lâm Phong, Lâm Phong, ngươi dẫn ta cùng đi quặng lông a, lần trước chúng ta đi mạo hiểm thật ngạch chơi rất vui." Lâm Phong cúi đầu, có chút bất đắc dĩ thở dài. Nàng chính là cái này bộ dáng, hùng hùng hổ hổ. Khoa Kỳ cau mày, nhỏ giọng nói với Lâm Phong, "Lâm công tử, xin không nên phiền lòng." "Không có việc gì." Lâm Phong khoát tay, vừa cười vừa nói, nha đầu này để cho ta nhớ tới ta bên ngoài cầu học nữ nhi. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ hoài niệm, cũng không biết Huyên Huyên cùng Điên nha đầu hiện tại như thế nào, Nhược Ly thì thế nào, các lao bà đều ở bên ngoài tu luyện, bọn nhỏ cũng ở bên ngoài phấn đấu chính mình sinh hoạt, cái này khiến Lâm Phong an tâm tấn thăng đồng thời, luôn luôn dễ dàng cảm hoài bọn họ không tại bên cạnh mình. Các loại lần này hấp thu Long Chi huyết mạch về sau, hắn nhất định muốn rút chút thời gian đến, hảo hảo đi làm bạn phụ mẫu thê tử hài tử bọn họ. Thiên Thiên uốn lên Lâm Phong cánh tay, bên người ôn nhu để Lâm Phong lấy lại tinh thần, ngược lại cười cười. Lần sau có cơ hội chúng ta lại cùng đi mạo hiểm A, ta hiện tại có một số việc phải xử lý. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Tiểu Kiều, vừa cười vừa nói, được chứ. Thế nhưng là ngươi còn không có nói cho ngươi biết, ngươi vì cái gì xuất hiện ở đây đâu. Tiểu Kiều không buông tha, nhìn lấy Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra. Không có nhìn đến đây là ma giáo cùng thi âm tông chiến đấu địa phương sao. Xuất hiện ở đây, là bình thường. Khoa Kỳ giữ chặt Kiều Kiều, ngươi quên tộc trưởng đối ngươi phân phó sao? Nữ hải tử muốn rụt rè một chút. Kiều Kiều lẽ lưới, đứng tại Khoa Kỳ bên người, có chút lưu luyến không rời nhìn lấy Lâm Phong, nói, cái kia Lâm đại ca, ta muốn làm sao đi tìm ngươi a? Hữu duyên tự nhiên là gặp mặt, tựa như tại thi âm tông, ở chỗ này, chúng ta không liền gặp mặt. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, chờ một chút ta, mang á thời điểm chúng ta tự nhiên là gặp mặt. Nghe được Lâm Phong lời nói, Kiều Kiều gật đầu. Quay đầu nhìn lấy Khoa Kỳ. Lâm công tử, cáo tử. Khoa Kỳ lôi kéo Kiều Kiều rời đi, ma giới là ma tộc địa bàn, nhưng là những năm này ma tộc có thể không tốt đẹp gì qua, cái này ban đầu vốn thuộc về bọn hắn địa bàn, hiện tại đã triệt để bị nhân loại, sắc thực nói, bị những thứ này cái gọi là tu luyện bọn họ công pháp nhân loại cho chiếm cứ, nơi này vừa mới đi qua một trận chiến đấu, hắn lưu tại nơi này, sẽ chỉ lưu lại phía dưới phiền phức, cho nên, nhất định phải rời đi. Nghĩ đến chỗ này, Khoa Kỳ lôi kéo có chút không tình nguyện Tiểu Kiều tăng thêm tốc độ. Lâm Phong cười cùng hai người phất tay, đưa mắt nhìn hai người đi xa, Thiên Lang Toa lúc này mới mang theo Lâm Phong bay thẳng lên không trung. Sau một canh giờ, toàn bộ đảo nhỏ phát sinh cự đại bạo tạc, sau một khắc, một cái chật vật thân thể trực tiếp từ phía dưới bay ra ngoài, đường hạo trong mắt đều là âm trầm, nguyên bản ngọc thụ Lâm Phong bộ dáng đã không thấy, hiện tại bộ dáng, nhìn qua là tại là quá khó coi. Lâm Phong, ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh. Đứng tại trên đảo nhỏ, đường hạo thần sắc căm trầm, sau một khắc, vô số ma giáo đệ tử hướng về bên này xông lại. Đại nhân, ở chỗ này, nơi này có người sống, không phải chúng ta ma giáo. Giết! Sau một khắc, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp hướng về bên này lan tràn tới, vô số đệ tử hướng về bên này cọ rửa tới, những đệ tử này thân thể bên trên tán phát lấy nồng đậm chiến ý, trực tiếp đem đường hạo xuống lại ở giữa. Đường Hạo lui về sau một số. Những thứ này ma giáo đệ tử nguyên một đám hận không thể hiện tại liền đem hắn rút gần lột ra. Khẳng định là Lâm Phong thông báo. Cái này đáng chết. Đường Hạo lui về sau một số, tay nắm lấy trường kiếm, toàn thân khí tức lại một lần nữa theo nhấc lên. Hắn sớm muộn muốn giết Lâm Phong tên vương bắt đảng kia. Dạng này mới có thể giải khai hắn mối hận trong lòng, tiểu tử kia quá đáng giận. Nghĩ đến chỗ này, Đường Hạo thần sắc càng âm trầm xuống, trên đảo nhỏ chiến đấu hết sức căng thẳng, đến mức kẻ đầu têu Lâm Phong bản thân, đã trở lại trong thành, trở lại khách sạn thật tốt tắm rửa, sau đó lại ăn thật ngon một trận, Lâm Phong bắt đầu nghiên cứu đến đón lấy hành trình. Tiếp đó, hắn muốn tìm một chỗ thật tốt hấp thu Long Chi huyết mạch, tranh thủ tại trở về tiên giới trước đó, tu vi có thể thêm gần một tầng lầu. Chúc mừng chủ nhân. Thiên Lung mang trên mặt nụ cười, sáu phần, các loại giết Đường Hạo tiểu tử kia vào tay Đường Hạo trên thân cái kia một phần, chủ nhân tu vi nhưng là càng ngày càng cường đại, liền xem như thiên cơ môn tới tìm phiền toái chúng ta cũng không sợ. Ngươi cảm thấy chủ nhân sợ hãi qua thiên cơ môn tới tìm phiền toái a? Tinh phần thăm thẳm nói một câu, ta nhìn chủ người bộ dáng là không có có sợ hãi qua. Đó là tự nhiên, chúng ta chủ nhân cường đại như thế, căn bản cũng không cần sợ hãi như vậy một đám gia hỏa. Thiên Lung lẩm bẩm một tiếng, tam giới tối cường giả a, đây chính là mỗi một cái Long Hoàng mục tiêu cuối cùng a, chủ nhân cũng khẳng định có thể đạt tới. Lời nói a, vẫn là không cần nói như thế đầy tốt nhất. Lâm Phong lắc đầu, thở dài nói ra, Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, lại nói, thì cái kia ba tiểu tử, chưa hẳn cũng là đèn cạn dầu a. Nghe được Lâm Phong lời nói, sáu con toy đều đi theo gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Phong trong thành tản bộ, đem chính mình trạng thái khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Muốn hấp thu Long Chi huyết mạch là một, hai, Lâm Phong rõ ràng, lần này hấp thu Long Chi huyết mạch, hắn là tuyệt đối hội đột phá Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên là một đạo khảm, là cao thủ cùng không phải cao thủ ở giữa mấu chốt, điểm quyết định. Lâm Phong hiện tại năng lực rất cường đại, thế nhưng là đối mặt một cái toàn thịnh thời kỳ Đại La Kiếm Hiệp, Lâm Phong không dám nói hắn có thể đánh qua hắn, bởi vì một khi đạt tới Đại La Kim Tiên tầng thứ, liền có thể bước vào thần hồn giới, chỗ đó, đối Lâm Phong tới nói, là một cái toàn tân thế giới, cũng là một cái, Lâm Phong lớn nhất hướng tới thế giới. Cường đại A. Lâm Phong túi đầu nhìn lấy tay mình, ngược lại cười khẽ một tiếng, chỉ có càng cường đại, tu vi mới có thể không ngừng tăng lên, không phải sao. Lâm Phong giống như là đang thì thào nói nhỏ, hai tay nắm cùng một chỗ, trong mắt đống nhiên bắn ra mạnh đại quang mang đến, hắn tin tưởng, hắn lực lượng hội càng ngày càng cường đại. Lâm Phong túi đầu nhìn lấy phía trước, đống nhiên, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Chủ nhân, có Thi Âm Tông đệ tử cùng lên đến, bọn gia hỏa này thật đúng là như bóng với hình A. Bạo chết trong thanh âm mang theo vài phần tức giận. Chương 3823, chào hỏi. Không nóng nảy. Lâm Phong khoát khoát tay, đã đều đến. Chào hỏi là chúng ta phải làm nhất tốt cơ bản lễ nghi, bất quá bây giờ chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Nói, Lâm Phong hướng thẳng đến phía trước đi đến, nguyên bản còn có chút lửa giận mấy người nghe được Lâm Phong nói còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt mang theo vài phần không thể tin, còn có chuyện gì, là so giải quyết trước mắt sự tình quan trọng hơn. Sáu con toy an tĩnh cùng sau lưng Lâm Phong. Lâm Phong mua không ít dược tài. Những dược liệu này, đều là dùng để luyện chế đan dược. Tại cùng Trúc Âm đi qua một phen thảo luận về sau, A quyết định vẫn là cho mình lưu lại thủ đoạn, hắn lo lắng đến đón lấy sẽ ra cái gì sai lầm, bất kể nói thế nào, tuyệt đối không thể xuất hiện cái gì sai lầm, Long Chi huyết mạch, hắn nhất định phải rửa tay. Mua thuốc thảo, Lâm Phong trở lại khách sạn. Thi Âm Tông đệ tử chỉ là ở bên ngoài theo dõi, cũng không có tiến đến ý tứ, cái này khiến Lâm Phong luyện chế đan dược mười phần nhẹ nhõm. Trúc Âm, trên người ngươi U Minh nghiệp hòa đâu? Sáu con toy trong sân, Thiên Lung đống nhiên quay đầu nhìn về phía Trúc Âm, ngươi mang theo không có. U Minh nghiệp hỏa là ta bản mệnh hỏa diễm, ta tự nhiên mang theo. Trúc Âm lạnh hừ một tiếng, ngươi muốn làm gì? Ngươi cấp cho chủ nhân tham khảo một chút chứ sao? Thiên Lung cười tủm tỉm nói ra, ngươi nhìn à, trên người chủ nhân U Minh hỏa cùng ngươi U Minh nghiệp hỏa, nói không chừng còn là đồng xuất một nhà đâu. Không hung. Trúc Âm trực tiếp cự tuyệt, mỗi một đạo hỏa diễm, đều là theo bên trong thiên địa mọc ra. Đi qua dài dằng dặc thời gian, bọn họ mới thành hình, mỗi một đạo hỏa diễm thành hình phương thức không giống nhau, bọn họ sau cùng có khả năng đạt tới thành tựu cũng không giống nhau. Trúc Âm dừng một chút. Chủ nhân U Minh Hỏa bản thân liền đã rất cường đại, nói không chừng có một ngày có kỳ ngộ liền sẽ bước vào U Minh Nghiệp Hỏa tầng thứ, ta U Minh Nghiệp Hỏa tu luyện chi đạo, cùng chủ nhân U Minh Hỏa thế không giống nhau, ta muốn là lúc này xuất thủ, sẽ chỉ hại chủ nhân trong tay U Minh Hỏa. Trúc Âm thanh âm không cao, năm con toy lại trầm mặc. Bọn họ muốn đến lúc đó, Lâm Phong sớm liền nghĩ đến, Trúc Âm cũng là như thế cự tuyệt, mà cự tuyệt rõ ràng nhất, là Lâm Phong trong thân thể U Minh Hỏa. U Minh Hỏa không nguyện ý tham khảo U Minh Nghiệp Hỏa. Mỗi một đạo thiên địa chi hỏa cũng là có chính nó kiêu ngạo. Liền xem như sau cùng có khả năng bị thôn phệ, có khả năng tiêu vong, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không phụ thuộc hắn hỏa diễm sinh tồn. Đây chính là bọn họ kiêu ngạo. Luyện đan tiếp tục nửa tháng, các loại Lâm Phong từ bên trong ra đến thời điểm, 6 con toy đều thở phào. Chủ nhân, chuẩn bị tốt sao? 6 con toy tại Lâm Phong trước mặt, bọn họ trong thanh âm cũng đều là khẩn trương. Trước xử lý phiền phức đi. Lâm Phong cười ha ha, nhìn hướng lên bầu trời vị trí, Thi Âm Tông theo dõi ta lâu như vậy, chúng ta cũng là phải thật tốt đưa nàng một món lễ lớn. Lâm Phong nhếch miệng lên, trên mặt nhiều mấy phần thần bí. Nghe được Lâm Phong lời nói, 6 con toy thân thể run rẩy một chút. Lâm Phong thanh âm lạnh lẽo, cái này để toàn thân bọn họ lông tơ đều đi theo dựng thẳng lên tới. Hiển nhiên, Lâm Phong bộ dáng là khả năng không lớn thiện chuyện này. Cái kia, chủ nhân, muốn không chúng ta? Chúng ta? 6 con toy mang trên mặt mấy phần do dự. Không nóng nảy. Lâm Phong khoát tay, cười tủm tỉm nói ra, chúng ta tiếp đó, đi trước cho bọn hắn đưa cái đại lễ vật đi. Nói, Lâm Phong ra khách sạn, kết toán tiền thuê nhà, Lâm Phong tại cảng khẩu thuê một đầu thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ trực tiếp mang theo Lâm Phong hướng về mặt biển đi, sau nửa canh giờ, Thi Âm Tông cùng lên đến. Lâm Phong, muốn chết. Một cái to lớn hắc ảnh hướng thẳng đến Lâm Phong bao phủ tới, Lâm Phong nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, ngược lại nhạt cười một tiếng, như thế không kịp chờ đợi a. Nói, Lâm Phong trực tiếp nên đón. Hai người chiến đấu thế nào trong nháy mắt tràn ra, sau một khắc, từng đạo khí tức cường đại trực tiếp bao phủ lại chung quanh, Thi Âm Tông đệ tử cấp tốc xuống lại tới. Sa Luân chiến a. Cảm nhận được những thứ này Thi Âm Tông đệ tử xuất thủ, Lâm Phong cười cười. Chậc chậc, quá yếu một chút a, trắng thương đều bị ta giết, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ tâm trầm, sau một khắc, càng thêm cường đại khí tức bao phủ ở chung quanh, Lâm Phong thân thể một cái lảo đảo. Một đạo cường đại công kích lại một lần nữa rơi vào Lâm Phong trên thân. Muốn chết. Thi Âm Tông đệ tử nghe được trắng thương tên, toàn thân khí tức lại một lần nữa nhấc lên, nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là băng lãnh. Gia hỏa này, đây là tại tiếp xúc bọn họ rủi ro. Ta đến. Một thanh âm theo Lâm Phong sau lưng vang lên, sau một khắc, chúc âm hướng thẳng đến bọn gia hỏa này cọ rửa đi qua. Bị Lâm Phong du thuyết tới, mặc dù là hắn cam tâm tình nguyện, thế nhưng là tâm lý một nơi nào đó. Trúc Âm căn bản cũng không thừa nhận dạng này cam tâm tình nguyện, hắn rất biệt khuất, 10 phần biệt khuất. Lần này chiến đấu, có thể rất tốt trợ giúp hắn đi ra lần này biệt khuất. Cho nên, hắn mới muốn xuất thủ. Hắn muốn giết bọn gia hỏa này, để tiết hắn mối hận trong lòng. U Minh Nghiệp Hỏa ở chung quanh không ngừng quanh quẩn lấy, theo U Minh Nghiệp Hỏa quanh quẩn, cảnh vật chung quanh bắt đầu phát sinh to lớn cải biến, từng đạo khí tức ở chung quanh xuất hiện, ngược lại lại một lần nữa quanh quẩn thượng U Minh Nghiệp Hỏa. Lâm Phong thì đứng từ một nơi bí mật gần đó nhìn lấy. Trong mắt mang theo vài phần âm trầm không chừng. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, Trúc Âm bản thân đến cùng như thế nào. Chậc chậc, cái này thực lực không tệ a. Vẫn là muốn theo chủ nhân, cái này so tại Long Mộ phía dưới, thực lực giống như lại đề cao không ít. Đây rõ ràng cũng là nén giận xuất thủ, tâm lý khó chịu a. Tinh phần suy cười một tiếng, cao cao tại thượng thầm bắt đầu long cùng một cái liền đại La Kim Tiên tầng thứ cũng chưa tới tu chân giả, tâm bên trong khẳng định rất biệt khuất a. Lúc trước ngươi không cũng giống như vậy sao? Lâm Phong quay đầu nhìn Tinh Phần, tham thẳm nói ra, vẫn là ngươi tốt hơn hắn một chút. Chí ít ta không có muốn thông qua chiến đấu để phát tiết trong lòng mình xấu muộn. Tinh Phần lập tức nối liền, trong lời nói đều là ngạo kiều. Lâm Phong lắc đầu. Cùng cái này ngạo kiều thiếu niên nói chuyện thiếm, có lúc vẫn là rất bất đắc dĩ, Tinh Phần trên thân tự mang ngạo kiều thuộc tính, trời sinh, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Trúc Âm dạng này rất tốt, các loại phát tiết xong, hắn tự nhiên là không nghĩ lại muốn cùng chủ nhân đối nghịch. An tâm theo chủ nhân thật tốt tu luyện, tương lai, chúng ta chủ nhân nhất định có thể mang theo ai chúng ta nhìn đến càng tốt đẹp hơn tương lai. Bậc cười tủm tỉm nói ra. Thì ngươi người hòa giải. Tinh Phần lạnh hừ một tiếng. Thì Âm Tông đệ tử càng ngày càng nhiều, thậm chí chiến đấu này còn hấp dẫn tới ma giáo đệ tử. Những thứ này ma giáo đệ tử đối Lâm Phong cùng đối Thì Âm Tông đều xuất thủ, căn bản cũng không phân lẫn nhau. Đối bọn hắn tới nói, mặc kệ là cùng Thì Âm Tông chiến đấu Lâm Phong. Vẫn là về sau vô cớ xuất hiện tại Hải Thành Thi Âm Tông, đều là địch nhân. Phía dưới chiến đấu rất nhanh liền biến đến hỗn loạn lên. Chương 3824, thừa dịp loạn. Ta cũng ưa thích. Bạo chết bỗng nhiên hô to một tiếng, toàn bộ bay thẳng ra ngoài. Hai đạo thập phần cường đại quang mang tại chiến đấu trong hội sáng lên, bạo chết xuất thủ so Trúc Âm càng thêm bạo lực, một đôi mắt bên trong lóe ra âm u quang mang nhìn lấy phía trước, một bộ không đạt mục đích không bỏ qua trạng thái. Thật tốt chiến đấu đi. Lâm Phong xì một miệng, tay nắm lấy phong đồng kiếm trực tiếp nên đón. Tam phương kịch chiến, lúc này căn bản cũng không phân địch ta, chỉ nếu không phải mình người, liền trực tiếp nên đón bắt đầu chiến đấu, tại dạng này lăn lộn trong chiến đấu, ngược lại là Lâm Phong kiếm huyện thành tiện nghi. Thi Âm Tông cùng ma giáo đệ tử tại đi qua chiến đấu kịch liệt về sau vốn là chuẩn bị đào tẩu, nào biết được còn diệt có bắt đầu đường chạy trốn, Lâm Phong đã gọi lại song phương đường đi, Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, ánh mắt tại trên thân mọi người quét một vòng, nhìn qua phải có bao nhiêu tiện thì có nhiều tiện. Ha ha, mọi người đừng có gấp a. Đã đều đến, tự nhiên là phải thật tốt hưởng thụ đúng không? Lâm Phong, ngươi tốt nhất thả chúng ta rời đi, không phải vậy Thi Âm Tông là sẽ không bỏ qua ngươi. Ma giáo cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Song phương đệ tử hung dữ nhìn lấy Lâm Phong, không biết sao Lâm Phong căn bản cũng không có muốn quản lý bọn họ ý tứ, nghe đến mấy cái này ra hỏa lời nói về sau, Lâm Phong chỉ là lắc đầu, ngược lại thì chứng trạc đàng hoàng gật đầu, nói. Ta biết ta, chẳng lẽ ta thả các ngươi thì sẽ bỏ qua ta. Lâm Phong lắc đầu. Quên đi, ta biết các ngươi sẽ không bỏ qua ta, cho nên ta đây, từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua muốn thả qua các ngươi ý tứ, chúng ta đã đều đến, vậy liền hảo hảo chiến đấu à, nói không chừng, chúng ta chiến đấu có thể tái nhập sử sách đâu. Nói, Lâm Phong dẫn theo Phong Đồng kiếm sông đi lên, các ngươi suy nghĩ một chút à, một trận không biết chiến đấu, tất cả Thi Âm Tông cùng ma giáo đệ tử đều tử vong, đều vẫn là tinh anh đệ tử đâu, chật chật, cái này muốn là nói ra. Về sau nói không chừng hội có rất nhiều người muốn đi qua thăm dò cái này bí ẩn chưa có lời đáp nha. Lâm Phong Phong Đồng kiếm theo những đệ tử này trong thân thể xuyên qua. Lâm Phong cho bọn hắn sử dụng trận pháp cùng định thân phủ, lúc này, bọn họ liền giống với trên thất thịt cá, mà Lâm Phong cũng là cái kia đồ tể. Dòng máu ở trên bầu trời tản ra rơi vào bọt biển thượng, hạ một khắc, vô số hải thú hướng về bên này hội tụ tới, những thứ này hải thú là bởi vì người được vị đạo mới tới. Nồng đậm mùi máu tươi kích thích những thứ này yêu thú tiếng lòng, bọn họ thân thể cấp tốc hướng bên này xông lại, nguyên một đám sắc mặt đều là kích động. Rất nhanh, những đệ tử này thi thể tiến vào những thứ này yêu thú không trùng, đến mức túi trữ vật các loại một ít gì đó, toàn bộ đều bị loại bỏ đi ra. Đợi đến Thi Âm Tông cùng ma giáo song phương đệ tử lúc chạy đến đợi, bọn họ chỉ thấy tán loạn hải thú còn có một cái tại bọt biển phía trên kiếm đi tất cả túi trữ vật bóng lưng. Tấm lưng kia tại trên đường lớn khắp nơi có thể thấy được. Các đệ tử muốn vọt qua đến, trận pháp cản bọn họ lại. Gặp lại. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, trực tiếp rời đi. Sau một khắc, trận pháp tán loạn, Thi Âm Tông cùng ma giáo đệ tử lại một lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Tán loạn hải thú còn không hề rời đi Thái Nguyên, cảm nhận được mùi máu tươi lại một lần nữa đánh tới. Những cái kia hải thú lại một lần nữa xông lại, cùng Thi Âm Tông còn có ma giáo đệ tử đối cùng một chỗ. Trên bầu trời, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh ra hiện ra tại đó. Lâm Phong đã đi. Nếu như hắn không làm lời nói, tuyệt đối liếc một chút liền có thể nhận ra, trước mắt hai người, là Khoa Kỳ còn có Kiều Kiều tiểu cô nương kia. Kiều Kiều, hiện tại ngươi thấy tiểu tử này một mặt khác đi. Khoa Kỳ sắc mặt đều là phức tạp, Lâm Phong xuất thủ không tính rất nhanh, thế nhưng là trước mắt tình cảnh này, lại làm cho mười phần không thoải mái, đây là tiểu tử kia xuất thủ dẫn đến hình ảnh. Tiểu tử này, là cái đại phiền toái. Lâm Phong chỉ là tự vệ à, thúc thúc, ta đều sống thời gian dài như vậy. Ta có thể làm rõ sai trái, ngươi phải tin tưởng ta, Lâm Phong cũng là người tốt. Tiêu Kiều vẻ mặt thành thật nói với Khoa Kỳ, hắn mới không phải người xấu, lại nói, nếu như những người này cũng hướng về chúng ta xuất thủ lời nói, chúng ta cũng sẽ làm như vậy, không phải sao? Tiêu Kiều trong mắt lóe ra hiếu kỳ, cười tủm tỉm nói ra. Khoa Kỳ lại một lần nữa không lời nào để nói. Chính mình cái này cháu gái nhỏ, đối Lâm Phong có thể nói là 100% tín nhiệm, rõ ràng bất quá cùng một chỗ dò xét một lần cổ mộ. Có thể là tiểu nha đầu tâm tư, lại toàn bộ đều đặt ở Lâm Phong trên thân. Không được. Tuyệt đối không được. Khoa Kỳ lắc đầu. Tiêu Kiêu là bọn họ ma tộc mấy trăm ngàn năm khó gặp thiên tài, mặc kệ là tu luyện tốc độ vẫn là thiên phú, tại ma tộc cái này mấy ngàn năm bên trong, đều là ưu tú nhất. Tiêu Kiêu trên thân, gánh vác bọn họ ma tộc quật khởi, một thằng nhãi loài người, tuyệt đối không thể xuất hiện tại Kiều Kiều sinh mệnh bên trong. Tiêu Kiêu, chúng ta trở về đi. Khoa Kỳ bỗng nhiên quay đầu nhìn Tiêu Kiêu. Vốn là các trưởng lão chỉ hy vọng ngươi có thể sớm một chút trở về. Khoa Kỳ dừng một chút. Vừa tốt, ma giới chúng ta cũng kém không nhiều đi đến, lần này liền trở về a. Trạm tiếp theo, chúng ta đi tiến lên giới, không qua trước đó, ngươi nhất định phải hoàn thành ngươi tốt nhất một lần tẩy lễ. Tốt, bất quá trước lúc này, ta có thể đi tìm Lâm Phong tạm biệt sao? Tiêu Kiều quay đầu nhìn Khoa Kỳ. Ly biệt là thương cảm, vẫn là không muốn đi, chúng ta đi thẳng về đi. Khoa Kỳ lắc đầu. Ngươi quên hắn đã từng nói chuyện cùng ngươi sao? Hữu duyên lời nói, các ngươi còn hội gặp lại. Tiểu Kiều gật đầu. Nhìn một chút Lâm Phong phương hướng rời đi, Tiểu Kiều mang theo không muốn xa rời tùy ý Khoa Kỳ lôi kéo rời đi. Lâm Phong ngồi tại ba tuần toa bên trong, đã sớm rời đi hơn 1000 dặm khoảng cách. Chủ nhân, phía trước có cái đảo nhỏ, trên đảo nhỏ cũng không có bao nhiêu người ở. Tinh Phần ở phía trước làm hướng dẫn, nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Vậy liền đi phía trước đi. Lâm Phong tâm thần hướng về phía trước lan tràn đi qua, cố nhiên là cái an tĩnh cười nói, không có cái gì. Lâm Phong thở phào, nơi này khoảng cách Hải Thành đã có một khoảng cách, cần phải rất thích hợp ở chỗ này hoàn thành hắn bước sau cùng đột nhiên. Ba tuần toa mang theo Lâm Phong lên bờ. Trên bờ cắt còn bảo lưu lấy chút oi bức, mấy cái tiểu hải thú tại trên bờ cắt tranh đấu, cảm nhận được Lâm Phong khí tức, những cái kia tiểu hải thú lập tức liền đình chỉ bất động, sau một khắc, những đứa bé này tay điên cuồng hướng về đáy biển trốn chạy tới. Chủ nhân cũng không phải ác nhân, những vật nhỏ này có cần phải như thế đào tẩu sao? Đây chỉ là đối cường giả kính sợ a. Lâm Phong lắc đầu, vừa cười vừa nói, bất quá nơi này hoàn cảnh thật tốt. Lâm Phong đứng tại tiểu trên đá hướng về bên trong nhìn qua, địa phương cũng không lớn, nhưng lại hết sức thoải mái, gió thổi vào mặt, tóc phất qua khuôn mặt mang theo vài phần xốp giòn xốp mềm mềm, hết sức thoải mái. Chương 3825, đảo nhỏ. Các loại chủ nhân ngài hấp thu long chi huyết mạch về sau rồi nói sau. Hậu thổ dừng một chút, nói không chừng, hòn đảo nhỏ này đến lúc đó liền trở thành một vùng phế tích. Không muốn nói như vậy, ta cũng không phải loại kia làm phá hư người. Lâm Phong vẻ mặt thành thật nói ra. Đúng, suy nghĩ một chút là mỹ hảo. Thiên Lung cũng theo gật đầu. Ta cũng tán thành. Đảo nhỏ lớn như vậy, liền xem như phá hủy, cũng nhiều lắm là cũng chỉ là phá hủy gần một nửa a. Có thể lấp biển tạo lục, chỉ cần là chủ nhân muốn, có là biện pháp, không phải sao. Thiên Lung bỗng nhiên chứng trạc đàng hoàng nói ra, năm con toy lập tức liền trầm mặc đi xuống, Lâm Phong có chút dở khóc dở cười quay đầu nhìn bọn gia hỏa này, ngược lại lắc đầu, nói. Tiếp tục thảo luận đi. Lâm Phong chậm chạp hướng về chỗ sâu đi. Trên đảo nhỏ có hai cái ở lại yêu thú tu vi cũng không tính cao, tại Lâm Phong một phen uy bức lợi dụ phía dưới, rất nhanh liền buông lỏng đề phòng, đi theo Lâm Phong bên người. Đảo nhỏ chính trung tâm khu vực có một cái tiểu thủy đường, bất quá hồ nước bên trong chảy ngược đều là nước biển. Lâm Phong ở chung quanh quét một vòng, ngược lại hài lòng gật đầu. Nơi này hoàn cảnh, cùng hắn muốn hoàn cảnh, vừa tốt ăn khớp. Không sai chỗ. Lâm Phong gật đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thì nơi này tốt, ở chỗ này hoàn thành ta một vòng mới hấp thu. Lâm Phong nhìn trong tay Long Chi huyết mạch. Chủ nhân thực có thể mang về tiên giới đi lại hấp thu. Một hồi lâu, Thiên Lung vừa rồi nhỏ giọng nói ra. Thiên Cơ Môn cùng Thi Âm Tông còn có ma giáo lúc này nói không chừng đều đã biết trên người chủ nhân có Long Chi huyết mạch sự tình. Nếu như lúc này chủ nhân không hấp thu lời nói, mang ở trên người, cái kia Long Chi huyết mạch chỉ sẽ trở thành chủ nhân hắn phiền phức, cho nên, lúc này, chủ nhân ý nghĩ là đúng, hấp thu mới là phương pháp tốt nhất. Tinh Phần dừng một chút, nhìn lấy đã tiến vào trạng thái nhập định Lâm Phong, thở phào. Chủ nhân hiện đang hấp thu, đối đến đón lấy khắc ngân hàng trình cũng có trợ giúp rất lớn. Nghe chủ nhân đi. Rất lâu, bật vừa rồi nhỏ giọng nói ra. Rất nhanh, chung quanh bố trí tốt trận pháp. Trúc Âm đứng ở một bên nhìn lấy một nhóm người này bận rộn, vụng về bộ dáng không khỏi mỉm cười, thế nhưng là rất nhanh, hắn thì cười không nổi. Năm con toy là tại vì Lâm Phong ngồi chuẩn bị. Toàn bộ đảo nhỏ thích khách đã bị trận pháp bao phủ, năm con toy an tĩnh thủ hộ tại Lâm Phong bên người, không có muốn làm phiền Lâm Phong ý tứ. Bọn họ là toàn tâm toàn ý tại vì Lâm Phong làm việc. Rõ ràng lớn nhất bắt đầu thời điểm, đều là bởi vì Lâm Phong mạnh mẽ hoặc là uy bức lợi dụng, bọn họ mới nguyện ý đi theo Lâm Phong bên người. Thế nhưng là giờ này khắc này kết quả, lại có chút vượt qua hắn dự liệu. Trúc Âm thân thể ở chung quanh lắc lư một vòng, sau cùng hướng về Thiên Lung đi đến. Thiên Lung là theo chân Lâm Phong say rượu, mặc dù là cái lắm lời, nhưng là Thiên Lung tâm địa, là tuyệt đối rất tốt. Trúc Âm đi qua, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại cảm nhận được năm con toy ở vào không giống nhau phương vị, bọn họ tâm thần là tương liên, mục đích, tự nhiên là vì ứng phó tùy thời có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đáng ra không? Trúc Âm bỗng nhiên rất lâu. Vừa rồi khàn khàn cổ họng hỏi, làm đây hết thảy, đáng giá không? Không có có đáng giá hay không cái này nói chuyện. Thiên Lung từ từ mở mắt, làm chúng ta theo chủ nhân thời điểm, thực chúng ta thì nghĩ rõ ràng, một ngày nào đó, sẽ có một người chủ nhân mang theo chúng ta. Thế nhưng là chủ nhân hắn không giống nhau. Chủ nhân đối với chúng ta là chân tâm thực ý tốt, mặc kệ cái gì thời điểm, cuối cùng sẽ cho chúng ta làm tốt hoàn hảo chuẩn bị. Tại đây hết thảy chuẩn bị phía dưới, chúng ta cần hắn đều sẽ chuẩn bị tốt, cho nên... Chúng ta chỉ cần an tâm chờ lấy hết thể liền tốt. Thiên Lung mở to mắt nhìn lấy Trúc Âm. Chúng ta bị cải tạo qua, lực lượng không ngừng tăng cường. Tại chúng ta linh hồn lực lượng không đủ cường đại thời điểm, chủ nhân vẫn luôn tại bên người chúng ta hiệp trợ chúng ta. Tại chúng ta cần muốn trợ giúp thời điểm, liền xem như cựu tử nhất sinh, chủ nhân cũng đều vì chúng ta nghĩa bất dung tử. Cái này liền đầy đủ. Cái này liền đầy đủ. Trúc Âm suy nghĩ một câu nói kia. Theo Lâm Phong trong khoảng thời gian này đến, hắn chỉ thấy Lâm Phong không tệ một mặt, tu luyện có lòng có chỉ, làm việc có thủ đoạn, có tính toán, ngoài miệng không nói, nhưng là tuyệt đối sẽ ở thời gian nhanh nhất bên trong đem sự tình làm tốt, không dài dòng, cũng sẽ không nói nhiều một câu. Trúc Âm nhịn không được bắt đầu tự hỏi. Hắn nguyện ý theo Lâm Phong sao? Nguyện ý vì Lâm Phong làm hết thể hắn nhìn qua 10 phần ngu xuẩn sự tình sao? Lâm Phong hội tiếp nhận hắn được không? Trúc Âm nhìn lấy phía dưới Lâm Phong có chút xuất thần. Khác suy nghĩ nhiều, theo chủ nhân, không có sai lầm, ta theo chủ nhân thời điểm, chủ nhân mới bất quá mới vừa tiến vào nhân tiên kỳ A. Tinh phần bỗng nhiên nhỏ giọng nói ra, mà cái này cùng nhau đi tới, hắn đấm máu chiến đấu, thậm chí rất ít sử dụng chính hắn cuối cùng bản sự, chỉ là tại đối phó mấy cái cao hơn hắn rất nhiều giai tu chân giả, mới tác dụng hắn toàn bộ bản sự. Ngươi không phải nhìn đến sao? Trúc Âm gật đầu. Hắn nhìn đến Lâm Phong đối phó trăng thương thời điểm tàn nhẫn. Ta sẽ suy nghĩ. Một hồi lâu, Trúc Âm vừa rồi nhỏ giọng nói ra, có điều, còn có nàng, ta cũng phải vì nàng cân nhắc, nàng Long Chi huyết mạch tại tiểu tử kia trên thân, thế nhưng là ta lại không cảm giác được nàng tồn tại. Trúc Âm cúi đầu, ta muốn tìm tới nàng. Biết các ngươi kiêm điệp tình thâm, nói không chừng nàng ngay tại Thiên Cơ Môn A, đến lúc đó có chủ nhân hiệp trợ, chúng ta vụng trộm chạy vào xem liền tốt, một cái Thi Âm Tông thì đi vào. Chẳng lẽ còn muốn lo lắng một cái Thiên Cơ Môn đi không sao? Đồng dạng kỹ xảo dùng một lần là được, lần thứ hai cũng rất dễ dàng để lộ. Năm con thoi vẫn tại liễu lo không ngừng. Thời gian lại tại dạng này liễu lo không ngừng bên trong một chút xíu đi qua, Lâm Phong đem trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, ngược lại mở to mắt, tại trên tay hắn, Long Chi huyết mạch chính đang phát tán ra thản nhiên quang mang. Trái tim tại bất tranh khí nhảy lên, đồng thời kích động tốc độ càng lúc càng nhanh, Lâm Phong có thể cảm nhận được đến từ trái tim mang cho hắn kích động. Hắn cần cái này một phần Long Chi huyết mạch, là vô cùng cần thiết. Yên tâm đi. Lâm Phong thở phào, nhìn lấy trong tay Long Chi huyết mạch, rất nhanh, các ngươi liền có thể hợp làm một thể. Lâm Phong đem Long Chi huyết mạch nuốt vào. Long Chi huyết mạch vừa vào miệng, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt hướng về Lâm Phong chung quanh lan tràn tới. Lâm Phong có thể rõ ràng cảm thụ qua chung quanh lực lượng ngay tại liên tục không ngừng tăng cường lấy. Linh lực theo bốn phương tám hướng bắt đầu hướng về bên này hội tụ tới. Lâm Phong tâm thần nhất động. Vô số linh thạch xuất hiện tại Lâm Phong chung quanh, những linh thạch này tại Lâm Phong chung quanh không ngừng chồng chất lên, rất nhanh liền đem Lâm Phong toàn bộ thân thể bao phủ ở bên trong. Linh thạch dưới ánh mặt trời tản ra thất thải quang mang, phía trên mấy tên nhìn lấy phía dưới chiếu lấp lánh linh thạch, nguyên một đám ngụm nước đều chảy ra. Chương 3826, tâm thần hám sâu. Đây chính là bọn họ thích nhất linh thạch a. Một cỗ cường đại mang theo huyết tinh vị đạo ở chung quanh lan tràn, sáu con toy có thể cảm nhận được. Bên trong Lâm Phong tựa hồ đang tiến hành rất cường đại cải biến. Mỗi ba phần Long Chi huyết mạch đang hấp thu thời điểm, hội càng thêm gian nan. Mà lúc này đây, Lâm Phong trên thân Long Chi huyết mạch đã có 5 phần, cái này một phần một gia nhập liên minh, 6 người hợp 2 là 1, lực lượng cường đại ở chung quanh cấp tốc lan tràn, cái này một cỗ lực lượng để Lâm Phong thân hình dừng không ngừng run rẩy một chút. Tới. Lực lượng ở chung quanh không ngừng lan tràn, Lâm Phong thân thể hơi run rẩy một chút. Chủ nhân. Thiên Lung nhìn lấy phía dưới không ngừng run run linh thạch chống chất, trong mắt lo lắng nổi lên. Hắn không có việc gì. Trúc Âm cúi đầu nhìn lấy phía dưới, thần sắc có chút phức tạp. Sau một khắc, một cỗ cường đại lực lượng xông thẳng tới chân trời. Cái này một cỗ lực lượng tại cọ rửa sau đó, nguyên bản còn tản ra quang mang linh thạch ở thời điểm này trong nháy mắt giảm đạm xuống, hóa thành bụi phấn ở chung quanh không ngừng phiêu đãng. Lâm Phong thân thể xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Lâm Phong vẫn như cũ duy trì tu luyện tư thế không hề động. Nhưng là ở trên người hắn lại không có bất kỳ cái gì thần thức ba động. Lâm Phong trong đại não, một đám ngọn lửa màu đen bất ngờ xuất hiện. Ngọn lửa màu đen này vừa xuất hiện về sau, lập tức liền hóa thành thiên ti vạn lũ hỏa diễm tại Lâm Phong não hải về sau tổng không ngừng thiêu đốt lấy. Muốn chết. Cảm nhận được hỏa diễm bá đạo, Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, tiểu gia há tha cho các ngươi đối phó. Lâm Phong sức mạnh thần thức xoắn thành một cỗ hướng lên hỏa diễm cọ rửa đi qua. Đương nhiên, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút. Hắn tâm thần thế giới, tựa như trong nháy mắt thì sụp đổ, Lâm Phong thân thể đứng tại một cái trên độ cao nhìn xuống, Thiên Thiên cùng Đường Hạo chính tay nắm tay đứng ở nơi đó, hai người hạnh phúc rúc vào với nhau, Thiên Thiên mang trên mặt thỏa mãn nụ cười. Đường Hạo, chúng ta trở về đi, thời điểm không còn sớm. Ngồi một hồi nữa. Thế nhưng là, con chúng ta tại trong bụng bắt đầu nghịch ngợm đâu. Thiên Thiên sờ lấy cái bụng, mi đầu nhỏ cao lại. Vậy chúng ta liền trở về đi. Đường Hạo nắm Thiên Thiên tay. Hai người theo Lâm Phong bên người đi qua, nhưng thật giống như căn bản cũng không nhận biết Lâm Phong đồng dạng, thẳng đến đi xa, mới mở miệng. Vừa mới cái kia, thì lúc trước cứu ngươi người kia sao? Thiên Thiên, ngươi ở bên cạnh hắn, vất vả ngươi. Làm sao lại thế? Hắn cũng là đáng thương à, tất cả mọi người rời đi hắn, bọn tỷ muội hiện tại cũng có các nàng mỗi người hạnh phúc, hắn hiện tại cũng là một cái không có cái gì phế vật à. Thanh âm từ từ đi xa. Các nàng đều đi, có mỗi người hạnh phúc. Lâm Phong mở ra tay, sắc mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Không. Sau một khắc, Lâm Phong khí tức đột nhiên biến đến ngoan lệ lên. Ta nữ nhân, tuyệt đối không có khả năng cùng với người khác, ta không cho phép. Gầm lên giận dữ, Lâm Phong toàn thân khí thế trong lúc đó nhấc lên, một cỗ cường đại khí tức ở chung quanh không ngừng lan tràn, toàn bộ đảo nhỏ đều bị Lâm Phong khí tức tàn phá bừa bãi lấy. Lâm Phong thần thái tại vô ý thức trạng thái phía dưới, trực tiếp hóa thành rồng tộc bộ dáng, một cỗ lực lượng cường đại ở trên người hắn không ngừng hội tụ, công kích tới. Thân thể cùng hình thái chiến đấu. Sáu con toy đều tiến đến Lâm Phong bên người một số, chờ đợi lấy xuất thủ kéo về Lâm Phong. Lâm Phong hiện tại chỗ tại tâm thần mình thế giới bên trong, căn bản là cảm giác không đi ra bên ngoài trạng thái. Chủ nhân đối phó tâm ma kiếp từ trước đến nay rất dễ dàng, lần này là làm sao? Chủ nhân tu vi càng ngày càng cường đại, tâm ma kiếp tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng cường đại, có thể như vậy cũng không phải là không được. Đúng vậy à, nói không chừng chỉ là bởi vì chủ người lực lượng càng ngày càng cường đại, cho nên mới sẽ dạng này à. Càng cường đại tâm ma kiếp, nói rõ lần này cảnh giới thái độ liền sẽ càng cường đại, đối với chủ nhân đến nói, là một chuyện tốt. Chủ nhân thật lợi hại. Vâng thưa chủ nhân lắng đọng thời gian đầy đủ lớn lên, lần này lắng đọng, để chủ nhân đang hấp thu long chi huyết mạch về sau triệt để bạo phát, có lần này bạo phát, ta tin tưởng chủ nhân tu vi khẳng định sẽ càng cường đại. Khác nhắc tới đập chủ người mông ngựa, chúng ta vẫn là chuẩn bị sẵn sàng a. Nếu như chủ nhân lâm vào quá sâu lời nói, chúng ta đến lúc đó vô luận như thế nào cũng muốn tướng chủ người lôi ra đến, tuyệt đối không thể để cho chủ nhân cứ như vậy lắng đọng đi xuống. Tinh phần quay đầu nhìn lấy năm con thoi, sau cùng ánh mắt rơi vào Trúc Âm trên thân. Nếu như chủ nhân lần này vượt qua, ngươi theo chủ nhân sao? Trúc Âm không nói gì, chỉ là nhìn lấy phía dưới Lâm Phong lâm vào trong trầm tư. Cùng vẫn là không cùng. Đương nhiên là cùng. Hắn không có hắn lựa chọn, Lâm Phong tản nhận hắn nhìn đến, nếu như hắn không theo Lâm Phong lời nói, Trúc Âm tâm lý rõ ràng, Lâm Phong một khi tỉnh lại, liền sẽ trực tiếp xuất thủ đối phó hắn. Ta sẽ hiệp trợ hắn. Rất lâu, Trúc Âm mới mở miệng, bởi vì không có ta ấn ký, cho nên cái này một đợt tâm thần lực lượng bạo phát mới có thể càng thêm cường đại, ta cũng không biết hắn hiện tại ở vào cảnh giới gì. Nói, Trúc Âm chậm rãi nhắm mắt lại. Tại Trúc Âm mi tâm bên trên, một cái nhỏ nhắn ấn ký xuất hiện, cái kia ấn ký hướng thẳng đến Lâm Phong bay qua, rơi vào Lâm Phong trên thân, ấn ký rơi vào im ắng. Sau một khắc, Trúc Âm mở tròn mắt. Đại sát tứ phương. Trúc Âm khí tức nhỏ yếu một ít. Làm sao? Năm con toy vây quanh. Nhìn đến vây quanh năm con toy, Trúc Âm trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp. Chủ nhân. Tại đại sát tứ phương, hắn tâm thần thế giới bên trong, tại tiến hành một trận huyết chiến. Năm con toy trầm mặc. Thực bọn họ đều rõ ràng, Lâm Phong sẽ làm như vậy, là rất bình thường. Lâm Phong là một đường đạp lên trên thi thể tới. Mỗi một cái chạm tại đỉnh phong tu chân giả, đều là đạp lên khác người thi thể đi lên. Tinh phần thở phào, chiến đấu, đối chủ nhân đến nói, mặc kệ là tâm thần thế giới có còn hay không là, đều tại cho chủ nhân tốt nhất nhắc nhở a. Chủ nhân chiến đấu, là đã từng cùng ta chiến đấu qua những cường giả kia, cái này một phần lòng chi huyết mạch bên trong tồn tại ta một số chi nhớ, những ký ức kia đem quá khứ hết thảy áp xúc đồ vật toàn bộ đều phong xuất ra, hiện tại họng súng, có chút trong mắt. Trúc Âm gặp năm con thoi vậy mà thờ ơ, rồi mới lên tiếng, không an toàn. Không có việc gì, ngươi phải tin tưởng chủ nhân. Chủ người tuyệt đối có thể biến cái này không an toàn vì an toàn, cho chúng ta làm tốt hết thể chuẩn bị, cho nên ngươi thì an tâm chờ đợi kết quả đi. Nghe được Trúc Âm lời nói, Thiên Lung khoát tay, rất nhanh, chủ nhân sẽ tỉnh lại. Trúc Âm khỏe miệng có quét quất. Lâm Phong thân thể phía trên khí tức tại một chút xíu trở thành nhạt. Năm con thoi cùng sau lưng Trúc Âm, vẽ lên tuy nhiên nói như vậy, nhưng là vẫn muốn Trúc Âm có phải hay không cùng bên này duy trì liên hệ, vô luận như thế nào đều muốn đem sự tình biết rõ ràng. Lúc này, bọn họ xuất thủ đã không khả năng. Liền xem như bọn họ chịu cưỡng ép kết thúc Lâm Phong, Lâm Phong tâm thần cũng đã rơi vào đi. Chương 3827, đột phá, Đại La Kim Tiên. Tâm thần thế giới bên trong, Lâm Phong chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Tầng tầng lớp lớp tu chân giả, tầng tầng lớp lớp chiến đấu, có thể là như vậy chiến đấu, lại căn bản liền không tìm được bất luận cái gì cuối cùng, duy nhất có thể tìm tới là các nàng càng ngày càng xa bóng người. Lâm Phong bắt đầu mỏi mệt lên. Đường Hạo đứng tại hắn cách đó không xa. Lâm Phong, ngươi thật sự coi chính mình là cái gì không nổi cao thủ sao? Đường Hạo trong thanh âm đều là mỉa mai, ngươi bất quá chỉ là một cái bị thế nhân, bị ngươi nữ nhân phỉ nhổ kẻ hèn nhát ta. Muốn chết. Lâm Phong hướng về Đường Hạo tiến lên, thế nhưng là hắn còn chưa qua, nghiêng bên trong thì đi ra rất nhiều tu chân giả cùng hắn chiến đấu tựa như không có bất kỳ cái gì cuối cùng. Không cam tâm sao? Khẳng định. Lâm Phong nhìn lấy phía dưới chiến đấu, trong mắt lóe ra âm trầm. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, Lâm Phong nhìn lấy người phía dưới, sắc mặt rốt cục nhiều mấy phần khẳng định. Hắn muốn chiến đấu. Càng thêm cường đại chiến đấu. Thế nhưng là, lực lượng không đủ. Lâm Phong. Nơi xa có một cái thanh âm ôn nhu vang lên, Lâm Phong nhắm mắt lại đứng ở nơi đó, thân thể của hắn tại lung lay sắp đổ, thế giới bên ngoài bên trong, Lâm Phong thân thể phía trên khí tức, một chút xíu trầm mặc đi xuống, nếu như không phải Trúc Âm nói Lâm Phong tâm thần vẫn còn, năm con toy đã xuất thủ. Lâm Phong. Cái thanh âm kia từ xa mà đến gần, ôn nhu như nước. Thiên Thiên. Lâm Phong từ từ mở mắt, Thiên Thiên đứng tại Lâm Phong trước mặt, lôi kéo Lâm Phong tay. Ta nói qua, đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không rời đi ngươi. Lâm Phong, là ngươi đem ta cứu ra, dạy ta bản sự, ngươi cứu vãn tộc nhân ta, cũng cứu vãn ta. Thiên Thiên thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, Lâm Phong nhìn trước mắt nữ nhân, trịnh trọng gật đầu. Ta biết, các ngươi cũng sẽ không rời đi ta. Lâm Phong trên thân bỗng nhiên tách ra mạnh đại quang mang đến, tại quang mang này chiếu rọi, Lâm Phong từ từ mở mắt. Giống. Một tiếng giống to, một đầu màu vàng óng long trực tiếp xông lên bầu trời, xoay quanh tại bên trên bầu trời, tôn quý khí tức ở chung quanh lan tràn, tại này khí tức phía dưới hải thú nhóm ào ào phủ phục hạ thân, trong mắt đều là kinh khủng. Long tộc. Là long tộc khí tức. Những cái kia hải thú nhóm ào ào không dám động, lòng thành kính nghị hóa thành một năm hướng thẳng đến Lâm Phong bay tới. Trong đầu, cái kia ý niệm bóng bắt đầu không ngừng mở rộng, tại những thứ này ý niệm ra chỉ dưới, đồng nhiên, Lâm Phong trong thân thể truyền đến một tiếng thanh âm rất nhỏ. Trong đan điền, nguyên bản bị tinh vân bao phủ đan điền bỗng nhiên bắt đầu nứt ra, ở phía dưới, một cái nguyên anh chậm rãi thăng lên tới. Nguyên anh giống như một cái gào khóc đòi ăn hài tử, từ từ mở mắt, một đạo ánh sáng màu vàng nguyên anh trong mắt chết xạ ra đến, tại cái này kim quang phía dưới, Lâm Phong toàn bộ thân thể trở về mặt đất phía trên, ngay sau đó, nguyên anh trực tiếp rơi xuống Lâm Phong đầu trên đỉnh. Chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân. Năm con toy vui vẻ rơi vào Lâm Phong trên thân, Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Trúc Âm. Ta không hối hận. Cảm nhận được Lâm Phong ánh mắt, Trúc Âm thấp giọng nói ra, một ngày nào đó, ta chung quy đi tìm một cái chủ nhân, so với bọn họ, ngươi thích hợp hơn ta. Lâm Phong gật gật đầu. Trên bầu trời một tiếng sét lên, sau một khắc, toàn bộ đảo nhỏ đống nhiên động một cái. Không thể nào, chủ nhân, lúc trước hòn đảo nhỏ này cũng không có động đậy à, cũng không có tổn thất quá lớn xấu, làm sao lúc này đống nhiên thì động đâu. Thiên Lung ở chung quanh mập một vòng, có chút dầu dĩ không vui nói ra. Giống như, không phải đảo nhỏ đi. Lâm Phong cười khổ một tiếng. Đảo nhỏ chung quanh, đưa đầu ra cùng bốn cái chân đến, nguyên bản một mực chưa từng động cười nói, lúc này vậy mà hướng về chỗ sâu đi, ngay sau đó, một cái hùng hồn thanh âm ở chung quanh vang lên. Tiểu tử, ngươi đã hoàn thành tấn thăng, còn chưa cút trứng, làm sao, muốn ta cái này một đám xương giả bồi tiếp ngươi cùng một chỗ độ kiếp. Má ơi! Thiên Lung toàn bộ ngã ngồi trên mặt đất phía trên, ngược lại lại bắn lên đến trốn ở Lâm Phong tóc ở giữa. Là hắn. Tinh phần cũng một mặt thật không thể tin, ngươi còn sống. Cút đi. Thanh âm kia lại nói một tiếng, Lâm Phong đã bay lên không trung, tâm thần ở chung quanh quét một vòng. Lâm Phong cười khổ một tiếng, xem ra lần này, chủ động là muốn tại bọt biển phía trên độ kiếp, chung quanh nơi này, trừ cái này một tòa bị hắn gọi đảo đảo, hắn tâm thần trô đến chi địa, toàn bộ đều là mênh mông vùng biển. Trên bầu trời mây đen dày đặc. Muốn đột phá a. Nhìn lên bầu trời bên trong mây đen cuồn cuộn, Lâm Phong thở phào, hướng thẳng đến lôi kiếp nên đón. Một đạo sấm sét rơi vào Lâm Phong trên thân, chuyển mà rơi trên mặt biển, nước biển bị kích thích cao mấy chục mét, trong biển ngư thú tại sóng biển bên trong không ngừng dãy rủa lấy, sau một khắc toàn bộ đều bị mất tại lôi kiếp phía dưới, ngược lại trên mặt biển. Bên trên bầu trời, Lâm Phong liên tục không ngừng cùng lôi kiếp chiến đấu. Nơi xa có tu chân giả hướng về bên này lan tràn tới, cảm nhận được bên này sau khi chiến đấu, an giấc tu chân giả sắc mặt lập tức liền biến. Chiến đấu này, là bọn họ căn bản là không cách nào tham dự chiến đấu a. Quá ác độc. Đây quả thực là không muốn sống a. Hảo lợi hại. Những người tu chân kia nhìn đến tắm rửa tại lôi kiếp phía dưới Lâm Phong, nguyên một đám sắc ảo hào nuốt vài ngụm nước miếng. Đây cũng là nhà kia thiên tài ở chỗ này tấn cấp. 108 đạo, cái này. Vậy liền coi là tại ma giới, cũng là độc nhất vô nhị a. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta tại Hải Thành mấy vạn năm, đều chưa từng quản lý cô hương a. Quá cường đại. Tới tu chân giả nhìn lên bầu trời bên trong một màn, trong mắt đều mang không thể tin, bọn họ không nghĩ đánh, bọn họ bất quá là tới xem một chút, lại cảm giác được cường đại như thế chiến đấu. Nếu như lúc trước là bởi vì nơi này dị động tới lời nói, như vậy hiện tại, bọn họ hoàn toàn không dám tới gần. Lực lượng cường đại lôi kiếp, riêng là, cái kia ra hỏa lại còn tại cường đại như thế lôi kiếp phía dưới hướng về bầu trời đi. Rất nhiều tu chân giả bắt đầu lựa chọn tránh lui, trong lòng bọn họ rõ ràng, bọn họ không phải là đối thủ. Rất lâu, Lâm Phong hoàn thành lôi kiếp. Trung quanh vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, tất cả tu chân đều rút đi, liền xem như không có rút đi, lúc này cũng trốn đến chỗ tối, ẩn nặc chính mình tu vi cũng không dám ra ngoài nữa. Lâm Phong vung vẩy một phen thân thể mình. Cường đại như vậy lôi kiếp, muốn đối phó tuyệt đối không phải một cái chuyện dễ dàng. May mà là, hắn đối phó tới. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái ôn hòa nụ cười đến, có thể đem lôi kiếp triệt để xử lý tốt đối Lâm Phong tới nói, tuyệt đối cũng là một cái khiến người ta hưng phấn sự tình. Đột phá. Vừa rơi xuống đến, Lâm Phong thì không kịp chờ đợi nói ra, Đại La Kim Tiên A. Chương 3828, Huyền Vũ. Linh khí tại Nguyên Anh chung quanh quanh quẩn, Nguyên Anh vừa mở mắt, Lâm Phong lập tức liền cảm nhận được chung quanh pháp tắc lực lượng đang theo lấy chung quanh hắn cấp tốc trở về lấy. Thượng Thiện Nhược Thủy. Tại nước biển vây quanh khu vực, Lâm Phong tự nhiên càng thêm dễ dàng thì cảm nhận được thủy năng lực pháp tắc, trận pháp lại một lần nữa mở ra, Lâm Phong tâm thần toàn bộ đều bao phủ tại chính mình trong trận pháp, cảm nhận được chung quanh không ngừng tăng cường lực lượng, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Chung quanh thế giới bày biện ra một cái khác nhan sắc tại Lâm Phong trước mặt, những cái kia nguyên bản không tính là rất rõ ràng đồ vật, tại lần này chuyển biến bên trong, bắt đầu biến đến không giống với. Lạ lâm khí tức, quen thuộc vị đạo. Chung quanh thế giới đã không còn là mờ mịt màu xanh lam vùng biển, nó lấy mặt khác hình thái hiện ra ở Lâm Phong trước mặt, cái này một cái hình thái bên trong, có quá nhiều để mọi người si mê a đồ vật. Lâm Phong thì tại dạng này hình thái bên trong, rõ ràng cảm nhận được chính mình chỗ lưu giữ ở cái thế giới này không giống nhau khí tức. Tồn tại, hoặc là không tồn tại. Lâm Phong nhịn không được thì thào, năm màu thế giới tại Lâm Phong lòng bàn tay đi qua, bọn họ thân mật đi theo tại Lâm Phong bên người, tựa như nguyên một đám tiểu tinh linh đồng dạng, tại Lâm Phong bên người không ngừng vui cười lấy, bọn họ cùng Lâm Phong nói bốn mùa biến hóa, nói bọn họ hưng phấn cùng bọn hắn bất đắc dĩ, bọn họ dán tại Lâm Phong trên thân, giống như là một cái vừa ra đời trẻ sơ sinh đồng dạng, điên cuồng hấp thu Lâm Phong khí tức. Bọn họ ưa thích Lâm Phong. Bọn họ nguyện ý cùng Lâm Phong vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ. Nhu cùng khí tức giống là mẫu thân vây quanh bao phủ Lâm Phong toàn bộ thân thể, trong cái thế giới này, Lâm Phong cảm ngộ rất nhiều. Nguyên Anh nết miệng lên đến, tựa như là đang cười, theo Lâm Phong cảm ngộ, nó trên thân kim sắc càng nồng nặc lên, quanh quẩn ở chung quanh tiên khí cũng càng ngày càng nhiều. Nơi xa tựa hồ có từng trận phạm âm tại ngâm sướng, Lâm Phong toàn bộ đan điển cũng bắt đầu cấp tốc biến hóa, hỗn độn hạt giống tiến vào Nguyên Anh trong thân thể, toàn bộ hỗn độn thế giới rõ ràng hiện ra ở Lâm Phong trước mặt, nó cũng hướng Lâm Phong vươn tay, thổ lộ hết lấy chính nó nhu cầu. Nó muốn trở nên càng thêm cường đại, trở nên càng thêm cường đại, hắn cần Lâm Phong giúp đỡ. Ngươi cũng cần ta sao? Lâm Phong khỏe miệng chậm rãi câu lên tới, sau một khắc, Lâm Phong tâm thần run rẩy một chút, từng đạo lực lượng vô hình trực tiếp tiến vào Lâm Phong trong tâm thần bên trong, nguyên bản trì trệ không tiến tâm thần lực lượng ở thời điểm này bắt đầu cấp tốc tăng lên. Theo lực lượng tăng lên, Lâm Phong chung quanh thế giới cũng bắt đầu một chỗ A ngươi đơn cải biến lên. Lực lượng cường đại A. Lâm Phong mở ra chính mình hai tay, chung quanh lực lượng đang không ngừng bổ sung lấy hắn khô cạn đan điền. Lâm Phong tu vi cũng tại một chút xíu kéo lên lấy. Đại La Kim Tiên tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba. Mãi cho đến Đại La Kim Tiên trung kỳ tầng thứ năm, Lâm Phong tăng lên tư thái mới dừng lại đến. Mà lúc này đây, ưa thích cái lực lượng vẫn như cũ còn tại tốc độ tăng lấy. Chủ ngươi tâm thần lực lượng. Đây là có hy vọng đột phá Đại La Kim Tiên A. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, sáu con thoi trong mắt cũng đều là chấn kinh. Tu vi vẫn là không muốn tăng lên quá nhanh tương đối tốt, đối với chủ nhân về sau tu luyện, càng hữu dụng. Rất lâu, Trúc Âm mới khô cứng nói ra. Đúng vậy à, bất quá dựa theo chủ nhân hiện tại cái này bộ dáng đến nói chuyện, đoán chừng không dừng được, chủ nhân hiện tại tu vi, căn bản cũng không có dừng lại ý tứ A. Thiên Lung thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra. Cái này nhờ vào Lâm Phong đoạn thời gian trước lắng đọng. Mặc kệ là chiến đấu đến cảm ngộ còn là tu luyện, đều bị Lâm Phong trạng thái đạt tới tốt nhất. Tại dạng này trạng thái tốt nhất dưới, tăng thêm đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ, Lâm Phong tu vi liền bắt đầu điên cuồng trèo thăng lên. Dạng này kéo lên tốc độ, vẫn luôn chưa từng dừng lại. Chủ nhân thật sự là quá lợi hại. Cảm nhận được Lâm Phong bộ dáng, hậu thổ nhỏ giọng nói ra, một đường từng đi theo đến, chủ nhân tu vi vẫn luôn tại liên tục không ngừng tăng lên. Dạng này chủ nhân là ta tốt nhất kiêu ngạo. Thì ngươi biết, chủ nhân là chúng ta tất cả kiêu ngạo. Không biết người nào đập một câu, hậu thổ lập tức an tĩnh lại, nhìn lấy phía dưới Lâm Phong. Lâm Phong vẫn tại không ngừng tăng lên lấy. Đồng nhiên, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, sau một khắc, Lâm Phong tâm thần lực lượng bắt đầu không ngừng áp xúc lên, Sau cùng, áp xúc đến Đại La Kim Tiên cao giai tầng cảnh giới thứ 9, Lâm Phong từ từ mở mắt, ngược lại cười khổ một tiếng. Lần này tu vi tăng lên, khoảng cách quá lớn. Dạng này khoảng cách, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là, Thi Âm Tông tuyệt đối nghĩ không ra hắn nhanh như vậy liền có thể đột phá đến dạng này tầng thứ, mà Đường Hạo hiện tại cũng bất quá miễn cưỡng mới Đại La Kim Tiên bộ dáng, cho nên, hắn lúc này nếu là đối đầu bên kia lời nói, mặc kệ là Thi Âm Tông vẫn là Đường Hạo đều ăn thiệt thòi. Chỗ xấu chính là, tu vi tăng lên quá nhanh, linh lực lộ ra 10 phần táo bạo, muốn ổn định dạng này trạng thái, đoán chừng là muốn hao phí không ít thời gian. Tiểu tử ngươi ngược lại là có chút bản lãnh. Một cái hùng hồn thanh âm tại Lâm Phong chung quanh quẩn, Lâm Phong túi đầu, một cái to lớn đầu vươn ra, cùng Lâm Phong đồng hành đối mặt. Lâm Phong xem tiếp đi, là lúc trước dù tẩu đại gia hỏa. Đại gia hỏa là một cái cự đại ô quy, Lâm Phong cảm giác không đến nó tu vi, chỉ là nó thân thể quanh quẩn tại Lâm Phong chung quanh, to lớn thân thể để Lâm Phong hít vào một hơi. Trên mai rùa, mọc đầy thực vật. Đây chính là, nhìn lấy chính mình lúc trước tu luyện đảo nhỏ, Lâm Phong cười khổ một tiếng. Ta là Huyền Vũ. Huyền Vũ cười cười, không nghĩ tới, ta còn có thể nhìn đến tân nhiệm Long Hoàng sinh ra, tiểu tử, ngươi là đến trên một đời Long Hoàng chân truyền A. Nghe được Huyền Vũ lời nói, Lâm Phong chẳng qua là ngượng ngùng cười cười. Huyền Vũ không để bụng, làm một cái mời tư thế, lên đây đi, ta mang ngươi đi một nơi, ngươi bây giờ khẳng định cần đại lượng chiến đấu đến lắng động ngươi tu vi, không phải sao? Nghe được Huyền Vũ lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Đa tạ tiền bối. Huyền Vũ khống chế chính mình to lớn thân thể chuyển cánh ngoặt. Lâm Phong rơi vào Huyền Vũ trên lưng, Huyền Vũ chậm chạp hướng về phía trước đi, vừa đi, Huyền Vũ cùng Lâm Phong nói ra. Ta lần này, cũng không biết ngủ say bao lâu thời gian, bị ngươi tiểu tử này cho bừng tỉnh. Huyền Vũ trong thanh âm đều là hiền lành, Lâm Phong đứng tại Huyền Vũ trên lưng, toàn bộ cảm giác 10 phần an tâm. Có người tại ta trên lưng tới tới đi đi, lớn nhất bắt đầu thời điểm, chỉ là hải thú, bọn họ tại ta trên lưng chơi đùa, sau đó kén ăn đến đáy biển bùn đất còn có thực vật, sau đó là nhân loại. Sau cùng, ta bi thương liền thành một tòa núi nhỏ, thỉnh thoảng sẽ có yêu thú cùng nhân loại tại ta bi thương nghỉ ngơi một hồi, chỉ có hai tiểu gia hỏa này, cũng không biết làm sao tới, vẫn luôn sinh tồn ở phía trên. Chương 3829, mê người cá canh. Lâm Phong nghe lấy Huyền Vũ an tĩnh nói, một số không quan hệ phong nhã chuyện nhỏ, nhưng là những chuyện nhỏ nhặt này lại cùng pháp tắc thế giới cùng một nhịp thở, Huyền Vũ cùng Lâm Phong nói, là pháp tắc thế giới. Lâm Phong an tĩnh hắn nghe lấy, trong mắt đều là nghiêm túc. Hắn không biết hắn nghe bao lâu, chỉ là như vậy tiếp tục, để Lâm Phong khỏe miệng mang lên nụ cười, rất nhanh, lại để cho Lâm Phong thế giới nhiều mấy phần hắn suy nghĩ. Hắn ưa thích an tĩnh như vậy. Yên tĩnh để hắn càng thêm thích hợp suy nghĩ, tại cái này an tĩnh trong không khí, Lâm Phong khí tức cũng bắt đầu một chút xíu trèo thăng lên. Khí tức quen thuộc vị đạo. Lâm Phong thật sâu thở phào. Ta thích nơi này. Ha ha, dù sao cũng nên là muốn rời khỏi, ta bộ xương già này. Nói không chừng rất nhanh lại muốn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong đi. Huyền Vũ lại cười cười, nói ra, thời gian đối với chúng ta Huyền Vũ nhất tộc tới nói, bất quá chỉ là nam kha nhất mộng a. Lâm Phong gật đầu. Huyền Vũ nhất tộc, là dựa vào làm như vậy pháp tại tu luyện. Lâm Phong cùng Huyền Vũ nói đại lục biến hóa, lựa chọn đang cảm thán sau khi, cũng nhiều mấy phần bất đắc dĩ. Lần trước tam giới phân ly thời điểm, nó đang ngủ say, tam giới phân ly đi qua, nó bất quá tỉnh lại kiếm mấy lần ăn, thì lại chìm vào giấc ngủ. Huyền Vũ mang theo Lâm Phong một đường hướng phía trước. Rất nhanh, bọn họ tại một cái bến cảng dừng lại. Nói là bến cảng, chẳng bằng nói là tại một khối cao vút trong mây dưới tấm bia đá A. Đây là đại lục khối thứ nhất huyết tiềm thạch, bất quá tảng đá kia, cũng sớm đã ngủ say đi, nó lại không còn cách nào vì đám yêu thú khảo nghiệm trong thân thể nồng độ dòng máu. Huyền Vũ đem Lâm Phong kéo tới huyết tiềm thạch phía trên. Phần sau là yêu thú sinh tồn bến cảng. Ngươi không muốn xa cách cái này một khối huyết tiềm thạch quá xa, ngay ở chỗ này thật tốt vững chắc ngươi tu vi đi. Đa tạ tiền bối. Lâm Phong trong mắt đều là nghiêm túc. Sáu con thoi đều bay ra ngoài, theo Lâm Phong nhìn trước mắt Huyền Vũ. Sáu con thoi thần thái có chút kỳ quái. Tên lớn trước mắt này, sát thực nói, hẳn là bọn họ tuổi nhỏ thời điểm đồng bọn. Các ngươi thật sự là sát vách cái chủ nhân tốt, ta nghĩ, rất nhanh các ngươi cần phải liền sẽ quật khởi. Rời đi thời điểm, Huyền Vũ đối sáu con thoi nói ra. Ta dựa vào gia tộc Thiên Phú sống đến bây giờ, tương lai còn có thể hay không tiếp tục sống sót, ta cũng vị trí, có thể là các ngươi lại dựa vào chính mình lực lượng, vì chính mình tìm tới một đầu sinh tồn chi đạo. Huyền Vũ cùng sáu con thoi nói rất nhiều, Lâm Phong không có nghe, lúc này hắn, đang cùng phía dưới hải thú chiến đấu. Nơi này hải thú, chí ít đều là Đại La Kim Tiên tầng thứ. Lực lượng cường đại, mạnh đại gia hỏa. Bọn gia hỏa này tại Lâm Phong chiến đấu phía dưới, đi ra gia hỏa tu vi biến đến càng ngày càng cường đại, mà Lâm Phong cũng tại dạng này cảm giác bên trong, chiến đấu càng chật vật. Thật sự là mạnh đại gia hỏa. Cảm giác được bọn gia hỏa này lực lượng, Lâm Phong lầm bầm một tiếng, tại chém giết một cái hải thú bên trong, toàn bộ thân thể bay lên huyết tiềm thạch. Những cái kia hải thú cũng không có tới, chỉ là nhe răng trợn mắt nhìn lấy phía trên Lâm Phong. Huyết tiềm thạch là những thứ này hải thú thánh địa. Mà cái này nho nhỏ nhân loại, vậy mà đạp vào bọn họ thánh địa. Lâm Phong trong tay có không ít đan dược. Nhờ vào lúc trước chuẩn bị, Lâm Phong căn bản cũng không có nghĩ đến, những cái kia nguyên bản hắn chuẩn bị dùng để hấp thu long chi huyết mạch đan dược, ở thời điểm này mới đưa đến tác dụng. Huyền Vũ tại cách đó không xa ăn. Hắn ăn lượng rất lớn, tại Huyền Vũ hé miệng về sau, chung quanh những cái kia hải thú căn bản là không thể nào bỏ trốn, toàn bộ tiến vào Huyền Vũ trong miệng. Ngươi vì cái gì không thay đổi một chút chính ngươi trạng thái chiến đấu? Huyền Vũ đông nhiên mở miệng, nhỏ giọng nói với Lâm Phong, ngươi trước tiên ở lực lượng đã rất cường đại, chiến đấu ý thức cũng thập phần cường đại, nhưng là tại ngươi một cái khác hình thái phía dưới, ngươi đối với mình phương thức chiến đấu, quen thuộc sao? Huyền Vũ lời nói để Lâm Phong lâm vào trong trầm tư. Tiến vào trong tiên giới, vì bảo trụ chính mình bí mật, cũng để cho mình tu luyện càng a cơ thuận buồm xuôi gió, Lâm Phong vẫn luôn ẩn giấu đi trên người mình khí tức, không phải không nguyện ý chiến đấu, mà chính là hắn không muốn trêu chọc quá nhiều phiền phức. Cho nên, Lâm Phong trạng thái cũng không có điều chỉnh đến tốt nhất. Có lẽ đối người khác mà nói, đây là một cái tốt trạng thái, thế nhưng là đối Lâm Phong tới nói, đây không phải. Hắn mạnh nhất chiến đấu lực, hẳn là hóa thân thành long tộc bộ dáng. Huyền Vũ lời nói để Lâm Phong hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng vậy à, hắn không thể chỉ dựa vào hiện có sức mạnh chiến đấu, còn có càng thêm cường đại lực lượng, thế nhưng là hắn nhưng xưa nay đều chưa có tiếp xúc qua, dạng này khủng hoảng chiếm cứ Lâm Phong thân thể. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, hai con mắt híp lại. Đồng nhiên, Lâm Phong toàn bộ thân thể bắt đầu cấp tốc biến hóa, một đầu màu vàng nóng hàng dài trong nháy mắt xuất hiện tại Huyền Vũ trước mặt, Huyền Vũ ngẩng đầu nhìn Lâm Phong hiện tại bộ dáng. Lâm Phong trạng thái rất tốt. Lâm Phong tu vi cũng tại liên tục không ngừng tăng lên. Giống. Long tộc hình thái vừa ra tới, phía dưới yêu thú lập tức bắt đầu phủ phục đi xuống, Lâm Phong sát ý trực tiếp bao phủ những thứ này yêu thú, tại dạng này bao phủ phía dưới. Những cái kia yêu thú bắt đầu liên tục không ngừng lui về phía sau, trong mắt đều là kinh khủng nhìn trước mắt Lâm Phong. Lâm Phong khí tức rất cường đại đến bọn họ căn bản là không thể nào phản kháng. Riêng là, cái này khí tức bên trong, tồn tại bọn họ chán ghét nhất khí tức. Đây là một loại, đến từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi, bọn họ không thích, thậm chí chán ghét cùng trước mắt đại gia hỏa đối cùng một chỗ. Tới đi, muốn sống, thì cùng ta chiến đấu đi. Lâm Phong khống chế thân thể mình lung la lung lay hướng về phía dưới đi, Lâm Phong có chút vụng về cùng yêu thú đối cùng một chỗ, có 6 phần lòng chi huyết mạch gia tăng tại thân thể, Lâm Phong bộ dáng nhìn qua tuy nhiên chật vật, nhưng lại tuyệt không bối rối, Lâm Phong nhìn lấy phía dưới yêu thú. Từ từ sẽ đến. Thiên Lung bọn họ chiến đấu kinh nghiệm liên tục không ngừng tiến vào Lâm Phong tâm thần thế giới bên trong, bọn họ đang dạy Lâm Phong như thế nào cùng phía dưới những đại gia hỏa này chiến đấu, đồng thời cáo chi Lâm Phong như thế nào tại dưới tình huống như vậy bảo trì cơ bản nhất lực. Lâm Phong một chút xíu suy nghĩ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Theo ban đầu không am hiểu chiến đấu bắt đầu, Lâm Phong lực lượng tại liên tục không ngừng kéo lên lấy. Rất nhanh, Lâm Phong bắt đầu quen thuộc chung quanh chiến đấu. Càng quen thuộc, chiến đấu thì càng cường đại. Lâm Phong khí tức cũng bắt đầu biến đến càng ngày càng ngưng luyện. Sau 3 tháng, Lâm Phong khống chế thân thể mình trở lại huyết tiềm thạch phía trên. Thu hồi long tộc bộ dáng, Lâm Phong nhìn lấy phía dưới trôi nổi dòng máu, thở phào. Huyền Vũ đem Lâm Phong chạm giết yêu thú trực tiếp đưa vào trong miệng, lại đem mấy cái đại gia hỏa đưa đến Lâm Phong trước mặt. Ngươi làm cho cái kia cá canh, lại đến một phần. Huyền Vũ nghĩ đến Lâm Phong lúc trước chuẩn bị cá canh, trong mắt lóe lên một vệt. Chương 3830, Ma Thành. Muốn không, Huyền Vũ tiền bối ngài vẫn là biến thành nhân loại A, lần này, ta cho ngài làm một cái không giống nhau, chúng ta từ ăn một chút quê nhà ta phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều có nổi lầu đi. Lâm Phong cười nhìn lấy Huyền Vũ, nói ra. Huyền Vũ gật đầu, sau một khắc, một cái tóc trắng xóa lao đầu xuất hiện tại Lâm Phong bên người, to lớn vỏ rùa vẫn như cũ phiêu phù ở bọt biển phía trên, Lâm Phong khỏe miệng, có quắc quất. Khoe Vũ tiền bối, ngày trước làm lấy, ta xử lý một chút những đại gia hỏa này. Nói, Lâm Phong vung tay lên, huyết tiềm thạch phát hỏa diễm chậm rãi thăng lên, rất nhanh, Lâm Phong dựng lên to lớn nồi lẩu, linh thái liên tục không ngừng xuất hiện, Lâm Phong đem thanh tẩy sạch sẽ linh thái bày để lên bàn, đó lấy, là yêu thú thịt. Nhìn đến Lâm Phong đâu vào đấy chuẩn bị, Huyền Vũ nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Tiểu tử ngươi chiêu này rất không tệ, ta cũng không biết bao lâu chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy thực vật. Huyền Vũ ha ha cười cười, nói với Lâm Phong, đã lâu trí nhớ a. Nghe được Huyền Vũ lời nói, Lâm Phong chỉ là cười cười. Tiền bối ăn nhiều một chút. Lâm Phong lấy rượu đi ra, đây là Bát Kim Thử Bộ Lạc tổ trưởng chính mình đủ chế. Ôi, đồ tốt ta, Bát Kim Thử Bộ Lạc những vật nhỏ kia tuy nhiên tu vi không cao, bất quá bọn gia hỏa này làm ra đến tiểu, có thể là có thể cùng Hầu Nhi tiểu sánh ngang. Huyền Vũ ánh mắt lập tức liền sáng. Ít rượu, nồi lẩu. Hai người ngồi tại huyết tiềm thạch thượng, hạ mặt hải thú cơ hồ đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Huyền Vũ sờ lấy chính mình tròn trịa cái bụng, nhịn không được cảm thán. Còn thực là không tồi thời gian a. Lâm Phong chỉ là an tĩnh tọa. Đúng, tiểu tử ngươi hiện tại tu vi cũng vững chắc, đến đón lấy có sắp xếp gì không? Huyền Vũ quay đầu nhìn Lâm Phong, cười tủm tìm hỏi. Đến đón lấy. Lâm Phong do dự một chút, ta chuẩn bị đi về trước, nơi này sự tình cũng có một kết thúc, ta muốn về đến Vân Gia đi, hy vọng có thể đem Vân Gia Long Chi huyết mạch nắm bắt tới tay. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Vũ do dự một chút, ngược lại gật đầu. Long Chi huyết mạch sớm muộn đều là muốn về đến trên người ngươi, nhưng mà, ngươi vừa mới tiến được cường đại như thế chiến đấu, lúc này lại một lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu cũng không lớn tốt, không bằng như vậy đi, phía trước rất nhanh liền đến ma tộc sinh tồn khu vực, ngươi đi ma tộc nhìn xem. Huyền Vũ quay đầu nhìn Lâm Phong, vừa cười vừa nói, qua bên kia nhìn xem, cùng ma tộc đánh liên hệ, đến bên kia về sau, cũng có tàu thuyền ngươi có thể trực tiếp hồi đến trên đại lục đi. Thật sao? Nghe được ma tộc, Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng. Nói đến, hắn tuy nhiên cùng ma tộc đã từng quen biết, nhưng là đã từng quen biết ma tộc, cẩn thận coi như lời nói, giống như chỉ có mạ gì lì sẽ còn có kiểu kiểu hai chú cháu. Mặc kệ là mạ gì vẫn là kiểu kiểu vẫn là lại sẽ, các nàng tu vi thiên phú, đều thập phần cường đại. Nhìn đến Lâm Phong động tâm, Huyền Vũ cười cười. Ta liền biết tiểu tử ngươi cảm thấy hứng thú, đi thôi, hảo hảo đi nhìn xem cái thế giới này, tin tưởng ta. Cái thế giới này là cái không giống bình thường thế giới. Huyền Vũ mang trên mặt nụ cười, cười tủm tỉm nói với Lâm Phong, đi về sau, ngươi cũng sẽ yêu thế giới kia. Lâm Phong gật đầu. Đa tạ Huyền Vũ tiền bối chỉ điểm. Huyền Vũ chỉ là cười cười. Uống qua rượu về sau, Huyền Vũ toàn bộ nằm tại huyết tiềm thạch phía trên, hắn uống say. Hoặc là nói, hắn không nguyện ý đối mặt ly biệt. Ở chung mấy tháng này, để Lâm Phong đối Huyền Vũ cũng có một cái hoàn toàn mới giải, hắn sớm liền nghĩ đến ly biệt. Chỉ là Lâm Phong không nghĩ tới là, lập bia đến như vậy nhanh, cũng như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Lâm Phong nhìn lấy lựa chọn vụng về thân thể, dựa theo Huyền Vũ vạch phương vị hướng về bên kia bay qua. Người luôn có ly biệt. Lâm Phong cũng không nguyện ý đối mặt dạng này thương cảm. Huyền Vũ càng giống là một cái tiền bối, trong khoảng thời gian này liên tục không ngừng chỉ điểm lấy hắn, cho hắn lớn nhất trợ giúp lớn. Lâm Phong rời đi không lâu, Huyền Vũ mở to mắt. Nhìn lấy đi xa một màn kia bóng người, Huyền Vũ vành mắt đỏ. Dài răng giặc thời gian đều đi tới, tiểu tử này lại là những trong năm này, làm bạn hắn thời gian dài nhất tiểu tử, cũng không biết, lần tiếp theo khi tỉnh dậy còn có thể hay không nhìn thấy tiểu tử này. Huyền Vũ trở lại chính mình trong mai rùa, ngược lại trực tiếp cùng huyết tiềm thạch liền cùng một chỗ. Rất nhanh, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh xuất hiện ở đây. Tiểu Kiêu chỉ phía dưới. Thúc thúc, ngươi nhìn, phía dưới lại có lục địa. Tiểu Kiêu trong mắt lóe ra hưng phấn quan mang, ta nhớ được chúng ta ra đến thời điểm. Nơi này còn chỉ có khối này tảng đá lớn đâu. Nói không chừng là một cái phù đảo, bởi vì nước biển quan hệ, cho nên xuất hiện ở đây. Khoa Kỳ nhìn lấy phía dưới đảo nhỏ, vừa cười vừa nói, cái này thua thiệt ta thạch đầu ngược lại là cứu vãn hòn đảo nhỏ này. Nếu như không phải tảng đá kia ở chỗ này lời nói, hòn đảo nhỏ này đoán chừng cũng không có khả năng vẫn luôn tồn tại cái này bên trong. Tiểu Kiêu gật đầu. Đây chính là thiên nhiên sinh tồn trạng thái. Khoa Kỳ lại một lần nữa quay người nhìn lấy Tiểu Kiêu. Nhỏ giọng nói ra, dạng này trạng thái, mới thành tựu lẫn nhau, không phải sao? Tiểu Kiều như có điều suy nghĩ gật đầu. Hai người tăng thêm tốc độ hướng phía trước, ma tộc chẳng mấy chốc sẽ đến, cái này để bọn hắn tâm tình đều đi theo bay bổng lên. Lâm Phong trước một bước rơi trên đất bằng. Trên mặt biển là một khối to lớn lục địa, trên lục địa có cổ bảo, có trôi nổi hòn đảo, còn có vô số chăm chú mài đi ra viện tử. Nơi này, cũng là ma tộc. Lâm Phong thở phào. Đến bên cảng. Lâm Phong giao nạp vào thành ma tệ. Nơi này, mới thật sự là ma thành. Bên trên bầu trời một mảnh xanh thẳm, nhưng là chung quanh lại vô số màu đen khí tức tại quanh quẩn, màu đỏ sậm trên tảng đá, nguyên một đám trận pháp đem ma khí hấp dẫn tới. Những thứ này ma khí rất nhanh liền hình thành từng khối màu đỏ sậm thạch đầu trải rộng tại ma thành mỗi khắp ngõ ngách. Một bước vào cái này một mảnh thổ địa, Lâm Phong linh khí lập tức liền bị áp chế. Quả nhiên a. Cảm nhận được bị áp chế linh khí, Lâm Phong cười khổ một tiếng. Đây mới là ma thành cho hắn lớn nhất áp lực a. Lâm Phong đi tại trong thành thị. Trung quanh ma tộc người mỗi cái cao to lực lưỡng, chỉ có mấy cái tu chân giả ở chung quanh hành tẩu, mấy cái tu chân giả nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt sáng lên. Ngươi cũng là tới quan sát nơi này thế giới sao? Có tu chân giả chủ động tiếp cận đến, khoe miệng mỉm cười nhìn lấy Lâm Phong, nói ra, ma tộc là cấm chế chiến đấu, cho nên, ở chỗ này chúng ta cũng là người một nhà. Ta gọi Vân Thâm, ngươi đây. Lâm Phong. Cùng uống một chén. Vân Thâm cười nhìn lấy Lâm Phong gật đầu. Hai người lên từ lâu, có ma tộc nữ tử phía trên chậu lớn yêu thu thịt còn có tiểu. Ma tộc người khẩu vị sơ kỳ lớn, cho nên nơi này thực vật, đều là lớn như vậy phần. Vân Thâm mang trên mặt nụ cười, cười nói với Lâm Phong, ăn ăn tự nhiên là thói quen. Lâm Phong cười gật đầu. Chương 3831, không gian tức đạo tặc. Ma tộc người vóc dáng phổ biến đều tại 2 mét trở lên, có thể ăn nhiều như vậy, cũng không có gì lạ. Bất quá ma tộc nữ nhân thì nhỏ nhắn xinh xắn, những nữ nhân này tại cùng người ở chung quá trình bên trong, dần dần thưởng thức được nữ nhân mỹ cảm. Tại đại bộ phận thời điểm, các nàng đều sẽ duy trì nhân loại hình thái, chỉ có tại ma thành, bọn họ mới sẽ biến như thế cao to lực lượng A. Vân Thâm nói tiếp, Lâm Phong gật đầu. Vân Thâm đối ma thành hết sức quen thuộc. Hắn tại ma thành sinh hoạt trọn vẹn 30 năm. Nơi này ma khí 10 phần tinh khiết, cái này 30 năm, hắn cùng không ít ma tộc người thành lập hữu hảo quan hệ, ở chỗ này tu luyện, ở chỗ này trưởng thành. Lâm Phong cười nghe lấy Vân Thâm nói đến đây bên trong hết thảy, tâm tư lại bay tới Lạc Sệ cùng Mạ Dĩ trên thân. Cũng không biết Lạc Sệ cái kia đẹp như thế nữ nhân, khi tiến vào ma thành về sau, có phải hay không cũng lại biến thành cái dạng này. Lâm huynh đệ, ngươi có nghe ta nói không? Gặp Lâm Phong tâm tư cũng không ở nơi này, Vân Thâm hô một câu Lâm Phong. Tại Lâm Phong không có ý tứ cười cười, vừa mới vào xem lấy nhìn xem mặt đại. Khu khu, mỹ nữ đi. Lâm Phong gặp nữ phục vụ viên tới, cười tủm tỉm nói ra, không biết ta biết bằng hưu biến thành cái dạng này hội là cái dạng gì. Nghe được Lâm Phong lời nói, Vân Thâm khoát tay. Từ bỏ đi, huynh đệ, không phải ta nói, cái này muốn là nói đến mỹ nữ à, ta vẫn là thích ta nhân giới mỹ nữ một số, cái kia thật là tình xảo không biết bao nhiêu đi, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, có bỏ tất có đến. Chúng ta đã đều ở nơi này, lại bàn luận nhân giới mỹ nữ, lại có vẻ hơi hẹp hòi. Lâm Phong chỉ là mỉm cười nghe lấy. Theo khách sạn đi ra, Lâm Phong cùng Vân Thâm trao đổi phương thức liên lạc, Lâm Phong trên đường lắc lên. Bên kia, Vân Thâm rất nhanh liền rời đi. Mấy cái nhân tộc theo tới. Lão đại, gia hỏa này nhìn qua giống như có chút không được tốt xử lý a. Một đám người đi cùng một chỗ, nhìn lấy Lâm Phong đi xa bóng lưng, nhỏ giọng nói ra, chiếu cái dạng này đến xem lời nói. Chúng ta giống như cũng không phải cái kia gia hỏa đối thủ a. Lấy gấp cái gì, cái kia gia hỏa đã đều xuất hiện ở đây, chúng ta thì an tĩnh chờ lấy, đến ma giới nhân tộc vốn lại ít, tiểu tử này đã lần này đâm vào chúng ta trên họng súng, cũng là hắn đáng đời, bất quá đến cùng vẫn là non nớt một chút a, đoán chừng chúng ta lần này làm xong, cũng kiếm lời không nhiều lắm. Vân Thâm cười lạnh một tiếng, nói ra, lão đại anh minh, chúng ta đều nghe lão đại người, hắc hắc, các loại tiểu tử này vào cuộc. Chúng ta liền hảo hảo kiếm lời một khoản, có cái này một khoản, chúng ta đến đón lấy mặc kệ thì thế này nói đều có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút sau đó tu luyện. Đi về trước đi, ta đã ở trên người hắn phía dưới theo dõi định vị dụng cụ. Vân Thâm khoát khoát tay mang theo một đoàn người rời đi. Ta liền biết, chủ động tìm tới cửa, khẳng định không có vật gì tốt, chủ nhân ngài nhìn, gia hỏa này cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, gia hỏa này rõ ràng cũng là đang chờ nhìn chủ nhân ngài phiền phức đâu. Thiên Lung hung dữ nói ra. Không gian tức đạo tặc. Sáu con thoi xì một miệng. Cấp khả năng là có, nữ làm loại này liền không khả năng đi. Lâm Phong nhìn một chút chính mình, ngươi nhìn lấy ra hỏa, xem xét cũng là túng dục quá độ, đồng thời đối với nhân tộc nữ nhân nhớ mãi không quên, ra hỏa này cũng là điều sát lang. Chủ nhân, cái này ngài thì sai, ngươi nhìn, ra hỏa này tại ma thành sinh hoạt nhiều năm như vậy, cái này ma thành ngài cũng nhìn đến, nơi này nữ nhân mỗi một cái đều là cao to lực lưỡng. Nói không chừng hắn thì cải biến khẩu vị Lâm Phong đâu. Thiên Lung chứng trạc đàng hoàng nói ra. Người tư tưởng, tại một loại cực đoan trong hoàn cảnh, là rất dễ dàng phát sinh cải biến. Ta nhìn ngươi là thiếu ăn đòn A. Lâm Phong toàn thân cốt cách đều vang lên, cắn răng nói ra. À, ta gần nhất khả năng nhìn quá nhiều không nên nhìn đồ vật, chủ nhân, là ta sai, ta trước chạy đi. Thiên Lung lập tức liền không nói lời nào. Đi thôi, bất quá chỉ là mấy cái con kiến hôi, còn không đến mức để ở trong lòng. Bất quá đã đều đến ma tộc cửa hàng, chúng ta nên ở chỗ này thật tốt chơi đùa một phen. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Xác thực rất thú vị. Tinh phần cũng gật đầu, chính là không có mỹ nhân cùng nhau chơi đùa, cái này có hơi thất vọng à. Nghe được tinh phần lời nói, mọi người khỏe miệng có quắc quất. Những thứ này ma tộc mỹ nhân có thể lớn có thể nhỏ, khi còn bé xinh xắn đáng yêu, ngươi thấy cái kia A kiểu không có, bao nhiêu xinh đẹp, đại thời điểm cũng không tệ à, chí ít ngươi nhìn, lực lớn vô cùng, lại nói, tinh phần ngươi cũng muốn cân nhắc một chút, ngươi là một con rồng à, ngươi đều lớn như vậy, ngươi còn quan tâm lão bà ngươi đại. Tinh phần lập tức không nói lời nào. Thực chủ nhân cũng có thể suy tính một chút, cái kia là sẽ rõ ràng thì đối chủ nhân ngài có hứng thú, lại nói, thiên thiên phu nhân hiện tại an tĩnh tại hỗn độn thế giới bên trong tu luyện, cũng sẽ không biết chủ nhân ngài cái này một chút sự tình. Rất lâu, hậu thổ lạnh lẽo nói ra. Lâm Phong lắc đầu, nhỏ nhỏ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn không cần A. Mặc kệ phía trước là cỡ nào nữ nhân xinh đẹp, trong lòng hắn, có lao bà hàn nhóm, thì đầy đủ. Trước tìm khách sạn ở lại A, sau đó lại ra đi vòng vòng, hỏi một chút bên này ma tộc có cái gì tốt chơi địa phương. Nói, Lâm Phong trên đường lắc lư một vòng, tìm một nhà lớn đến không tính được khách sạn. Khách sạn bà chủ là cái to lớn ma tộc phụ nữ, bất quá tổng tới nói tính cách rất tốt, đối Lâm Phong hỏi thăm có thể nói là hỏi gì đáp đấy. Chúng ta ma tộc, có toàn bộ ma giới lớn nhất đổ thạch tràng, công tử nếu là có hứng thú lời nói, có thể đi lên xem một chút, ngươi thấy không, cũng là ở giữa quảng trường cái kia trôi nổi ở trên bầu trời đảo nhỏ, đổ thạch tràng ngay tại cái kia trên đảo nhỏ. Lâm Phong cười gật đầu. Cảm ơn trưởng quỹ, Lâm Phong đi gian phòng của mình, bố trí mấy cái đơn giản trận pháp. Lâm Phong xuất ra ma thành địa đồ đến quan sát. Có địa đồ nơi tay, Lâm Phong muốn tìm tới một số chính mình cần muốn tìm tới công trình kiến trúc tự nhiên là nhanh rất nhiều, rất nhanh, Lâm Phong liền đem công trình kiến trúc tìm toàn. Nhìn trước mắt cái này cái to lớn ra hỏa, Lâm Phong khỏe miệng khẽ nhếch, hắn không nghĩ tới, nơi này vậy mà lại có một cái thật lớn như thế công trình kiến trúc. Xem ra lần này, là thật kiếm lợi a. Nhìn trước mắt cự kiến trúc lớn vật, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Trên địa cầu thời điểm, hắn tự nhiên cũng biết đổ thạch tràng tồn tại, bất quá những cái kia đổ thạch tràng, đánh bạc cho tới bây giờ đều là phỉ thúy ngọc thạch, rồng lớn như vậy đổ thạch tràng, hắn vẫn là lần đầu gặp. Chính yếu nhất, ma tộc đổ thạch tràng, đổ thạch mặt trong tồn tại, là thượng cổ lưu lại đồ vật. Có thể là vũ khí, cũng có thể là di truyền, càng có khả năng không có cái gì. Chương 3832, đổ thạch tràng. Đi, đương nhiên muốn đi. Lâm Phong hướng thẳng đến phía trên bay đi, chúng ta đã đều đến. Tự nhiên muốn hảo hảo đi nhìn xem, lại nói, lập tức liền muốn rời khỏi ma giới, trên thân còn có nhiều như vậy ma tệ, mang về tiên giới đi cũng vô dụng, nếu có thể ở chỗ này đổi chút đồ tốt, cũng không tệ. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, đồ thạch dựa vào là vật khí, một đao nghèo, một đao giàu, vừa đến đi xuống chủ nhân ngài rất có thể kiếm lời đầy đủ, nhưng là cũng có khả năng, chủ nhân ngài một chút cũng không kiếm được. Trúc Âm quay đầu nhìn Lâm Phong, lạnh lẽo nói ra, đã đều đến, khẳng định là muốn kiếm lời. Lâm Phong hất đầu một cái, cười tủm tỉm nói ra, lại nói, phải tin tưởng ngươi chủ nhân ta, vận khí ta, từ trước đến nay không kém. Lâm Phong chắp tay sau lưng nhìn lấy phía trước, một bộ lòng tự tin tràn đầy bộ dáng. Chúng ta cũng tới. Thiên Lung cười tủm tỉm nói ra, rất lâu không có mà cơ sở vật này à, hiện tại cảm giác vẫn còn có chút lạnh nhạt ta. Ngươi không thích hợp chơi cái này. Tinh phần quay đầu nhìn Thiên Lung, lạnh lẽo nói ra, ngươi có thể không nên quên, ngươi đã từng liền quần cục đều thua trận. Vậy cũng là mấy chục vạn năm trước sự tình, hiện tại không giống nhau. Đoán chừng đều như thế. Vật đánh cược giống như nhân phẩm, nhìn ngươi long phẩm liền biết ngươi vật đánh cược như thế nào. Lâm Phong tại sáu con thoi tranh chấp bên trong phía trên đảo nhỏ, vừa đi lên, toàn bộ đảo nhỏ diện mạo hiện ra ở Lâm Phong trước mặt. Đảo nhỏ phù tại giữa không trung, đứng lên đến về sau, Lâm Phong mới phát giác thân thể mình mười phần nhỏ bé. Vị khách quan kia, nếu như đến tham quan lời nói, hướng bên trái đi, bên kia có khán đài có thể ngồi lấy nhìn. Nếu như muốn tham gia đổ thạch lời nói, xin mời đi theo ta. Một đại hán xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, thấp giọng nói ra, ta gọi Trương Vân, là bên ngoài người phụ trách, chỗ có khách đều do ta mang vào. Đa tạ. Lâm Phong cười gật đầu. Trương Vân nhìn một chút Lâm Phong. Lâm Phong nhìn qua hết sức trẻ tuổi, đoán chừng lại là tới tiểu thí ngưu đao, loại tiểu nhân vật này, trên thân hội có một chút ma tệ, nhưng là số lượng không nhiều, bất quá 8-9 phần 10, đều là không đào được đồ vật, nghĩ đến chỗ này. Trương Vân thái độ cũng liền bình bình đạm đạm, mang theo Lâm Phong trực tiếp hướng bên trong đi. Đi vào một số, Lâm Phong trước mắt rộng mở trong sáng, sau một khắc, vô số thạch đầu nổi đồng bền giữa không trung, những đá này hiện lên màu nâu đen, an an tĩnh tĩnh phiêu phù ở chỗ đó, thạch đầu trong khe hở, mấy cái ma tộc người đang ở nơi đó không ngừng xuyên qua. Sau một khắc, một cái ma tộc nhân ôm lấy một cái thạch đầu, trực tiếp mang theo thạch đầu rơi trên mặt đất, gió thổi qua cái kia ma tộc người thân thể, sau một khắc, toàn bộ thạch đầu cũng bắt đầu cải biến lên, theo cái này cải biến, thạch đầu rất nhanh liền biến thành một đôi thạch đầu bột phấn rơi trên mặt đất, trong tay hắn, một cây trường thương an an tĩnh tĩnh đứng ở đó. Trường thương đột nhiên phát ra hét dài một tiếng, một nói hào quang màu đỏ xông thẳng tới chân trời. Minh đại nhân lần này thế nhưng là làm cái thứ tốt ta. Trương Vân quay đầu nhìn trong khi liếc mắt, nghe nói rõ đại nhân muội muội lập tức liền muốn sinh nhật, đây nhất định là Minh đại nhân vì muội muội của hắn chuẩn bị, không hổ là chúng ta Ma Thành đệ nhất sủng muội thiếu gia a, cái này một cây trường thương, cùng Lệ Tia tiểu thư ngược lại là thật xứng. Lâm Phong chỉ là an tĩnh theo sau lưng, nghe được lại sẽ tên, Lâm Phong lại một lần nữa quay đầu nhìn một chút cái kia cái gọi là Minh đại nhân. Tên kia tay nắm lấy trường thương vuốt vuốt một phen hiển nhiên là rất hài lòng, vô cùng cao hứng cầm lấy trường thương đi. Trương Vân đã mang theo Lâm Phong đến một cái trước mặt lão giả. Lão giả còn lưng lưng ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy Lâm Phong tới, ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong, chuyển mà chỉ. 1.000.000 ma tệ. Lâm Phong gật đầu, trực tiếp đem một cái túi đựng đồ để lên bàn. Trương Vân khỏe miệng khẽ nhếch. Đại nhân, hắn là mới tới bình thường đều là 10.000 ma tệ, sau đó đi tiểu tràng tử là được rồi. Trương Vân nhỏ giọng nhắc nhở trước mắt lão giả. Ngươi gặp qua nhỏ như vậy đại la kim tiên sao? Lão giả ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong, ngược lại kinh hãi ồ một tiếng, tiểu tử, ngươi cốt cách, rất trẻ trung a. Lâm Phong chỉ là cười cười. Lão giả gặp Lâm Phong không muốn nói, biết Lâm Phong khẳng định là không nguyện ý bại lộ cái gì, ngay sau đó cũng chỉ là khoát khoát tay, nói, chính mình đi chơi đi, nơi này hoàn cảnh không tệ, ngươi muốn thế nào chơi đùa đều là chính ngươi sự tình. Nghe đến lão giả lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Lâm Phong so sánh một chút lớn nhỏ hai cái chàng tử.